Nói cho đúng, là đen kịt thập nhị phẩm liên đài. Diệt thế hắc liên. Mà bàn ngồi ở nơi này diệt thế hắc liền lên bóng người thân phận vô cùng sống động. Vô thiên. Lấy vô thiên thực lực, tại trong bóng tối địa vị mặc dù không kịp La Hầu, nhưng tất nhiên là cao cao tại thượng. La Hầu, gọi ta chuyện gì? Diệt thế hắc liên phía trên, vô thiên hơi có vẻ lạnh lùng thanh âm vang lên. Không có chút nào tí ti tình cảm có thể nói, giống như một đài băng lãnh vô cùng máy móc, phảng phất đối cái này chư thiên tất cả sự vật đều không thèm để ý. Thậm chí bao gồm La Hầu cùng hắc ám ở bên trong. Mà La Hầu cặp kia đáng sợ huyết mâu đột nhiên co rụt lại, tựa hồ có chút không vui, lập tức hử lạnh truyền ra. Ngươi thủ hạ chết rồi, đừng nói ngươi không biết được, cái kia hắc bảo đi tìm thủ trước đó, thế nhưng là từng cùng ngươi phát qua tin tức. La Hầu thế mà phát giác hắc bảo đã chết sự thật. Mà cái này cũng khó trách, bây giờ hắc ám trải rộng chư thiên, trừ phi hoàn toàn thành trừ, nếu không những cái này hắc ám liền là La Hầu nanh bớt, là mắt con ngươi. Chính là thân ở nơi này bóng đêm vô tận chỗ sâu, La Hầu cũng có thể nắm giữ cái này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong phát sinh tất cả. Thậm chí hắc bảo tiến về vô tận Phật quốc trước đã từng lưu lại chuẩn bị ở sau, đều không thể gạt được hắn. Quả thật, hắc bảo tính tình cẩn thận, mặc dù nuốt không trôi ngụm kia khí muốn đi tìm Mạc Vũ trả thù, nhưng lâm đi trước đó, thông qua hắc ám, đem bản thân hành tung cùng dự định truyền tới cái này hắc ám chỗ sâu. Vô thiên tự nhiên là biết được, nhưng hắn tựa hồ căn bản không thèm để ý. Đối mặt La Hầu gần như chất vấn thái độ đồng dạng hỏi thăm, vô thiên chỉ là đạm nhiên nhướng mí mắt. Hơi có vẻ không có chút rung động nào thanh âm vang lên. Đó là hắc bảo số mệnh, thiên đạo không thể nghịch. Thiên đạo không thể nghịch. La Hầu thanh âm bông cất cao, câu nói này tựa hồ chạm đến hắn nghịch lân. Vâng. Toàn bộ bóng đêm vô tận thế giới bỗng chấn động oanh minh, khiếp sợ đến trong bóng tối tất cả sinh linh. Có thể nhìn thấy vô số bóng đen chính đang hướng hai người nói chuyện địa phương chạy đến. Cầu thí thiên đạo không thể nghịch. Ta La Hầu không tiếc từ bỏ tất cả đi tới nơi này một phương khác giới, chính là vì nghịch chuyển thiên đạo. Dựa vào cái gì người kia có thể tự xưng đạo tổ, dựa vào cái gì hắn có thể từ hóa thiên đạo. La Hầu cảm xúc không hiểu bạo phát, mãnh liệt giận khí rung động toàn bộ hắc ám thế giới. Hắn cuồng nộ đến cực hạn, cặp kia cự đại huyết mắt bên trong, mạo xưng lấy lấy khó có thể ẩn tàng bạo ngược. Thậm chí nhìn về phía vô thiên ánh mắt đã trải qua mang tới vô tận sát ý. Mà cái sau lúc này vẫn như cũ không có chút rung động nào, thậm chí đều không nhìn La Hầu huyết đồng một cái. Hừ. Cuối cùng, khó có thể hình dung bạo ngược hóa thành hừ lạnh một tiếng. La Hầu mặc dù hận không được đem chạm đến hắn nghịch lần vô thiên xé nát, nhưng là vì đi đến hắn cuối cùng mục đích. Hắn cưỡng ép cho nhịn xuống. Ha ha, thiên đạo không thể nghịch, ta La Hầu đã từng cũng là nghĩ như vậy. Nhưng nếu chỉ là giao cho thần thoại thế giới nguyên bản ý thức, ta La Hầu không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng dựa vào cái gì người kia liền muốn nhảy đi ra, muốn lấy trời mà thay vào. Ta La Hầu không cho phép, hắn cũng không xứng. La Hầu từng tiếng cười lạnh, nhưng cảm xúc lại là chậm lại lên. Cái này thời điểm, vô thiên mới nâng lên một đôi mắt thâm thúy, cùng La Hầu cự đại huyết đồng nhìn nhau. Thật lâu, hắn mới đạo, thế nhưng là người kia thành công, chứng minh thiên đạo có thể cầm lấy thay mặt, chỉ là ngươi thất bại mà thôi. Làm càn. Vô thiên thanh âm vừa rồi rơi xuống, trong bóng tối lại chuyển tới lên tiếng hét phẫn nộ. Cái này không biết là gì phương sinh linh, nhưng hiển nhiên cũng đến từ thần thoại, hơn nữa còn là La Hầu trung thực người ủng hộ. Ma tổ tên, há lại cho ngươi vô thiên chửi tới. Vô thiên ngẩng đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, mà lúc này có thể nhìn thấy, này địa trong bóng tối, đã trải qua nhiều hơn không ít bóng đen. Hiển nhiên có rất nhiều trong bóng tối sinh linh đuổi đến nơi này. Thực lời mà thôi. Vô thiên lại đạo, thanh âm bên trong cũng không tâm tình gì ba động. Chỉ là nói xong câu nói này, hắn chậm rãi nhắm mắt, cứ như vậy xếp bằng ở diệt thế hắc liên phía trên, vậy không rời đi, cũng không lên tiếng nữa. Vô thiên, ngươi tự tìm cái chết. Trước đó phát ra thanh âm sinh linh lúc này rõ ràng nổi giận lên, sắc ý hảo không ẩn tàng bộc phát. Mà liên ở lúc này, La Hầu lên tiếng lần nữa. Thôi. Một thanh lệ uống, trong bóng tối lần thứ hai an tĩnh lại. La Hầu cặp kia huyết mâu hàm chứa vô tận lanh ý, nhìn chăm chú lên vô thiên. Ta La Hầu đã từng là thất bại, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta cam tâm, từ bỏ tất cả đi tới nơi này khắp giới, chính là vì có một ngày có thể giết trở về. Thần thoại thế giới. Dựa vào cái gì nhường cái kia đoàn người có được? Bọn hắn không xứng. Không xứng. Ta diệt thần thương, sớm vãn xuyên thủng những người kia yết hầu. Hút khô bọn hắn huyết. Xé nát bọn hắn nhục thân. Sau đó đem hắn thần hồn chấn áp tại cái kia u minh chỗ sâu vô tận huyết hải bên trong. Nhường bọn hắn nếm lấy hết tất cả đau khổ. La Hầu, đối với thần thoại thế giới, có thể nói là huyết hải thâm cứu. Lúc này chính là nói đến, cũng là hận không được uống cạn thần thoại chư thân huyết, vô cùng bạo ngược mà đáng sợ. Vô Thiên cũng không mở mắt ra, nhưng lúc này lại lên tiếng. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta lúc này mới có thể ở nơi này bên trong. Thiên đạo là ai ta không có hứng thú, chỉ là một số người xác thực không xứng ngồi lên bọn hắn không nên ngồi vị trí bên trên. Vô Thiên thanh âm bên trong, lúc này cũng là hàm chứa vô tận lãnh ý, lần thứ nhất có cảm xúc bên trên biến hóa. Chương 632, Ngọa Phật Tự. Ngọa Phật Tự. Bảng hiệu bên trên ba chữ, đại biểu cho chỗ này chùa miếu danh tự. Trên thực tế, tòa này Phật tự có chút tàn phá, địa vị trí cũng có chút xa xôi. Cự ly Mạc Vũ một lần nữa thành lập được Đại Lôi Âm Tự, không nhiều không xa, vừa vặn 10 vạn 8 ngàn dặm. Ngọa Phật Tự sao, cũng đúng tên rất hay. Mạc Vũ cúi đầu khẽ cười một tiếng, tiếp lấy dẫn đầu bước vào cái này Phật tự đại môn. Đập vào mi mắt, chính là một cái vẫn như cũ hơi có vẻ tàn phá Phật tự đại viện, trên mặt đất gạch xanh, cùng bên cạnh tường viện, phảng phất đã trải qua 5 tháng tẩy lễ. Đều biến có chút tàn phá, nhưng đại viện bên trong lại sạch sẽ, tựa hồ có người thường xuyên quét dọn. Hướng phía trước đi lại mấy bước, chính là đứng thẳng một cái cách ly tường, phía trên đã từng tựa hồ khắc vẽ một số chư Phật cùng Bồ Tát, kim cương loại hình sinh linh. Nhưng bây giờ bị 5 tháng ăn mòn, đã trải qua thấy không rõ những cái kia sinh linh nguyên lai mặt mũi. Mà chuyển qua cái này đạo cách ly tường, chính là cái này Ngọa Phật tự đại điện. Đại điện vẫn như cũ tàn phá, cái này chùa triển vốn liền cổ lão, hơn nữa hương hỏa cũng không dồi dào. Thậm chí đại điện trước đó cái kia chuyên môn cung cấp người bên trên lư hương đỉnh bên trong những cái kia tàn bụi, cũng là có đoạn thời gian. Toàn bộ chùa miếu, không một không lộ ra một cái cùng chữ. Nếu không phải liếc thấy những cái kia cự ly Phật tự ngoại vi thấp tường phía dưới loại một số rau xanh, Mạc Vũ đoán chừng nơi này hòa thượng đã sớm chết đói. Thân nghiệm đảo qua, đại điện bên trong có hai cái sinh mệnh khí tức, đứng ở cửa điện lớn trước hướng về đại điện bên trong nhìn lại, đang gặp một cái lao hòa thượng cùng nhỏ hòa thượng. Lao hòa thượng kia đã là tuổi thất tuần, cả trương lão trên mặt đã trải qua che kín nếp nhăn, nhưng hắn song mắt bên trong, nhưng cũng không có nửa phần đục ngầu. Thân mặc một thân đã trải qua tràn đầy miếng và áo cà sa xếp bằng ở Phật tượng trước đó, chính đang gõ mõ, trong miệng nhẹ niệm Phật kinh. Chính là Tam Tạng Chân Kinh. Cái này là chân chính người tin Phật, bây giờ cự ly đại Phật bên trong giảng thuật Tam Tạng Chân Kinh chỉ là đi qua mấy ngày. Không nghĩ đến cái này xa xôi tự miếu bên trong, đúng là có hòa thượng đã trải qua bắt đầu tụng Tam Tạng Kinh. Lại là cái này vô tận Phật quốc bên trong, ít có người tin Phật. Là chân chính một lòng hướng Phật. Lao hòa thượng phía sau Phật tượng sớm đã rách nát không chịu nổi, thậm chí thấy không rõ cái này cùng phụng Phật diện mục. Nhưng có thể xác định là, tuyệt đối không phải Hắc Bảo hoặc là Vô Thiên. Cái kia Phật tượng mặc dù tàn phá, nhưng có thể nhìn thấy một số còn sót lại kim sắc sơn giấy, hiển nhiên cái này Phật tượng đã từng là một tôn lớn kim Phật. Mà toàn bộ vô tận Phật quốc, có lẽ chỉ có nơi này mới có kim Phật, địa phương khác, đều là Hắc Bảo. Trên thực tế, điểm này Mạc Vũ trước đó cũng đã chú ý tới, tòa này Phật tự ngoại vi tường thấp bên trên, khắc họa chính là một số kim Phật, hơn nữa khắc lấy rất nhiều tăng lữ phổ độ chúng sinh hình ảnh. Tại Hắc Bảo thành lập Phật quốc bên trong, có dạng này Phật tâm, cũng đúng khó được. Mạc Vũ cười khẽ, nhếch miệng lên một tia độ cung, mà đây cũng là bởi vì hắn biết đi tới nơi này Ngọa Phật tự nguyên nhân. Lão hòa thượng tụng xong qua một lần Tam Tạng Chân Kinh, bắt đầu ngắn ngủi nhắm mắt dưỡng thần. Mà cùng hắn đối lập ngồi xếp bằng, là một cái nhỏ hòa thượng. Nhỏ hòa thượng dài phổ thông, nhưng kích linh, lúc này cũng là gõ mõ đem vừa rồi lão hòa thượng chỗ đem Tam Tạng Chân Kinh cho tụng qua một lần. Tiếp lấy hắn mở miệng hỏi thăm. Sư phụ, cái này Phật Kinh đổ nhì đọc qua. Lão hòa thượng nghe vậy mở mắt ra, một trương lão trên mặt phủ đầy ý cười. A, đồ nhi cảm giác như thế nào? Nhỏ hòa thượng lại đáp, được ích lợi không nhỏ. Chỉ cảm thấy được cái này mới là chân chính Phật Kinh. Vậy thì đúng rồi. Lão hòa thượng cười an ủi, cũng có chút cảm khái. Đạo, cái này mới là chân chính ẩn chứa đại công đức Phật Kinh. Dạng này Phật Kinh mới có thể khiến người hướng thiện, ngã Phật mới có thể độ hóa chúng sinh. Nhỏ hòa thượng gật gật đầu, lão hòa thượng mà nói hắn đồng ý. Thế nhưng là rất nhanh lại nở nụ cười khổ. Thế nhưng là sư phụ, mặc dù sư phụ trước đó đều cảm thấy cái kia Thiên Vô Tự Phật Kinh có vấn đề, cũng cảm thấy cái kia Hắc Bảo Phật Tượng có vấn đề, Đồ Nhi mặc dù cũng là cảm thấy như vậy, thế nhưng là chúng ta đổi Phật Tượng cùng Phật Kinh sau, căn bản không cái gì hương hỏa, đói cũng đúng không đói chết, nhưng chùa triển không hương hỏa, sợ là chống đỡ không được nhiều thiếu thời gian. Nhỏ hòa thượng cái này lại nói hiện thực, dù sao bây giờ cái này Ngọa Phật Tự kéo dài thiếu tu sửa, chính là Phật tượng đều nhanh đổ. Bọn hắn lộ ra nhưng đã kiên trì không nổi nữa. Nhưng đây mới là Phật. Là trong lòng chúng ta Phật. Lao hòa thượng sắc mặt tối sầm lại, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Mạc Vũ nhìn rõ ràng, dạng này vừa đối sư đồ, tại đã từng cái này bị Hắc Bảo trưởng quản vô tận Phật quốc bên trong, đúng là khó được. Thậm chí bọn hắn có thể xuất hiện liền là một cái kỳ tích. Toàn bộ vô tận Phật quốc, vô số sinh linh, chỉ có đôi thầy trò này, mới thấy rõ cái này vô tận Phật quốc bên trong hắc bảo Phật bản chất, khinh thường đối cùng hắc ám thông đồng làm bậy. Ba cầu hoa tươi năm. Nhưng sư phụ, ngài bản thân tự mình làm cái kia Phật tượng muốn thế. Nhỏ hòa thượng ủy khuất. Mà cái này càng ngày càng chứng minh đôi thầy trò này không đơn giản, cái kia Phật tượng, lại đều là lao hòa thượng kia nương tựa theo bản thân tưởng tượng bản thân khác. Nhân tài A đây là. Mạc Vũ trong lòng khẽ giật mình, ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía cái kia Phật tượng, thậm chí có thể nhiều thiếu nhìn ra thần thoại Tây Thiên Như Lai mấy phần Phật vận. Quả nhiên không đến nhầm địa phương. Mạc Vũ nhìn về phía cái kia nhỏ hòa thượng, thần sắc an ủi, lộ ra nhưng đã quyết định Phật tử đối tượng. Lao hòa thượng lúc này rất khó chịu. Dù sao nhỏ hòa thượng nói cũng đúng sự thật, không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng ngẩng đầu một cái, lại là nhìn thấy ngoài điện bóng người. Hai vị thí chủ, các ngươi là đi lên hương sao? Lao hòa thượng vô ý thức mở miệng, thần sắc lại là một bức khiếp sợ. Đây cũng là khó trách, dù sao cái này ngọa Phật tự từ thành lập đến nay, chưa từng thấy từng tới ngoại nhân. Chính là, Mạc Vũ vừa cười, một bên bước vào cái này đại điện bên trong, sau lưng Hùng Đại cũng là đi theo vào. Mà mặc dù Hùng Đại cái kia thân hình khổng lồ lệnh cái này một lão một có chút chút sợ hãi, nhưng ngọa Phật tự đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Vì hương hỏa, hai sư đồ áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng mình sợ hãi, có chút lạnh nhạt nhưng lại là phi thường nhiệt tình chào mời một người một gấu. Mặc Vũ ngồi ở cái kia nhỏ hòa thượng vì đó lấy ra bồ đoàn phía trên, mà hắn đối diện lao hòa thượng lúc này một mặt khiếp sợ. Thí chủ thật nguyện ý giúp đỡ lao tăng cái này ngọa Phật tự. Lao hòa thượng kinh hô một thanh, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ, nhiều hơn vẫn là ngoài ý muốn. Hắn quá ngoài ý muốn, chỉ vì vừa rồi Mạc Vũ đã trải qua nói rõ, muốn giúp đỡ bọn hắn ngọa Phật tự. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Lao hòa thượng trong lòng nói một tiếng Phật hào, Mạc Vũ đến, đối bọn hắn tới nói, quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính là, Mạc Vũ cười gật đầu, đạo, trước đó ở ngoài điện, đã trải qua cảm thụ đến đại sư Phật pháp cao thâm, đặc thù ý này, ngọa Phật tự không nên như thế bị chôn không ở đây chỗ. Thí chủ chủ quan. Lao hòa thượng hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí liền nói chuyện đều bất lợi lấy, càng là chào hỏi cái kia nhỏ hòa thượng đi chuẩn bị cơm chay. Cái này là bọn hắn duy nhất có thể biểu đạt cảm ơn phương thức ngàn. Chương 633, thiên thai đánh tới. Ngọa Phật tự hậu phương, chính là ăn cơm địa phương. Một số rau xanh, mấy to bằng cái bát cơm, chính là lao hòa thượng chiêu đãi. Mà cái này vậy là bọn hắn tốt nhất chiêu đãi. Mạc Vũ cũng không ăn, ngược lại cũng không phải trướng mắt, mà là không đói bụng. Lao hòa thượng cũng không ăn, tính trở lấy Mạc Vũ ăn bài. Hùng Đại cùng nhỏ hòa thượng ở một bên cũng đúng ăn hương. Thí chủ, không biết ngài có dạng gì dự định. Mạc Vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp nói một tiếng. Đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn đầu đứng dậy, Lao cùng vẫn còn đang một bên đi theo. Mà Hùng Đại cùng nhỏ hòa thượng nhìn thấy, càng là hỏa tốc tới xong trên mặt bàn có thể nhìn thấy tất cả, cũng đi theo ra ngoài. Đi tới cái kia ngọa Phật tự tiền viện, Mạc Vũ trong lòng hơi động. Quanh thân bạo phát vô thượng kim quang. Đó là công đức lực lượng. Rất nhanh, kim quang đem toàn bộ ngọa Phật tự đều bao phủ, Phật tự bên trong tất cả vậy lặng yên phát sinh cải biến. Kim quang đầy trời, Phật ý mãnh liệt. Bất quá mấy tức thời gian, toàn bộ ngọa Phật tự liền cải biến bộ dáng. Dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang mãnh liệt, tất cả kiến trúc đều giống như tỏa sáng sinh cơ, cái kia ẩn chứa kim quang chất liệu nhìn qua liền cực kỳ không đơn giản. Công đức lực lượng có thể tạo thần thoại bí cảnh, chỉ là trùng kiến một tòa Phật tự. Đối Mạc Vũ tới nói vẹn vẹn trong một ý niệm việc nhỏ. Mà hai sư đồ nhìn xem cái này hoàn toàn không thể tin được vậy không dám nhận biết mới chùa triển trắng cảnh, đại náo tức khắc kịp thời. Vậy không biết qua bao lâu, hai sư đồ đồ ăn mới kịp phản ứng, lao hòa thượng kia tức khắc nước mắt tuôn đầy mặt, tức khắc liền phải hướng Mạc Vũ quỳ lạy. Nhưng lại là bị cái sau ngăn trở, tay phải nhẹ giơ lên, một cỗ vô hình nhu hòa lực lượng ngăn trở lao hòa thượng quỳ lạy hành vi. Đại sư không cần cảm ơn ta, trên thực tế, chứng kiến ngọa Phật tự sau đó, ta vậy có một chuyện muốn nhờ. Thí chủ nhưng giảng không sao. Lao hòa thượng bật người đạo, bọn hắn chưa bao giờ hoài nghi Mạc Vũ dụng ý. Dù sao giống bọn hắn hai sư đồ, cái nào có cái gì có thể đổ, trong lòng chỉ có cảm kích. Mạc Vũ khép cười một tiếng, nhìn về phía cái kia nhỏ hòa thượng. Nhỏ hòa thượng, vô tận Phật quốc bây giờ đang gặp đại nạn, chính là trên trời rơi xuống chức trách lớn, ngươi có bằng lòng hay không gánh chịu tất cả những thứ này. Cái này lại nói tương đối huyền ảo, nhưng nhỏ hòa thượng hoàn toàn nghe hiểu. Đồng thời bật người bày ra một bức thấy chết không sờn biểu lộ. Ân công, tiểu tăng không sợ. Rất tốt. Mạc Vũ hài lòng gật gật đầu, cái này nhỏ hòa thượng đi theo lão hòa thượng kia lớn lên, lại là thông minh. Hơn nữa bản thân đã là Phật duyên thâm hậu người. Bây giờ cái kia thân làm hắc ám nanh vuốt thiên vô tự đã trải qua không còn, chiếm lấy chính là ta thần thoại Tây Thiên Phật giáo Đại Lôi Âm tự, trong chùa có Phật kinh vô số, ngươi có bằng lòng hay không đi lấy đến, sau đó giao hóa cái này Phật quốc chúng sinh. Mạc Vũ nói ra trong đầu tương đối quen thuộc lời kịch. Quả thật, hắn dự định, liền để cho cái này nhỏ hòa thượng như cái kia đường huyền trang đồng dạng, đường 108.000 dặm, nếm hết thế gian này chua xót khổ cay, lại trải qua 9981 nạn, lấy được chính quả. Xưng là cái này vô tận Phật quốc bên trong mới Phật tổ. Nhỏ hòa thượng cũng không biết hắn tức sẽ đứng trước lấy cái gì, nhưng ánh mắt bên trong lóe qua một tia kiên định, càng không nửa phần vẻ sợ hãi. Tiểu tăng tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Vũ lúc này đã ra khỏi ngọa Phật tự về tới vậy hắn thành lập Đại Lôi Âm tự bên trong. Tóm lại, cái kia ngọa Phật tự nhỏ hòa thượng đã bị hắn tuyển định làm mới Phật tử. Mặc dù không đến mức cùng chân chính Tây Du bên trong đường huyền trang đồng dạng trải qua nhiều như vậy yêu quái, nhưng hắn cũng nên bố trí một số. Ngọa Phật tự đến Đại Lôi Âm tự, với lúc là 108.000 dặm. Mà về phần dọc theo con đường này, Mạc Vũ cũng nhiều thiếu ý tứ tính thiết trí một số khó khăn. Bây giờ cái này Đại Lôi Âm tự bên trong, hắn lại từ trong hệ thống hối đoái đi ra không ít Phật kinh. Thậm chí còn đổi một khỏa cửu chuyển kim đan. Đợi đến cái kia nhỏ hòa thượng thành công đến nơi này Đại Lôi Âm tự, an cửu chuyển kim đan, nhất định hóa thân vì mới Phật tổ. Vô tận Phật quốc bên trong sinh linh dù sao đi theo nguyên bản hắc bảo quá lâu, hắc ám sinh sôi nghiêm trọng, mặc dù đại Phật hoành không, tụng thật lâu một đoạn thời gian tam tạng chân kinh. Nhưng Mạc Vũ e sợ cho có còn sót lại, mà một tia hắc ám liền có khả năng phát triển trở thành hừng hực hắc ám liệt hỏa, đốt cháy nơi này tất cả. Mà có khác giới bản Tây Thiên Thỉnh Kinh, có thể thành công hóa giải tất cả nỗi lo về sau. Làm xong những cái này, Mạc Vũ liền không định ở nơi này vô tận Phật quốc bên trong ở lại, hơn nữa cự ly giết chết cái kia nguyên bản Thiên Vô Tự cùng Ác Lai Phật Tổ đã có chút thời gian. Hắn cũng không đợi đến trong bóng tối đến đây cứu binh, thế là chỉ có thể coi như thôi, lần thứ hai lên đường. Một người một gấu thân ảnh lúc này đã tới vô tận tinh không bên trong, Mạc Vũ triển khai tinh đồ, chỉ một cái phương hướng, Hùng Đại Thuận lúc mà động, hóa thành một đạo tinh quang nháy mắt đi xa. Mà cùng lúc đó, liền tại bọn hắn tiến về trên đường đi một cái khác phương hướng, một đầu đáng sợ giao long, đang mang theo hai bóng người vậy càng ngày càng tiếp cận vô tận Phật quốc ở tại tinh vực không. Chờ đã. Không lâu sau đó, xếp bằng ở Hùng Đại trên lưng Mạc Vũ đột nhiên mở miệng. Mà Hùng Đại lúc này bật người ngừng xuống tới, lần này không cần nó hỏi thăm, cũng là cảm ứng được ba cỗ khổng lồ khí tức xông thẳng bọn hắn mà đến. Mà trong đó một cỗ, đáng sợ hơn, khí thế còn tại cái kia vô tận Phật quốc bên trong Ác Lai Phật tổ phía trên. Sư huynh, đây là Hắc Ám sinh linh. Hùng Đại ngưng trọng nói một tiếng, đã thấy nơi xa, đang có bóng đêm vô tận hóa thành nồng vụ đồng dạng khuyết tán mà đến. Từ trên người Hùng Đại nhảy xuống tới, Mạc Vũ thần sắc như thường, cũng không có quá lớn cảm xúc. Trên thực tế, hắn thần niệm đã sớm đã trải qua dò xét ra ngoài, mà cái kia ba cỗ cường đại khí tức bên trong, mặc dù có một cỗ cực kỳ đáng sợ, nhưng tuyệt đối không phải vô thiên, bởi vì chỉ là một tôn thần thoại đại la mà thôi. Rất nhanh, Hắc Ám phô thiên cái địa, lại là đã đến phụ cận. Giống. Nương theo lấy một thanh có thể chấn động chư thiên giao long âm, Mạc Vũ gặp được xâm phạm địch nhân. Đó là một đầu toàn thân bao phủ tại thanh sắc liệt hỏa bên trong đáng sợ giao long. Minh giao. La hầu bộ hạ bát đại hung thú một trong, hận đời, từ sinh ra lúc thì có thanh sắc thần hỏa phối hợp, những nơi đi qua, liền có thể tạo thành đại hạn. Bây giờ hóa thân hắc ám sinh linh, thực lực cũng đã đạt đến thần thoại đại la cấp độ. Mà ở cái này giao long bên người, cũng có hai đạo đáng sợ thân ảnh, đều là ăn mặc một thanh hắc bảo. Hai cái đều là nữ tính, trong đó một vị hơi có vẻ yêu dị, chính là vô thiên tứ đại hộ pháp một trong cự hạt, trời sinh tính độc ác. Một cái khác thì hơi có vẻ âm nhu, chính là doanh yêu. Cự hạt cùng doanh yêu đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, bây giờ hóa thân hắc ám, thậm chí đối vô thiên đều là ngoài nóng trong lạnh. Đã trải qua hoàn toàn hóa thân trở thành la hầu chó săn. Dừng lại. Minh Giao gầm lên một tiếng, hàm chứa sát ý ánh mắt nhìn về phía Mạc Vũ. Hắn một thân đạo bào quá mức nổi bật, lại là từ vô tận Phật quốc phương hướng mà đến. Tự nhiên bị hắn nhận định là sát hại hắc bào người trong thần thoại. Là người giết hắc bào. Lời này nhìn như hỏi thăm, nhưng Minh Giao sát khí căn bản không che giấu chút nào. Mà đối mặt Minh Giao, Mạc Vũ chỉ là khẽ cười một tiếng. Chính là bần đạo. Chương 634. Xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu. Cùng Hùng Đại đi tới nửa đường, gặp được Minh Giao. Ngược lại để Mạc Vũ có chút may mắn, bằng không hắn rời đi sau, Minh Giao tìm không được người, mà hậu phương cái kia vô tận Phật quốc bên trong sinh linh chú định không may. Đồng thời, Mạc Vũ còn có chút thất vọng. Chỉ là một đầu Minh Giao mà thôi, mặc dù nhưng đã là thần thoại đại La Tu Vi, nhưng thân phận tóm lại vẫn là quá thấp. La Hầu tọa hạ bát đại hung thú, mặc dù cường hãn, nhưng lấy trước mắt Mạc Vũ ánh mắt nhìn đến, chỉ có Vô Thiên như thế nhân vật mới đáng giá hắn giết. Bất quá đối phương đã trải qua trực tiếp giết đến tận cửa, hắn tự nhiên không tiếp khách khí. Quay người nhìn Hùng Đại một cái, cười đạo, cái kia cự hạt cùng Doanh Yêu liền giao cho ngươi. Hiển nhiên, Mạc Vũ đã trải qua mặc cho nhận ra đối phương thân phận. Mà cự hạt cùng Doanh Yêu rõ ràng so Hắc Bảo chen vào một đường, bây giờ thực lực vậy chỉ là thần thoại kim tiên thôi. Bây giờ Hùng Đại cũng có sức đánh một trận, thậm chí có chiến thắng khả năng. Kém nhất vậy có thể chống đỡ đến hắn chém giết Minh Giao, cho nên Mạc Vũ cũng không tính quá lo lắng. Sư Minh, giao cho ta đây. Quả nhiên, Hùng Đại cũng là một mặt tự tin, hướng về phía đối diện cự hạt cùng Doanh Yêu, mong gấu nhô ra câu nhất câu. Đối mặt dạng này khiêu khích, đối phương tự nhiên cũng là giận tím mặt, liền lại nghe Minh Giao ra lệnh một tiếng. Giết. Vâng. Cự hạt cùng Doanh Yêu thân ảnh thuận lúc mà động, trực tiếp hướng về phía Hùng Đại đánh giết mà đi. Thần thoại kim tiên cấp bậc chiến đấu, tự nhiên là đáng sợ. Song phương rất nhanh liền cách xa nguyên bản vị trí, chiến trường lan tràn đến toàn bộ tinh vực bên trong. Vâng. Thỉnh thoảng có tinh thần bị dư ba quét ngang mà triệt để bạo tạc. Vô số sinh linh chết thảm, trang diện quả thực có chút thế thảm. Nhưng đây là không có cách nào sự tình, thần thoại kim tiên cấp bậc đại chiến lực phá hoại tự nhiên như thế. Mà có lẽ Mạc Vũ có chừng cứu bọn hắn biện pháp, nhưng lại không cái kia tất yếu. Thiên đạo tuần hoàn, sinh tử có luật, hắn mặc dù phải cứu thế, nhưng cũng không phải là thuần túy thiện nhân. Mà bây giờ, trước mắt hắn cũng có đại địch, thân làm La Hầu tọa hạ bát đại hung thú một trong Minh Giao, tự nhiên cũng không phải tùy tiện liền có thể chém giết mặt hàng. Huống chi, Minh Giao bây giờ thực lực đã là thần thoại đại la cảnh giới. Mặc dù thân làm hắc ám, hắn đại la thực lực ít nhiều có chút lượng nước, nhưng đại la trùng quy là đại la. Hệ thống, mở ra mới biến thân. Chỉ định nhân vật, Quảng Thanh Tử. Vâng. Nộ vang, tiên quang oanh minh, Mạc Vũ nguyên bản đứng thẳng địa phương bị tiên quang bao trùm. Tất cả khôi phục bình định, đã thấy một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân xuất hiện. Đạo nhân người khoác bát quái tím thụ đạo bào, cầm trong tay một chuôi cắt trắng chìm nổi, chừng 40 tuổi, không giận tự uy, tự có một cỗ uy áp chậm rãi khuếch tán. Xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, Quảng Thanh Tử. Thính danh, Mạc Vũ. Thực lực, kim tiên. Khí vận giá trị, 32 ước 3.000 vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tuyên, Quảng Thanh Tử. Trước mắt biến thân, Quảng Thanh Tử. Thần thông, Xiển Giáo Đạo Pháp. Pháp bảo, Phiên Thiên Ấn, Lạc Hồn Trung, Tảo Hà Y Yệ, Thư Hùng Bảo Kiếm, Bát Quái Tử Thụ Tiên Y Yệ, Phương Thiên Hỏa Kích. Quảng Thanh Tử, tu hành đối thần thoại thế giới Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động, Xiển Giáo thập nhị kim tiên đứng đầu. Hắn thực lực, tự nhiên cường đại, phong thần thời điểm, một tay Phiên Thiên Ấn càng là đập lật không ít tiệt giáo cao thủ. Kim Quang Thánh Mẫu càng là chết ở hắn trong tay. Càng là ba bóc bích dù cùng, chiến tích huy hoàng. Thậm chí đến phong thần hậu kỳ, tứ thánh đại phá thông thiên giáo chủ Chu Tiên Kiếm trận sau đó. Chính là cái kia Chu Tiên Kiếm vậy rơi xuống Quảng Thanh Tử trong tay. Đương nhiên, lúc này Mạc Vũ hóa thân Quảng Thanh Tử pháp bảo cột bên trong cũng không Chu Tiên Kiếm, hiển nhiên hay là bởi vì thời gian tuyến vấn đề. Hắn thực lực, cũng chỉ là kim tiên thôi, cũng không đại đạo đại la cảnh giới. Nhưng mặc dù như thế, đối mặt Minh Giao, hắn cũng không sợ. E ngại hẳn là đối phương mới đúng. Quảng Thanh Tử. Quả nhiên, cái kia Minh Giao lúc này kinh hô một thành, hiển nhiên không nghĩ đến bản thân gặp được Quảng Thanh Tử. Rất nhanh, nó liền phát hiện Quảng Thanh Tử chỉ có kim tiên tu vi, tức khắc cười to. Quảng Thanh Tử, bây giờ đi qua vô tận năm tháng, ngươi lại còn chỉ là kim tiên, thật sự là cực kỳ buồn cười. Hiển nhiên, Quảng Thanh Tử chỉ là kim tiên sự thật nhường cái này Minh Giao ít nhiều có chút đắc ý. Thậm chí Minh Giao lúc này lại mở miệng đạo. Cái gì đạo môn tam giáo, chỉ thương thôi, Quảng Thanh Tử. Không bằng ngươi đến đi theo cùng ta, hóa thân hắc ám, đại la cảnh giới ở trong tầm tay. Không thể không nói, cái này Minh Giao có chút bành trướng, tự tin mình là thần thoại đại la, dĩ nhiên không đem Quảng Thanh Tử để ở trong mắt. Càng là ném ra cái gọi là cành ô liu. Mà lúc này Quảng Thanh Tử trong tay chìm nổi lắc một cái, chỉ là hơi hợt nhìn cái này Minh Giao một cái. Nghiệt xúc, đi tới nơi này huyền huyễn chư thiên vô tận năm tháng, thế mà vẫn là tâm trí chưa khai hóa hạng người, mới là lệnh bần đạo không thể không phục. Đáng chết. Minh Giao phẫn nộ, còn kém tức miệng mắng to. Hiển nhiên, Quảng Thanh Tử đây là nói hắn không đầu óc. Bớt nói nhiều lời, hôm nay chính là ngươi Quảng Thanh Tử dám chặn đường, cũng là một con đường chết. Minh Giao phát cuồng, không nói hai lời, cặp kia cự đại giao long vĩ ẩm vang hướng về phía Quảng Thanh Tử mà đi. Vâng! Cự đại giao long vĩ chấn động, giống như nhấc lên thao thiên cự lãng, mảnh này tinh vực bên trong, thanh sắc liệt diễm biển lửa nháy mắt dâng lên. Hóa thành từng đạo kinh khủng sóng lớn hướng về phía Quảng Thành Tử mà đi. Mà Quảng Thành Tử thần sắc như thường, đối mặt minh giao như thế thế công, lắc nhẹ trong tay chìm nổi. Chìm nổi phía trên, đã thấy đạo đạo phù nặng tia giơ lên, một cô vô cùng đáng sợ vĩ lực xuất hiện. Oanh! Chìm nổi tia ngàn vạn, giống như hóa thành một đầu đáng sợ đạo tay, đem minh giao thế công hóa đi. Cái này làm sao có thể? Bản thân giao long vĩ bị đối phương như thế hời hợt khẽ phồng trầm tiểu cho cơ trở về, minh giao phát ra một thanh không dám tin tiếng giống. Lại là vừa sợ vừa giận, phải biết lúc này nó đã trải qua bước lên thần thoại đại la cảnh giới. Nhưng đối mặt chỉ là thần thoại kim tiên Quảng Thành Tử, thế mà nó đã rơi vào hạ phong. Cái này khiến minh giao căn bản không cách nào tin. Mà lúc này, Quảng Thành Tử phải tay run một cái, trong tay chìm nổi lần thứ hai nghiêng đặt ở hắn trái cánh tay phía trên. Từ bỏ tự thân, một đầu rơi vào hắc ám con rệp mà thôi, lại còn coi ngươi là đại la kim tiên. Cái này lại nói cực kỳ khinh thường, cũng là phi thường không được khách khí. Quả thật, ở trong mắt Mạc Vũ, nương tựa theo hắc ám xưng là thần thoại đại la sinh linh, đối so chân chính thần thoại đại la, đó là cách nhau rất xa. Hoàn toàn không thể so sánh, cho nên minh giao chỗ dương hiện thực lực. Ở tại nhìn đến, chỉ thường thôi. Hừ, Quảng Thành Tử ngươi chớ có ngông cuồng. Lúc này minh giao mặc dù vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không có nghĩa là nó sợ. Quanh thân thanh sắc liệt hỏa ầm vang nổ lên, cái kia khổng lồ giao long thân thể đã trải qua không gặp, lại cũng là hóa thành hình người. Quảng Thành Tử đối diện, minh giao cũng hóa thành một cái đạo nhân bộ dáng. Đây là muốn đấu pháp. Chương 635, thần thoại pháp bảo cuộc chiến. Minh giao từ bỏ hắn cường đại nhục thân, lúc này hóa thành một tên đạo nhân, muốn cùng Quảng Thành Tử đấu pháp. Mà hắn biến thành đạo sĩ nhìn sơ qua, tiên phong đạo cốt, tóc dài xóa vai, sợi râu tới ngực, râu tóc đều là trắng bạc như tuyết. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, cái này đạo sĩ rồi lại lộ ra được vô cùng không được tự nhiên, cái kia khuôn mặt, tựa như lịch vạn niên quỷ, mặc dù không đến mức là mặt xanh nanh vàng. Nhưng sắc mặt tái xanh một mảnh, càng là thiên sinh một bức tặc mi thử nhãn, hèn mọn đem một thân tiên phong đạo cốt ý cảnh phá hư không còn một mảnh. Minh giao hóa thân minh giao đạo nhân, cùng Quảng Thành Tử giằng co. Quảng Thành Tử, ta muốn cùng ngươi đấu pháp. Minh giao đạo nhân một thanh lệ uống, sắc ý mãnh liệt. A, là như thế nào đấu pháp? Quảng Thành Tử lắc một cái trong tay chìm nổi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên thực tế, Mạc Vũ từ khi đi tới nơi này huyền huyễn chư thiên vạn giới, mặc dù thức tỉnh thần thoại biến thân hệ thống, nhưng chưa bao giờ có đường đường chính chính đấu pháp chiến đấu. Một là bởi vì hệ thống khác biệt, phương này thế giới cường giả sinh linh mặc dù có chút thần thông, nhưng pháp bảo lại quá mức thô ráp. Cho nên đủ loại pháp bảo thần binh trong chiến đấu cơ bản cũng là vật làm nền tác dụng. Còn nữa, kia chính là thần thoại pháp bảo quá mức cường đại, chính là có người muốn lấy pháp bảo chi uy cùng Mạc Vũ đụng tới đụng một cái, vậy tuyệt đối là ý nghĩ hao huyền. Thậm chí bây giờ cho dù Mạc Vũ đã trải qua gặp tương thần, si mị võng lượng tứ linh cùng hắc bảo ở bên trong nguyên bản thuộc về thần thoại cường giả. Đối phương trong tay cũng là không cái gì quá tốt pháp bảo, đều là tu luyện nhục thân đạo. Bởi vì những cái này nguyên nhân, Mạc Vũ thật đúng là không người nào đường đường chính chính kéo ra trận thế đấu pháp qua. Bất quá lần này, cũng đúng có cơ hội. Quy củ cũ. Minh giao đạo nhân hừ lạnh, đạo, ba đấu ước hẹn, đấu bảo, đấu lử, thần thông. Tốt. Quảng Thành Tử cười ha ha một tiếng, lại là đã trải qua đáp ứng. Mà cũng là đáp ứng Minh giao đạo nhân ba đấu đề nghị. Hạng thứ nhất chính là đấu bảo. Cái gọi là đấu bảo, chính là trên mặt chữ ý tứ. Đơn thuần pháp bảo so đấu. Song phương kéo dài khoảng cách, liền thấy kia minh giao đạo nhân cười lạnh. Một chuôi huyết sắc trường thương bỗng xuất hiện ở hắn trong tay. Trường thương xuất hiện, một cỗ khí tức đáng sợ khuyết tán ra. Chính là toàn bộ tinh không đều đi theo chấn động, trường thương trên thân thương, nương theo lấy trận trận huyết sắc hồ quang, cùng đáng sợ hát vụ. Cái này là một kiện đáng sợ thần thoại cấp bậc hậu thiên linh bảo. Trên thực tế, cái này khiến trường thương chính là xem như La Hầu trong tay thí thần thương phục chế phẩm, cũng là La Hầu tự mình chế tạo. Uy lực tự nhiên bất phàm. Mà Quảng Thành Tử mỉm cười, tay phải hư không ném đi, cũng có một thanh thần binh pháp bảo bay lên không. Đúng là một cây đại kích. Phương Thiên Hỏa Kích. Đương nhiên, cái này Phương Thiên Hỏa Kích tại Quảng Thành Tử nơi này chỉ có thể coi là tiểu bảo. Nói đến, như chỉ là đấu bảo, cái kia minh giao đạo nhân tự nhiên không thể nào là đối thủ. Dù sao Quảng Thành Tử là người nào? Hắn là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, là xiển giáo thánh nhân nguyên thủy tọa hạ ái đồ. Tùy tiện ban thưởng mấy món bảo bối, cái kia đều là thường nhân không thể thành. Mà bên này là có cân cước cũng là có hậu trường chỗ tốt. Nếu là bình thường, minh giao đạo nhân tự nhiên không dám như thế kêu gào đấu bảo, nhưng lúc này hắn đã trải qua xưa đâu bằng nay, thực lực đã trải qua thần thoại đại la cảnh giới. Trong tay thí thần thương càng là ma tổ La Hầu tự mình chế tạo. Tóm lại, Minh Giao đạo nhân lúc này lòng tin 10 phần. Đi. Minh Giao đạo nhân dẫn đầu làm khó dễ, tay phải ngưng tụ thành kiếm chỉ, hướng về phía cái kia thí thần thương lung lay một chỉ. Vâng. Thí thần thương buộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, dường như kiếm reo, lại dẫn tiếng kiếm reo không cách nào truyền đạt báo đạo. Thương, súng, người, binh bên trong bá vậy. Thí thần thương triệt để bộc phát, thương thần trên dưới dâng lên thanh sắc liệt diễm. Cái này là một loại nạn hạn hán chi hỏa, chính là Minh Giao sinh ra lúc phối hợp thần hỏa, uy lực vô tận. Lúc này lại tăng thêm thí thần thương sắc bén, một thương mà đến. Phảng phất xuyên thủng tất cả thời gian và không gian, trực điểm quảng thành tử mi tâm. Mà cái sau lúc này một mặt đạm nhiên, trong tay chìm nổi lắc một cái kia không trùng phương thiên hỏa kích tức khắc một trận oanh minh. Tiếp lấy hắn hoa thành một mặt đại thuẫn, rơi vào quảng thành tử đỉnh đầu. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, thí thần thương đập vào đại thuẫn phía trên, bộc phát ra chấn động liên miên bất tuyệt. Thậm chí cũng đã ảnh hưởng đến lúc này mặt khác một chỗ chiến trường. Hừ! Minh Giao đạo nhân lạnh lùng hừ một cái, trong lòng thầm hận. Thí thần thương cứ như vậy đứng ở quảng thành tử đỉnh đầu, thế nhưng can phương thiên hỏa kích cũng là thủy chung phòng bị. Hai kiện pháp bảo kia, ngược lại là như thế bắt đầu giằng co. Minh Giao đạo nhân tự nhiên không phục, tâm niệm vừa động, trong tay lại xuất hiện một mặt gương đồng. Mặt này gương đồng là hắn xâm nhiễm phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới một phương cường đại thế giới thời điểm ngẫu nhiên đoạt được, gương đồng mười phần cổ lão. Cổ lão tựa hồ còn ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên sinh ra trước đó. Mà trong kính, càng là ẩn giấu đi một đạo đáng sợ hủy diệt ánh sáng, có thể thông qua mặt kính phát xạ, đã từng đối mặt cái này gương đồng nguyên bản chủ nhân thời điểm, thậm chí còn phế đi hắn một số công phu. Cho nên hắn đem mặt này gương đồng mang về, lại là đi qua La Hầu tay. Mặt này gương đồng đã trải qua trở thành hắn một trong đòn sát thủ. Trên thực tế, đây cũng là hắn dám cùng Quảng Thành Tử đấu bảo một trong những nguyên nhân. Xuất ra gương đồng, Minh Giao đạo nhân đem kính đối mặt chuẩn Quảng Thành Tử, tiếp lấy chính là một thanh quát lớn. Cái này hủy diệt ánh sáng, ta nhìn ngươi lần này làm sao có thể trốn. Vâng! Kính mặt phía trên, một trận lấp loe sau đó, liền gặp một đạo đáng sợ huyền quang bắn ra, cái kia huyền huyễn phía trên, hàm chứa vô cùng chỉ sợ lực lượng hủy diệt. Phảng phất có thể trong nháy mắt phá hủy bất luận cái gì sinh linh tất cả sinh cơ. Mà đối mặt cái này hủy diệt huyền quang, Quảng Thành Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, trên người bát quái tử thụ tiên ý lại là bỗng phát sáng. Bát quái tử thụ tiên ý, thần thoại tiên thiên linh bảo, phong thần cố sự bên trong, cũng không đề cập cái này bát quái tử thụ tiên ý lai lịch, nhưng đại khái suất là thánh nhân nguyên thủy chỗ ban thưởng. Này áo trang như tử sắc dây lụa, này áo xuyên đối trên người, có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngăn cản công kích. Thậm chí phong thần bên trong, chính là Khương Tử Nha đả thần tiên đánh ở nơi này bắt quái tử thụ tiên y phía trên, cũng là không đau không ngứa. Có thể thấy được hắn phòng ngự cường đại. Bắt quái tử thụ tiên y buộc phát ra tử quang, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Minh Giao đạo nhân trong tay cái kia cổ lão gương đồng bắn ra hủy diệt huyền quang đã đến trước mặt. Tử quang sáng chói, huyền quang diệt hết chép. Một trận dung chuyển sau đó, hủy diệt huyền quang đã trải qua hoàn toàn biến mất, mà quảng thành tử quanh thân tử quang cũng là so vừa rồi ảm đạm không ít. Nhưng vậy chỉ thế thôi, cái gọi là hủy diệt huyền quang, cũng không có đột phá bắt quái tử thụ tiên ý phòng ngự. Ngươi mặc là xác rùa đen hay sao? Minh Giao đạo nhân nổi giận hống một tiếng, lại là đem cái kia cổ lão gương đồng lại cẩn thận thu hồi. Món pháp bảo này đi qua La Hầu cải tạo sau đó, uy lực đáng sợ, dù sao đem bắt quái tử thụ tiên ý tử quang đều hành ảm đạm một số. Nhưng khuyết điểm liền là trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể đi lên như thế một chút. Minh Giao đạo nhân lúc này đã trải qua thi triển hai kiện pháp bảo, nhưng đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bị Quảng Thành Tử hai kiện pháp bảo nhẹ nhõm bài trừ. Chương 636, Thư Hùng Song Kiếm, Văng Hàn Tuyệt Vực. Minh Giao đạo nhân thẹn quá hóa giận, hắn bản ý vốn là lập uy. Nhưng bây giờ cái này tình huống, lại là hắn hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Hừ, Quảng Thành Tử, chớ có ngâm cuồng, nhìn pháp bảo. Hai kiện pháp bảo bị nhẹ nhõm phá vỡ, Minh Giao đạo nhân lúc này lại xuất ra một bảo. Lại là một thanh kim sắc cái kéo. Cùng tam tiêu kim giao tiễn có chút cùng loại. Minh Giao đạo nhân dù sao thân làm giao loại, có dạng này pháp bảo. Đây là Minh Giao kéo. Bản tọa nhìn ngươi như thế nào phá. Minh Giao đạo nhân gầm lên một tiếng, trong tay Minh Giao kéo nở rộ sáng chói quang mang. Giống. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, cái kia Minh Giao kéo tức khắc hóa thành hai đầu thông thiên thanh sắc cự long. Cự long trong miệng phun thanh sắc liệt diễm, long uy trận trận. Giao hóa long. Quảng Thành Tử cười nhạt một tiếng, chậm rãi lắc lắc đầu. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Cái kia liền là ngươi Minh Giao có mạnh hơn vậy chỉ là giao, vọng tưởng làm lấy hóa long mộng đẹp. Mà Quảng Thành Tử ánh mắt, Minh Giao đạo nhân tự nhiên là xem hiểu. Hắn giận dữ, quát lớn đạo. Ta Minh Giao cuối cùng có một ngày sẽ hóa long mà về. Thành tựu Long Vương, siêu việt Long Tổ. Buồn cười dạ tâm. Quảng Thành Tử vẫn là đạm nhiên rung lắc lắc đầu, trong mắt khinh thường hết sức rõ ràng. Giết. Minh Giao đạo nhân nổi giận, một thanh chữ giết rơi xuống, cái kia Minh Giao kéo biến thành hai đầu thanh sắc thần long, một cái long đằng vượt qua phía trên, tiếp lấy ầm vang lao xuống đánh giết mà xuống. Đối mặt Minh Giao kéo thế công, Quảng Thành Tử thần sắc không biến, thần niệm khẽ động, trong tay Hách Hiểu đã xuất hiện hai đem đoản kiếm. Hai đem đoản kiếm cực kỳ hoa lệ, riêng phần mình hiện ra thanh hồng song mang. Thanh người là băng, trên thân kiếm hiện ra đáng sợ hàn ý, toàn bộ trong tinh không nhiệt độ tựa hồ đều tại đây khắc chợt hạ xuống, phảng phất có thể đông kết thời không. Đỏ lên là lửa, kiếm thân phía trên hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, lại cho cái này vừa rồi hạ nhiệt độ trong tinh không tăng thêm mấy phần ấm áp. Thư hùng song kiếm, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thanh kiếm này từng tại phong thần chi chiến bên trong cũng có qua ra sân, Quảng Thành Tử từng đem hắn tặng cho đồ đệ mình nhân giao. Cuối cùng xiển tiệt hai giáo đại chiến lúc, bảo vật này cũng bạo phát không nhỏ uy thế. Băng hàn hỏa vực. Quảng Thành Tử trong lòng quát nhẹ, thư hùng song kiếm bị hắn ném ra ngoài. Đã thấy băng sơn biển lửa tức khắc tràn ngập, trong lúc nhất thời, thiên ngoại tuyết bay, dưới mặt đất nham tương, tạo thành một mảnh kỳ dị huyền diệu băng hàn hỏa vực. Giống. Cùng lúc đó, cái kia Minh Giao kéo biến thành hai đầu thanh sắc thần long vừa vặn đánh giết mà đến. Hô hô hô. Hai đầu thanh sắc thần long đánh giết mà xuống, đầu tiên liền tao ngộ băng tuyết, từng đợt hàn phong thấu xương có thể đem người đông lạnh thành băng điêu, gió lạnh thổi qua. Giang giác giang giác. Cái kia hai đầu thanh sắc thần long cực đại long thân bên trên thậm chí đều bắt đầu kết băng, phát ra chói tai thanh âm. Oeng. Thanh sắc thần long gào thét, trên người buộc phát ra đáng sợ thanh sắc liệt diễm, cái kia là có thể gây nên đại hạn thai ương hạn hỏa. Giang giác giang giác. Lại là một trận chói tai phá băng vang lên, hai đầu thanh sắc thần long liều toàn lực, xuyên qua trên không băng tuyết thế giới. Nhưng các loại đợi chúng nó, còn có cái kia liệt diễm vô tận nham tương địa ngục. Ầm. Đủ loại nham tương phun trào, thời khắc đều ở vào đáng sợ bạo động bên trong. Nhưng hai đầu thanh sắc thần long dù sao cũng là hệ hỏa, Minh Giao kéo chính là hệ hỏa pháp bảo, nham tương địa ngục tạo thành nhiệt độ đối bọn nó tổn thương không lớn. Đương nhiên, thư hùng song kiếm lại làm sao lại như vậy đơn giản. Hoa lập lạp. Theo lấy mấy tiếng xích sắt chấn động thanh âm, nham tương chỗ sâu, đông có vô số đầu đốt đỏ bừng xích sắt phá không mà ra. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đem hai đầu thanh sắc thần long một mực buộc chặt. Ngao. Hai đầu thanh sắc thần long gào thét, nhưng lại là kêu thảm. Bọn chúng điên cuồng giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát, xích sắt kia bị nham tương đốt đỏ bừng, long thân phía trên giống như bị dội lên đáng sợ nhất ăn mòn độc thủy. Trong không khí, thậm chí có thể ngửi được một cỗ khét lẹt áp sát vị thịt đạo. Mà xích sắt càng trói càng chặt, rốt cục cái kia hai đầu thanh long phát ra cuối cùng một thanh ố hô sau, song song quy thiên, hóa thành một thanh đã bị đốt bụi giống lươn cái kéo. Quảng Thành Tử tay khẽ vẫy, đem cái kia Minh Giao kéo thu hồi, mặc dù gặp một chút phá hư, nhưng đối với Mạc Vũ tới nói, cái này Minh Giao kéo vẫn như cũ có thể hối đoái thành không ít khí vận giá trị. Mặc dù hắn xuất hiện tại khí vận giá trị đã trải qua hoàn toàn đầy đủ, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Hơn nữa, lãng phí đáng xấu hổ. Quảng Thanh Tử, ngươi trả cho ta pháp bảo. Minh Giao đạo nhân lúc này đã trải qua triệt để sù lông, trong mắt sát khí đã trải qua nhảy lên tới cực hạn. Hắn hiện tại có chút hối hận trước đó ước định. Bây giờ ba món pháp bảo không những bị áp chế. Trong đó Minh Giao kéo càng là đã rơi vào Mạc Vũ túi, hắn như làm sao không giận, như làm sao không điên cuồng. Càng là hô lên nhường Mạc Vũ còn bảo ngôn luận đi ra. Không cần nghĩ, lúc này Mạc Vũ trong lòng đã là đem hắn quy về không đầu góc một loại kia. Biến thành Quảng Thành Tử càng là không nhịn được cười lạnh, đạo, thật sự là kỳ quái, La Hầu như thế nào đưa người phái đi ra. Đây đã là trần trụi rêu cợt. Sát sát sát. Minh Giao đạo nhân đã nhanh tức nổ tung, liên tục 3 tiếng chữ giết cửa ra, tựa hồ dạng này mới có thể chứng minh hắn hiện tại sát ý đáng sợ đến cỡ nào. Xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời, Minh Giao đạo nhân trong tay đạo ấn liên tục điểm, tiếp lấy lại là hai kiện pháp bảo bị hắn tế ra. Trong đó một cái chính là một cái ngân châm, trên mũi châm hiện ra đáng sợ hàn mang, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Mà lúc này Minh Giao đạo nhân nắm nuốt ngân châm, ánh mắt bên trong lại là có chút đau lòng. Mai này ngân châm chính là không biết nhiều thiếu vạn năm trước, hắn xuất lĩnh Hắc Ám Thiên Hình quân đại phá một tòa phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong một cái siêu cường thế giới, sau đó La Hầu ban thưởng cho hắn. Uy lực vô cùng đáng sợ, trên kim càng là mang theo kịch độc, thậm chí có thể độc chết thần thoại đại la. Nhưng khuyết điểm là, ngân châm này là duy nhất một lần, xem như Minh Giao đạo nhân giữ lại bảo mệnh át chủ bài, nhưng bây giờ ba món pháp bảo tại Quảng Thành Tử trong tay gặp khó. Pháp bảo việc nhỏ, mặt mũi to lớn nhất. Minh Giao đạo nhân tự nhiên muốn lấy lại danh dự, mà ngân châm vừa ra, hàn mang một xuất hiện, tức khắc hóa thành một đạo đáng sợ lưu quang hướng về phía Quảng Thành Tử mà đi. Cái này lưu quang quá nhanh, thậm chí nhanh đến liền thần thoại Đại La Kim Tiên đều phản ứng không đến cấp độ. Trên thực tế, lúc này Quảng Thành Tử đứng ở nguyên địa, cũng không có động tác khác, cũng không làm ra phòng ngự. Chết! Minh Giao đạo nhân trong mắt nổi lên hàn quang, cũng có một tia đánh lén đạt được sau cùng hỉ. Hắn tự nhiên biết rõ ngân châm kia đáng sợ, chính là Quảng Thành Tử trúng vào, vậy tuyệt đối sống không được. Trừ phi thánh nhân xuất thủ, nhưng thánh nhân không cách nào giáng lâm cái này huyền huyễn chư thiên vạn giới, đây là trong bóng tối tất cả sinh linh chung nhận thức. Cái này vậy là bọn hắn đáng giá phách lối vô liếng. Hắc ám, không sợ thánh nhân. Bởi vì thánh nhân tới không được, mà Minh Giao đạo nhân mặc dù không biết đạo thần thoại thánh nhân không cách nào giáng lâm giới này. Nhưng ma tổ La Hầu nói, tự nhiên không sai. Quảng Thanh Tử, chết đi. Minh Giao đạo nhân thần sắc càng ngày càng dữ tợn. Nhưng lúc này, ngân châm đánh tới, cái kia Quảng Thành Tử quanh thân đột nhiên có hà quang đảo qua. Tiếp lấy liền nghe ken một thanh. Ngân châm rơi xuống đất. Chương 637, Phiên Thiên Ấn. Minh Giao đạo nhân nhịn đau ném ra ngân châm phảng phất đụng phải một loại nào đó cứng rắn dị vật, đông tử Quảng Thành Tử trước mặt rơi xuống tại địa. Hắn trên mũi châm phong mang đã trải qua không ở, phảng phất mất đi tất cả quang huy. Mà Quảng Thành Tử quanh thân, phản mà là hà quang một mảnh, giống như mặt trời lặn đồng dạng sáng chói. Tào Hà Y Yệ, Quảng Thành Tử một kiện khác pháp bảo, lực phòng ngự kinh người, càng có thể tự động hộ chủ. Minh Giao đạo nhân trên mặt âm trầm chưa chắc, nhưng nghiêm trọng hàn mang lại xuất hiện. Ngân châm bị ngăn phía dưới, là hắn dự liệu được. Trên thực tế, ngân châm này kỳ thực là yểm hộ, chính là vì hắn chuẩn bị lúc này một cái khác đòn sát thủ. Minh Giao phá sát. Minh Giao đạo nhân ầm vang gầm lên một tiếng, lúc này đúng là há miệng phun ra một mai hạt châu. Hạt châu kia sinh cực kỳ dọa người, hình dạng vật mèo, trên đó càng là có thanh sắc hạn hỏa, không ngừng nhảy lấy. Giống như một quả quỷ dị trái tim, trên đó càng là liên tục nhỏ xuống mang theo đáng sợ ăn mòn hiệu quả nước biếc, mang theo kịch độc đáng sợ. Chính là nhỏ xuống tại tinh không bên trong, cũng là ăn mòn hết một mảng lớn hư không. Giết! Minh Giao đạo nhân đột nhiên bộc phát, đây là hắn chân chính đòn sát thủ. Hạt châu này là hắn Giao Long Châu. Như là dựa theo cái này huyền huyễn chư thiên vạn giới thuyết pháp, cái kia chính là hắn bản nguyên pháp bảo. Hàm chứa kịch độc Giao Long Châu ầm vang đánh tới, tốc độ đúng là so ngân châm kia còn nhanh hơn gấp mấy lần. Thường nhân căn bản không cách nào kịp phản ứng, quá nhanh. Hơn nữa cái kia Giao Long Châu bên trên càng là hàm chứa kịch độc. Hạt châu kia bên trong hàm chứa Minh Giao đạo nhân suốt đời độc tố lực. Dính tất vong. Vâng. Giao Long Châu đánh tới, giống như một đạo xuyên việt thời gian và không gian lưu tinh. Quá nhanh, toàn bộ tinh không tức thì bị rõ ràng ăn mòn ra một đạo đáng sợ độc đường. Nhưng lúc này, Quảng Thành Tử giống như vị bậc tiên tri đồng dạng, đỉnh đầu đã trải qua lập một cái màu vàng chung nhỏ. Lạc hồn chung. Quảng Thành Tử một kiện khác pháp bảo, chính là thần thoại hậu thiên linh bảo. Bảo vật này lay động có thể khiến địch nhân hồn bất phụ thể. Thất hồn lạc phách, từ đó té xỉu bất tỉnh nhân sự, chuyên môn công nhân thần hồn. Phong thần chi chiến lúc, Quảng Thành Tử đã từng cũng giao cho ân giao, mà cái sau cầm cái này lạc hồn chung, trực tiếp giao động bất tỉnh Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Thiên Hóa phụ tử. Mặc dù cuối cùng chung này đối hoa sen hóa thân na cha vô hiệu, nhưng tuyệt đối là một kiện đáng sợ thần thoại pháp bảo. Keng, lạc hồn chung vang, một cỗ vô hình đáng sợ lực lượng kéo dài mà ra. Tốc độ so cái kia Minh Giao đạo nhân Giao Long Châu càng nhanh. Bởi vì đây là chuyên môn châm đối thần hồn lực lượng. Có thể nói là huyền diệu khó giải thích, phản mà cái sau vượt cái trước, lạc hồn trung tiếng chuông trực tiếp tại Minh Giao đạo nhân trong đầu nổ vang. Cái sau tức khắc khẽ giật mình, ánh mắt phảng phất, trong tay đạo ấn cũng thay đổi hình. Mà kết quả như thế, chính là tạo thành cái kia Giao Long Châu ẩm vang một thanh tử Quảng Thành Tử bên người lướt qua. Thế mà đánh hụt. Quảng Thành Tử nuốt vào tự động bay trở về Giao Long Châu, Minh Giao đạo nhân ánh mắt âm trầm có chút đáng sợ. Đấu pháp hắn xem như bại, bởi vì hắn đã trải qua thủ đoạn ra hết thể cái kia mấy thứ pháp bảo, bây giờ còn bị Quảng Thành Tử cho thu đi một cái. Quảng Thành Tử, đấu pháp tính là ngươi thắng, đón lấy đến có dám hay không cùng bản tọa đấu thần thông. Dựa theo trước đó ước định, vốn là đấu pháp, đấu lực, đấu thần thông. Đấu pháp Minh Giao đạo nhân đã trải qua thua, mà cái gọi là đấu lực, trước đó song phương kỳ thật đã có qua chém giết. Hắn cũng không tại Quảng Thành Tử trong tay chiếm được tiện nghi. Nói đến, lấy thần thoại đại la cảnh giới, đối bên trên thần thoại kim tiên không có chiếm được thượng phong. Kỳ thật cái này đấu lực, Minh Giao đạo nhân cũng coi là đã trải qua thua. Mà đón lấy đến chính là đấu thần thông, Minh Giao đạo nhân lúc này lòng tin mười phần, tựa hồ ỷ vào đi theo La Hầu đi tới nơi này huyền huyễn chư thiên vạn giới sau đó. Thần thông từ La Hầu cái kia học được không ít. Quảng Thanh Tử, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Giao đạo nhân trong lòng đại hận, lại dẫn một tia thoải mái, phảng phất muốn ở nơi này đấu thần thông phân đoạn bên trong rửa sạch nhục nhã. Mà Quảng Thanh Tử, lúc này lại là một mặt không hiểu thần sắc. Tay phải nhỏ bé nắm, một phương tiểu ấn lại là đã trải qua nổi lên lòng bàn tay. Phiên Thiên Ấn. Cái này đã từng danh chấn phong thần cho tới thần thoại pháp bảo. Bảo vật này có thể nói là lật tay vô tình, chuyên đập người cái hót, bị đập chết người tử tướng kỳ thảm. Lại có thể nói là cướp bóc, giết người cướp của. Trở lại chuyện chính, tóm lại, cái này Phiên Thiên Ấn không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ pháp bảo. Đương nhiên, cái này Phiên Thiên Ấn chiến tích vậy mười phần doa người, phong thần chi chiến lúc, Quảng Thành Tử từng lấy Phiên Thiên Ấn đập chết Kim Quang Thánh Mẫu cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu. Cái sau chính là tiệt giáo trong đệ tam đại đệ tử người nổi bật, sư phụ càng là thánh nhân Thông Thiên giáo chủ tọa hạ đệ nhất đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Cuối cùng bị Quảng Thành Tử lấy Phiên Thiên Ấn đập chết ở Gia Manh Quan, lên phong thần bảng sau, về sau phong cái Hỏa Phủ Tinh Quân chức vụ. Không cầu hoa tươi 5 năm, nhưng chết ở Phiên Thiên Ấn dưới còn có Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu cũng không đồng dạng, đây chính là tiệt giáo đường đường chính chính nhị đại đệ tử, càng là Thông Thiên giáo chủ tọa hạ ngũ đại thánh mẫu một trong, cũng là Kim Ngao đảo thập đại thiên quân một trong. Thập tuyệt trận bên trong, hắn càng là bày ra Kim Quang trận, cuối cùng Quảng Thành Tử lúc phá trận, chết ở Phiên Thiên Ấn phía dưới. Cuối cùng lên phong thần bảng, trở thành thần thoại thiên đỉnh thần tiên. Phiên Thiên Ấn, dĩ nhiên chính là pháp bảo. Hiển nhiên, Mạc Vũ không tâm tình cùng cái này Minh Giao đạo nhân đấu nữa. Đã trải qua không cần thiết, hắn đã qua đủ nghiện, tiếp đó, chính là phân thời khắc sinh tử. Quảng Thanh Tử, nhìn xem cái kia đang tại đối lấy bản thân phát sáng đồng thời liên tục xoay tròn Phiên Thiên Ấn, Minh Giao đạo nhân khó thở. Không. Quả thật, trước đó hắn chủ động ước đấu, tất nhiên tồn tại ý khác. Quảng Thanh Tử trong tay Phiên Thiên Ấn, hắn là biết rõ. Phiên Thiên Ấn lớn bao nhiêu uy lực, hắn tự nhiên cũng là biết rõ. Sở dĩ chủ động đưa ra đấu bảo, lại tại Quảng Thành Tử không xuất ra Phiên Thiên Ấn trước đó, trực tiếp yêu cầu đổi kế tiếp giao đấu phương pháp. Lại là có thể tránh thoát Quảng Thành Tử cường thịnh thời điểm. Hắn nguyên bản ỷ vào bản thân thân làm thần thoại đại la, pháp lực thâm hậu, chuẩn bị tiêu hao Quảng Thành Tử một đợt. Đến thời điểm mặc dù còn phải đứng trước Phiên Thiên Ấn, nhưng hắn nghĩ đến khi đó Quảng Thành Tử pháp lực đã trải qua dùng đi hơn phân nửa, Phiên Thiên Ấn uy lực tự nhiên cũng thật to lớn chiết khấu. Nhưng không nghĩ đến, Mạc Vũ trực tiếp cho hắn than bài. Quả thật, từ đầu đến cuối, cái này Minh Giao đạo nhân liền sống tại bản thân thế giới bên trong. Ngây thơ, mà buồn cười. Chỉ là ỷ vào hắc ám, ỷ vào la hầu, lấy vô tận sinh linh huyết cùng nước mắt thành tựu một thân này đại la pháp lực mà thôi. Giống. Minh Giao đạo nhân một thanh giao long âm, lại độ hóa làm cái kia khổng lồ mà đáng sợ giao long thân. Hắn đã trải qua cảm thụ đến Quảng Thành Tử trong mắt sắc ý, lúc này nó căn bản không dám thất lễ, đã là đến sinh tử tồn vong thời khắc. Quảng Thành Tử, cho bản tọa đi chết. Minh Giao gầm lên giận dữ, một đôi băng lãnh trong con mắt ẩn chứa sát ý đã là có thể xưng điên cuồng. Vụ. Minh Giao cái kia đáng sợ giao long vĩ lần thứ hai đánh tới, giống như một tòa nguy nga tiên sơn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về phía Quảng Thành Tử rút quá khứ. Ầm ầm. Hư không một trận chấn động, thời không dung chuyển, Minh Giao liều mạng môn. Chương 638, một nửa bất chu sơn. Đáng sợ giao long vĩ buông xuống. Vẹn vẹn Minh Giao cái kia cực đại đáng sợ thân thể, hắn một thân lực lượng đều có thể hủy thiên diệt địa. Giao Long Vĩ một đường mà đến, gây nên đủ loại tiếng nổ đùng đoàng. Vâng, vâng, vâng. Nương theo lấy đáng sợ làm cho người tim đập nhanh thời không nổ tung thanh âm, Giao Long Vĩ rốt cục đánh tới. Xoẹt. Mà trong nháy mắt, Quảng Thành Tử trong tay phủ trần đột nhiên lắc một cái, nương theo vừa đến tiên quang, một cô đáng sợ vĩ lực cầm nhưng mà ra. Minh Giao nhìn về phía cái kia phủ trần cười lạnh. Chỉ là phù trần, có thể nào ngăn ta Minh Giao chi uy? Nó gia tăng lực lượng, toàn bộ hư không triệt để nổ tung, phiến này tinh không, liền giống như một mặt tấm gương, bị người hung hăng đập một quyền. Thời không tức khắc vỡ vụn ra, nhưng Quảng Thành Tử phù trần ánh sáng lúc này cũng quét tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, nhưng cũng không bạo tạc, trong lúc nhất thời không phảng phất dừng lại đến. Bao quát những cái kia đang tại vỡ vụn hư không vậy trong nháy mắt im bặt mà dừng. Thậm chí, chính là cái kia đáng sợ Minh Giao. Lúc này cũng là một mặt mờ mịt, thần sắc có trong nháy mắt phảng phất. Đây là khó có thể hình dung hình ảnh, phảng phất thời không bị vĩnh hằng như ngừng lại nơi này. Mà lúc này Quảng Thành Tử phía sau, Lạc Hồn Trung lặng yên phù hiện, hiển nhiên tạo thành tình cảnh như vậy, chính là món pháp bảo này. Không nói chiến trường chính là Hùng Đại cùng Cự Hạt, Doanh Yêu một chỗ khác chiến trận phía trên. Hai người sau lúc này cũng nhận lấy ảnh hưởng, mà Hùng Đại tìm đúng cơ hội, một đôi cực đại móng gấu ầm vang nện ở hai người trên đầu. Hoa lạp lạp lưu lại. Chỉ là cái kia huyết là ám hắc sắc, tựa hồ đại biểu Cự Hạt cùng Doanh Yêu là cao cấp hơn khác hắc ám sinh linh. Ly khai thần thoại sau đó, những cái này nguyên bản thuộc về thần thoại sinh linh đã sớm bán rẻ bản thân nhục thân cùng linh hồn, đã trải qua hoàn toàn hóa thành hắc ám. Hung đại một chảo này tử lực lượng có thể không nhỏ, không có người nguyện ý bị đánh bên trên một chút. Quả nhiên, nay thì hiệu quả vậy là rõ ràng, cự hạt cùng doanh yêu một mạch bay ra ngoài, nổ ngang lộn xộn đập vào trên mặt đất sinh tử không biết. Cái này liền được tại tinh không bên trong, nếu không tất nhiên nhận lần thứ hai tổn thương. Rất nhanh, cự hạt cùng doanh yêu cũng nên tức hóa thành bản thể. Hiển nhiên lúc này chịu đựng thương thế đã là cực trọng, đã trải qua khó có thể nhường các nàng duy trì hình người. Cự hạt, người cũng như tên, hóa thành bản thể sau đó, chính là một cái mấy chục vạn trượng lớn bọ cạp tử, cứ như vậy hoành trần tại tinh không bên trong. Chính là lúc này hôn mê, hắn cái kia đáng sợ mà giữ tợn bản thể cũng nhường đầu người ra tóc chập choạng. Mà cái kia doanh yêu, thì là hóa thành một cái hồ lô, lại là hậu thiên hồ lô thành tinh. Nhưng không thể không nói, đã từng vô thiên cũng là lòng dạ từ bi. Thu đệ tử cũng là hưu giáo vô loại. Nhưng tiếc là, lúc này vô thiên đã sớm chán ghét nguyên bản thần thoại thế giới, trong lòng của hắn có quá nhiều ý niệm khó bình. Trở lại chuyện chính, hung đại ủy vào quảng thành tử thần thông cùng pháp bảo, đã trải qua trước giờ giải quyết chiến đấu. Mà chủ chiến trường, cái kia minh giao não hải bên trong một trận dãy rua, lại là tại mấy tức sau đó khôi phục lại sự trong sáng. Bên này là thần thoại pháp bảo uy lực, chính là mạnh như lúc này minh giao, cũng bị cái kia lạc hồn trung tiếng trung hại. Hơn nữa còn là lần thứ hai. Minh Giao khôi phục thanh minh sau đó, toàn bộ thân hình khổng lồ bật người rụt, làm ra hoàn mỹ phòng ngự tư thế. Mấy tức thời gian, nó biết rõ đã đầy đủ quảng thành tử làm rất nhiều chuyện. Cái này là cường giả chi chiến, trong khoảnh khắc, liền có thể phân ra thắng phụ. Quả nhiên, đỉnh đầu truyền đến đáng sợ uy áp. Ngẩng đầu nhìn lên, một phương dài rộng căn bản bộ pháp hình dung đại ấn đã trải qua trước mắt. Không tốt, là phiên thiên ấn. Minh Giao quá sợ hãi. Trung quanh đột nhiên dâng lên đáng sợ thanh sắc hạn hỏa, đưa nó bảo vệ kín kẽ. Đây là nó tình thế cấp bách phía dưới, cuối cùng có thể làm được phòng ngự các biện pháp. Phiên thiên ấn, lúc này đã trải qua lớn đến vô biên, đem toàn bộ minh giao cái kia thân hình khổng lồ bao phủ. Lúc này đại ấn lưu chuyển lên một tia cổ phát tiên quang, phảng phất xuyên việt thương thiên cây dâu biển, mang theo đáng sợ năm tháng khí tức, cũng mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng. Một bên khác, vừa rồi tại cự hạt cùng doanh yêu bản thể lên song thành bổ đao hùng đại lúc này cũng là không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, trận to hai khỏa cực đại gấu mắt. Cái kia phiên thiên ấn rơi đập, cho người ta uy áp thật sự là quá lớn. Không được một hồi, hùng đại cái chán đều rơi xuống lạnh mồ hôi. Không ai có thể tại phiên thiên ấn dưới làm được sắc mặt như thường. Vâng! Mà sau một khắc, phiên thiên ấn ầm vang rơi đập, tiếp xúc minh giao thời điểm, bộc phát ra cực hạn chói mắt quang mang. Suy suy suy! Minh Giao trên người thanh sắc hạn hỏa điên cuồng thiêu đốt lên, thả ra quỷ dị tiếng vang, nhưng là tất cả những thứ này đều là phí công. Nó thân thể đang không ngừng bị ép hóa, cho tới lúc này đã trải qua biến tính, tương đối vặn vẹo không. Ngao! Minh Giao không nhịn được phát ra kêu thảm, lúc này nhìn về phía một bên khác nhạt nhưng mà lập quảng thành tử, một đôi đáng sợ mắt bên trong đúng là không nhịn được ý sợ hãi. Tiếp lấy nó phát ra nó cái này một đời càng không cam tâm gầm thét. Ta dù chết, nhưng ta không phục. Quảng Thanh Tử, ngươi liền được ỷ vào xuất thân so ta tốt, có thánh nhân chỗ dựa, ban thưởng pháp bảo, không phải chỉ bằng ngươi lực lượng, cớ gì có thể giết ta Minh Giao. Trong lời nói, mang theo nồng đậm không cam lòng, nhưng nhiều hơn là một loại bất đắc dĩ. Quả thật, cho dù cho tới bây giờ, Minh Giao đều chưa từng hối hận đi theo La Hầu đi tới nơi này huyền huyễn chư thiên vạn giới. Nếu không lấy nó xuất thân, chính là mạnh như Đại La lại như thế nào? Thậm chí về sau thành công trở thành chuẩn thánh lại như thế nào, không thể thành thánh. Mãi mãi cũng là run rế. Mà đối với nó dạng này xuất thân cùng lai lịch, thành thánh, đó là vĩnh hằng chuyện không có khả năng. Nói đến, đám này từ thần thoại mà ra sinh linh, một phần nhỏ giấu trong lòng dạ tâm. Nhưng đại bộ phận đều là cùng loại với Minh Giao loại này sinh linh, bọn chúng không cách nào thành thánh, thậm chí trở thành thần thoại đại la nguyên buồn cũng là một loại hy vọng xa vời. Nhưng hắc ám có thể thành toàn bọn chúng, để chúng nó có một tia hy vọng. Cho dù xưng là hắc ám sinh linh, cưỡng ép thôn phệ, xâm lược cái khác thế giới trở thành thần thoại đại la, nhưng hắn thực lực lại xa so với chân chính trong thế giới thần thoại đại la kim tiên kém quá nhiều. Nếu là đánh cái so phương mà nói, Minh Giao đại la kim tiên cảnh giới liền là cùng loại với hoàn toàn dùng một loại nào đó nghịch thiên đan dược cưỡng ép nhất lên một dạng. Không thì chỉ là thần thoại kim tiên quảng thành tử, liền xem như xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, vậy không có khả năng thắng như thế nhẹ nhõm. Minh Giao mang theo cực độ không cam lòng cùng bất đắc dĩ chết đi, giao long huyết huy sái tinh không. Thê thảm mà lại có chút cô đơn. Một bên khác, một trận tiên quang chập trùng, quảng thành tử thân ảnh đã trải qua tiêu tán. Mạc Vũ bản tôn xuất hiện, hắn ánh mắt bên trong nhưng lại chưa mang theo cái gọi là đồng tình. Mỗi người cố nhiên có dạ tâm, nhưng xâm nhiễm cái khác thế giới, tàn sát chư thiên sinh linh, cái kia tuyệt đối không phải một cái dạ tâm liền có thể tẩy trắng. Nói trắng ra là, cùng loại với Minh Giao những cái này nguyên bản thuộc về thần thoại sinh linh, đi theo La Hầu đi tới nơi này huyền huyễn chư thiên vạn giới. Nói đến vậy chỉ là tự tư thôi. Vẹn vẹn vì thỏa mãn bản thân dạ tâm cùng dục vọng. Chương 639, thần thoại chuẩn thánh lại như thế nào? Ở trong mắt Mạc Vũ, Minh Giao những người này không đáng đồng tình. Nhưng Minh Giao trước khi chết mà nói cũng đúng cũng cho hắn gõ cảnh báo. Cùng loại Minh Giao dạng này tồn tại, chân chính thần thoại thế giới bên trong tuyệt đối có rất nhiều. Vậy liên đại biểu cho La Hầu lúc này thế lực so trong tưởng tượng có lẽ còn muốn cường đại. Có so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn nguyên bản thuộc về thần thoại thế giới sinh linh đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới. Muốn bình định hắc ám, chứng được quang minh. Con đường này đối với lúc này Mạc Vũ tới nói, vẫn là mặc cho đạo mà trọng xa. Thậm chí, hắn sau đó còn gặp phải nguyên bản là thần thoại đại la cường giả. Càng thậm chí, hắn còn muốn đứng trước khả năng tồn tại chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Đương nhiên, Mạc Vũ trong lòng bình tĩnh, cũng không một chút ý sợ hãi. Quả thật, đi ra đông huyền đại thế giới chỉ có, hết thể đều thay đổi. Hắc ám đưa tới La Hầu, đưa tới đáng sợ nguyên bản thuộc về thần thoại địch nhân. Nhưng cùng lúc, Mạc Vũ hắn bản thân cũng không phải đã từng bản thân, bây giờ khí vận giá trị đã là đạt đến vài chục ức, đã đến đầy đủ nhường hắn tiêu xài cấp độ. Đủ loại thần thoại nhân vật cũng bị hắn biến hóa mà thành, thần thoại căn cơ đã từ lâu thành hình, đội ngũ vậy càng thêm lớn mạnh. Cái này khiến hắn có lòng tin đối mặt tương lai tất cả. Đương nhiên, trước mắt mục tiêu chủ yếu vẫn là tìm tới Liêu Thần Cố Hương, cái kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết thế giới. Mạc Vũ cũng không bành trướng đến có thể một mình giết vào hắc ám, đem La Hầu các loại một hệ liệt nguyên bản thần thoại cường giả chém giết sạch sành sanh cấp độ. Cho nên tại tương lai tuyệt đối sẽ phát sinh tuyệt thế đại chiến trước đó, hắn cũng phải làm tốt sung túc nắm chắc. Cũng may hắn thời gian tương đối dư giả, trước mắt từ trong bóng tối đi ra nguyên bản thuộc về thần thoại cường giả, vậy chỉ là Minh Giao những cái này ngụy đại la. Những cái kia chân chính đối với hắn có uy hiếp còn không có xuất hiện. Về phần La Hầu cùng nào đó vị thậm chí một ít khả năng tồn tại cái khác chuẩn thánh, lúc này không có cách nào hoàn toàn nhằm vào hắn. Hắn không hiểu rõ nơi này chân tướng, nhưng lại là ở tìm kiếm chân tướng đạo trên đường. Trong truyền thuyết cái kia thế giới, vẫn là cùng La Hầu cùng trong bóng tối phát sinh như thế nào đại chiến. Trong lòng lẩm bẩm một thanh, hung đại lại là chạy tới bên người. Mà cái sau, hiển nhiên đối bây giờ vừa khai chiến liền có thần thoại đại lao đến trợ giúp, cuối cùng lại xong chuyện phủi áo đi tràng cảnh quen thuộc. Cũng không hỏi thăm nhiều trước đó xuất hiện Quảng Thành Tử là người nơi nào vậy. Hung đại nhìn về phía Mạc Vũ. Sư huynh, chúng ta hiện tại đi đâu? Mạc Vũ thần sắc cứng lại, nhảy lên nhảy đến Hung đại trên lưng, vung tay lên. Thần thoại căn cơ, đông huyền đại thế giới. Vô tận thời không, năm tháng vô tình, có một số việc nói đến rất nhanh, nhưng kỳ thật thời gian sớm đã lặng lẽ trôi đi mất. Cự ly đông huyền đại thế giới tao ngộ cái kia đáng sợ tinh thú, đến tận đây cũng đã đi qua mấy trăm năm lâu. Dù sao ở nơi này vô tận tinh không bên trong chạy đi, ít thì mấy năm, động thì liền là mấy chục năm. Mà Mạc Vũ vậy sớm đã thành thói quen loại này con đường tu tiên không năm tháng cảm giác. Lúc này hắn và Hùng Đại ở tại tinh vực, cự ly bây giờ đông huyền đại thế giới dừng lại tinh vực trong lúc đó cự ly. Hùng Đại toàn lực chạy đi, có lẽ còn muốn tính trăm năm thời gian. Nhưng hắn lần này đã trải qua quyết định phải cùng Liêu Thần bọn hắn hội hợp. Nhất định phải tìm tới cái kia trong truyền thuyết thế giới. Lúc này mới có thể hiểu được lúc ấy cụ thể phát sinh cái dạng gì chân tướng. Hơn nữa, mấy trăm năm đã qua, Liêu Thần thực lực bọn hắn, cũng cần phải đã sớm tăng lên mấy cái cấp bậc. Năm đó hắn rời đi lúc, thế nhưng là lưu lại không ít kim đan, nhất trí cửu phẩm đều có, đã đầy đủ đem nguyên bản hắn trên đông huyền những cái này bạn cũ thực lực tăng lên tới đáng sợ cấp độ. Tối thiểu nhất, sẽ không thua bên người Hùng Đại. Hùng Đại bây giờ cảnh giới, có thể so với thần thoại thế giới kim tiên. Đương nhiên, cái này chỉ là cảnh giới, chân chính trong thần thoại kim tiên tự nhiên đáng sợ hơn, lại không nói những cái kia làm cho người tê cả da đầu đủ loại pháp bảo, chỉ là so đấu chiến lược. Hùng Đại vậy không thể nào là đối thủ. Dù sao thần thoại chính là sinh ra tại thời gian ban đầu mạnh nhất thế giới, cùng phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới tại cấp độ bên trên là có chênh lệch rõ ràng. Nhưng đã đầy đủ, Hùng Đại lúc này đã trải qua có thể giúp hắn xử lý rất nhiều chuyện, liền tỉ như trước đó cự hạt cùng Doanh Yêu, tại hắn biến thành Quảng Thành Tử dưới sự trợ giúp. Hùng Đại thậm chí hoàn thành một giết hai trắng cử. Nếu là Kiếm Thiên Quân cùng Nguyệt Cơ bọn hắn toàn bộ có Hùng Đại dạng này thực lực, tại biết được vô tận 5 tháng trước cái kia trong truyền thuyết thế giới cùng La Hầu Hắc Ám thế giới chân tướng sau đó, có lẽ thật có thể mở ra đối Hắc Ám phản công. Mạc Vũ ánh mắt thần thái sáng láng, đầy cõi lòng chờ mong. Chỉ cần biết được lúc ấy chân tướng, La Hầu trọng thương cũng tốt, chuẩn bị đột phá thánh nhân cũng tốt. Những cái này cũng không đáng kể, chỉ cần có thể xác định La Hầu không cách nào trong thời gian ngắn tự mình nhằm vào hắn, như vậy hắn liền có đầy đủ thời gian. Phát triển cũng tốt, chủ động châm đối hắc ám cũng tốt, vậy liền toàn bằng hắn định đoạt. Lấy hắn bây giờ thân ra, chỉ cần La Hầu không tự mình xuất thủ, liền là chân thần mà nói chuẩn thánh hắn cũng không sợ. Cái này chính là hắn đại khí. Giang giác. Tinh không bên trong, một đầu băng đạo kéo dài hướng xa phương, hùng đại hóa thành một vệ sáng nháy mắt vọt lên ra ngoài. Lần này, Mạc Vũ không định dừng lại vậy không định quả cua, chuẩn bị thẳng đến Đông Huyền đại thế giới, bây giờ thần thoại căn cơ mà đi. Đương nhiên, cùng lúc đó, những cái kia đã trải qua biến thân thần thoại nhân vật, vẫn như cũ ở nơi này phiến tinh không bên trong hoạt động. Ánh mắt thay đổi, ước vạn khỏa tinh thần lưu chuyển, phát ra thần bí lại tràn ngập sinh cơ quan mang. Đây là một chỗ tương đối mạnh mẽ và phồn vinh tinh vực. Mà lúc này phương này tinh vực bên trong mạnh nhất tinh thần thế giới bên trong, một tòa nguy nga tiên sơn phía trên, chậm rãi xuất hiện hai bóng người. Trong đó một cái là đạo nhân bộ dáng, một cái khác thì người mặc mang theo năm tháng khí tức đế bảo. Lúc này cái kia đạo nhân ánh mắt đang quăng tại cái kia phương thế giới bên trong thế gian đường phố đạo phía trên, nơi đó người đến người đi, thậm chí náo nhiệt. Nhưng nơi này sinh linh toàn bộ đều không lưng, phảng phất không cách nào đứng thẳng. Mà liền ở lúc này, đạo nhân bên tai truyền đến một người khác thanh âm. Lục đạo hữu, nơi này chính là Bá Thiên Huyền Quy tinh vực. Thân mặc cổ lão đế bảo người mở miệng giải thích đạo, hắn bên hông còn vác lấy một thanh đồng dạng có 5 tháng khí tức bảo kiếm. Người này chính là Hoang. Mà một cái khác đạo nhân, chính là Lục Gáp đạo nhân. Lúc này Lục Gáp đạo nhân gật gật đầu. Bá Thiên Huyền Quy, cũng đúng rất bá khí danh tự. Một bên Hoang cười gật đầu đạo, dù sao cũng là chư thiên vạn giới thập cường một trong thế giới. Bá Thiên Huyền Quy là cái này thế giới sinh tồn sinh linh bản thể, so với bình thường sinh linh phải lớn ra không ít. Bá Thiên Huyền Quy tinh vực, chính là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thập cường một trong, chỉ là bài danh tương đối lạc hậu. Vừa rồi phủ lên cuối cùng, xếp tại đệ thập. Nhưng nếu là thập cường, cái kia hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Quả thật, Lục Áp thần niệm đã trải qua cảm giác được, phương này thế giới bên trong, có một cái sinh linh khí tức tương đương với thần thoại Đại La. Chương 640, chư thiên thập cường. Bá Thiên Thần Đế. Lục Áp đạo nhân cùng Hoang nhiều lần lưu chuyển, đi tới tên là Bá Thiên Huyền Quy tinh vực bên trong. Mà cái này thế giới bên trong, có thể so với thần thoại Đại La tồn tại. Mà có lẽ chính là cái này sinh linh, mới là nhường phương này thế giới trở thành chư thiên thập cường một trong nguyên nhân ở tại. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thập cường thế giới, 5 vị trí đầu tuyên cổ bất biến, sau 5 tên cũng đúng thường xuyên biến hóa. Dù sao ngoại trừ hắc ám bên ngoài, các phương thế giới tranh đấu kỳ thật vậy một mực tồn tại. Mà có tranh đấu, liền có một phương thế giới quật khởi cùng một phương khác thế giới rơi xuống. Hiển nhiên, cái này Bá Thiên Huyền Quy nhất tộc bên trong người mạnh nhất, chính là đã từng người thắng, thực lực cường đại, chiếm cứ chư thiên thập cường cái cuối cùng danh lạch. Cái kia Bá Thiên Thần Đế là ngươi bằng hữu. Lục Áp lúc này nhìn về phía Hoang. Dựa theo cái sau thuyết pháp, hắn và phương này thế giới người mạnh nhất, chính là cái kia cái gọi là Bá Thiên Thần Đế chính là bằng hữu. Mà phương này thế giới là chư thiên thập cường một trong. Mạc Vũ vậy nổi lên nhường bọn hắn như phượng vực đồng dạng gia nhập thần thoại trận doanh dự định. Cho nên liền tại Hoang dẫn đầu dưới, đi tới phương này thế giới. Xem như hảo hữu chí giao. Hoang gật gật đầu cười đạo, đã từng cùng đầu này Bá Thiên Thần Đế cùng một chỗ thăm dò qua một chỗ di tích, lúc ấy trở thành đồng bạn, càng là đã trải qua sinh tử. Hoang vừa nói, ánh mắt bên trong lóe qua một tia vẻ tưởng nhớ. Đã từng thăm dò qua di tích. Lục Áp đạo nhân lông mày nhíu lại, Mạc Vũ trong lòng cũng là giật mình. Hoang sự tích hắn đã sớm đã giải, độc thân độc đoán hắc ám vạn cổ năm tháng, che chở hắn cố hương vạn cổ an bình. Trên thực tế, đối phương bây giờ có thể thoát thân, cũng là hắn tự mình xuất thủ đánh chết Si Mị Võng Lượng Tứ Linh. Nhưng Hoang lại còn nói cùng cái kia Bá Thiên Thần Đế cùng một chỗ thăm dò qua nơi nào đó di tích, cái kia chuyện này phát sinh năm tháng, quá mức cổ xưa. Vậy quái không được Hoang lúc này ánh mắt bên trong đều có chút nhớ lại thần sắc. Hơn nữa hắn nói lên cùng đối phương quan hệ, dùng tới hảo hữu chí giao cái từ này. Nghĩ đến là không vấn đề gì. Lúc này, Hoang tựa hồ nhớ lại đủ rồi, lại cười đạo, đạo hưu không cần phải lo lắng, đạo hưu có lẽ còn nhớ kỹ, ta từng nói qua thần thoại tên sớm đã truyền khắp phương này tinh không, trùng hợp là, cái kia Bá Thiên Thần Đế giống như ta, sớm đã đối thần thoại sinh lòng ý kính nghệ, nếu là đạo hưu ném ra ngoài cảnh ô lưu, ta cái kia hảo hưu trí giao tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hoang lộ ra tự tin. Trên đường đi, Mạc Vũ cũng đối hắn nói ra hắn dự định, cho nên bọn hắn lần này tới. Liền là nhường cái này Bá Thiên Huyền Quy nhất tộc gia nhập thần thoại trận doanh. Lục Áp đạo nhân gật gật đầu, cũng không đáp lời. Trong lòng nuối lỏng miệng khí. Như vậy mà nói, cũng đúng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Một thanh lẩm bẩm, tiếp lấy hai người từ cái này nguy nga tiên sơn đỉnh chót ầm vang nhảy dựng, hướng về phương này trong thế giới mà đi. Trong thế giới này, chính là một phiến Ông Dương Đại Hải. Trên thực tế, phương này thế giới 90% địa phương đều là biển cả, lục địa rất trùng hợp vòng quanh phương này thế giới bên ngoài vờn quanh một vòng. Trung ương thì là càng khổng lồ một vùng biển rộng. Bá Thiên Huyền Quy nhất tộc, liền sinh hoạt ở nơi này phiến hải dương thế giới bên trong. Thế gian trên lục địa những cái kia sinh linh, cũng là Bá Thiên Huyền Quy hóa hình mà đến, thân thể bên trên còn bảo lưu lấy quy tộc đặc tính, không người, thân thể đứng không thẳng. Liền giống như một mực con mai rùa một dạng. Cũng không có kinh động cái khác Bá Thiên Huyền Quy, Lục Áp đạo nhân cùng hoang đi thẳng tới phiến kia biển cả trung ương. Tiếp lấy theo lấy bịch hai tiếng, hai người trực tiếp nhảy xuống này phiến biển cả. Vâng! Lục Áp đạo nhân quanh thân phát ra ánh lửa, đáng sợ thái dương chân hỏa hình thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ đem hắn bảo hộ ở trong đó, nước biển cận thân trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Một bên khác hoang vậy tức khắc thi triển thủ đoạn, sau lưng thanh long, chu tước thần thú hư ảnh xuất hiện, cũng là đem hắn bảo hộ ở trong đó. Hai người tổng không thể làm ướt quần áo. Đương nhiên, loại sự tình này có lẽ một khỏa tị thủy châu liền có thể giải quyết, nhưng hai người không có ẩn ẩn thân hình ý nghĩ. Trực tiếp hướng về phía mảnh này biển cả chỗ sâu mà đi. Vùng biển này bên trong, cũng không phải là cũng chỉ có Bá Thiên Huyền Quy bộ tộc này sinh vật, dù sao hải dương bên trong giống loài nhiều là khó có thể thống kê. Hai người một đường hướng phía dưới, thấy được đủ loại sinh vật biển. Có chút dài rất là kỳ diệu, thậm chí có thể xưng kỳ quái. Nhưng những sinh vật này tính tình đều rất ôn hòa, nhìn thấy Lục Áp đạo nhân cùng hoang, vậy chỉ là xa xa quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Coi trọng một trận, tiếp lấy lại không coi ai ra gì du tẩu. Thậm chí đi theo Lục Áp đạo nhân thị giác, Mạc Vũ còn thấy được trong truyền thuyết mỹ nhân ngư. Thân người đôi cá, từng cái nhan trị kinh người. Vậy không biết chân chính thần thoại thế giới bên trong, cái kia tứ hải long vương thống ngự bốn biển bên trong, lại là loại nào cảnh tượng. Mạc Vũ trong lòng cười khẽ, chỗ thân đối dạng này hải dương thế giới bên trong, nội tâm của hắn lại là ít có bình tĩnh xuống tới. Bên người thỉnh thoảng có mang theo đủ loại hoa văn bầy cá thổi qua. Đương nhiên, những bầy cá này tại Lục Áp đạo nhân không chế giới, cũng không có bị quanh thân thái dương thần hỏa gây thương tích. Thế là, hai người liền dạng này mang theo tâm tình khoái trá, một đường hướng về phía mảnh này biển cả chỗ sâu mà đi. Biển cả chỗ sâu, cũng không long cung dạng này hoa lệ kiến trúc, lúc này Lục Áp đạo nhân cùng hoàng đã trải qua dừng lại. Lọt vào trong tầm mắt, chính là một mảng lớn hắc sắc, cái kia phảng phất là một khối cự đại tảng đá. Một khối cự đại đến cùng mảnh này biển cả đều cân bằng tảng đá, nhưng không cần hoang đều là, Lục Áp đạo nhân liền từ khối này tảng đá bên trên cảm ứng được đáng sợ sinh mệnh khí tức. Đó là tương đương với thần thoại đại la sinh mệnh khí tức, nguyên viễn mà vừa kinh khủng. Cái này chính là cái kia Bá Thiên Thần Đế đem, bản thể quả nhiên đủ lớn. Lục Áp đạo nhân nhìn qua cái kia nhìn như là tảng đá, nhưng kỳ thực là mai rùa một mảnh hắc sắc. Khẽ cười một tiếng. Thật đúng là không phải. Hoang Dao động lắc lắc đầu, lại giải thích đạo. Ta đây hảo hữu trí giao bản thể, nếu là toàn bộ hiển hóa đi ra, sợ là cái này toàn bộ tinh vực đều dung không được. Mạc Vũ trong lòng một trận không nói gì. Có sao nói vậy, cái này Bá Thiên Huyền Quy nhất tộc ở tại tinh vực đã là trước mắt hắn thấy qua to lớn nhất tinh vực. Trong đó tinh thần đâu chỉ ước vạn hỏa, có thể xương vô tận. Mà chính là lúc này bọn hắn ở tại thế giới diện tích, vậy đủ để là hơn vạn cái đông huyền thế giới như vậy lớn. Trước mắt cái này Bá Thiên Thần Đế Mai Dùa đã cùng phương này thế giới một dạng lớn. Nhưng dạng này còn không phải cực hạn. Cùng toàn bộ bộ tộc này ở tại tinh vực một dạng lớn, như vậy chỉ sợ là Mạc Vũ bình sinh gặp qua to lớn nhất sinh linh khen. Quy tộc sao? Có thể lý giải. Đè xuống trong lòng rung động, Lục Áp đạo nhân ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên dưới chân. Mà một bên hoang thì là cao giọng cười đạo, Bá Thiên Thần Đế, bạn cũ tới chơi, ngươi còn có tâm tư ở nơi này bên trong đi ngủ. Hoang thanh âm cũng không lớn, nhưng lại là truyền ra rất xa. Rất nhanh. Toàn bộ vùng biển chấn động lên, cho tới cuối cùng toàn bộ thế giới đều chấn động lên. Tiếp theo, một đôi đáng sợ con ngươi từ cái này biển sâu chỗ mở ra. Cái kia con ngươi quá đáng sợ, thậm chí Mạc Vũ nếu không phải trước giờ biết rõ dưới chân là loại nào sinh linh. Chỉ sợ đều không cho rằng đây chính là một loại nào đó sinh linh con ngươi. Chương 641, chứng kiến năm tháng cổ xưa tồn tại. Bá Thiên Huyền Quy tinh vực, Hải Dương thế giới. Thâm thúy Hải Dương chỗ sâu, một cái cự đại sinh linh mở ra con ngươi. Giống như ở đáy biển bước lên hai vòng lảo đảo đại nhật. Đáy biển chấn động, mặt biển biển động tuôn ra. Cảnh tượng như thế này, chỉ là đặt mình vào bên trong đều là làm cho người tê cả da đầu. Nương theo lấy từng đợt huyền diệu chấn động, cái kia đáng sợ con ngươi nhỏ bé thu hẹp, phảng phất một tôn khó có thể tưởng tượng viễn cổ đế vương liền muốn thức tỉnh một dạng. Rất nhanh, cái này giống như hai vòng đại nhật cự đại con ngươi bên trong, đầu tiên là hơi có vẻ mê mang một trận. Tiếp theo tại đỉnh đầu Lục Gáp đạo nhân cùng hoang trên người đảo qua, con ngươi bên trong rất nhanh phát ra một vòng rõ ràng ý cười. Một cỗ thiện ý ở nơi này đáng sợ sinh linh trên người phát ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ đáy biển nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trên mặt biển trước đây cuốn lên đủ loại thao thiên cự lãng cũng là chậm rãi tiêu tán, cuối cùng toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Đủ loại vùng biển bên trong, những cái kia hải tộc sinh linh tiếp tục thoải mái du đãng, phảng phất đôi cứng mới một màn đã thành thói quen. Hoang. Một cỗ hơi có vẻ ngột ngạt lại như thiên lôi thanh âm từ cái kia đáng sợ sinh linh trong miệng truyền ra, bên trong mang theo rõ ràng ý mừng. Hoang cũng là một mặt cao hứng, cười to đạo, bá thiên thần đế, ngươi nhìn ta đem người nào mang đến. Lại một lần, cặp kia cự đại con ngươi lần thứ hai theo dõi Lục Gáp đạo nhân, mà lần này, nó nhìn thật lâu. Thật lâu, sinh linh mang theo một tia không xác định vấn đạo, hoang, vị này chẳng lẽ là thần thoại đạo hữu? Hiển nhiên, sinh linh thấy được Lục Gáp đạo nhân lúc này quanh thân bên ngoài vang dội thái dương chân hỏa, cũng là cảm thụ đến kỳ đặc thù khí chất. Thân làm bá thiên huyền quy. Tôn này bá thiên thần đế tuổi thọ khó có thể đoán chừng, thậm chí có thể xưng là chứng kiến năm tháng tồn tại. Nhưng ở toàn bộ dòng sông lịch sử bên trong, nó đều chưa bao giờ từng thấy có như thế khí chất sinh linh. Cái này là một loại đặc thù cảm giác, mà đó là thần thoại nhân vật tự mang một loại tiên quang, khí chất tự nhiên khác biệt. Hoa lập lạp, cũng không các loại hoang đáp lời, đáy biển lại là một trận rung chuyển, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia đáng sợ sinh linh bắt đầu chuyển động. Đương nhiên, lần này cái này sinh linh đã trải qua tình ngủ, lực lượng khống chế rất tốt, cũng không tạo thành trước đó bức kia thiên thai mạt nhật cảnh tượng. Rất nhanh, cặp kia cự đại con ngươi biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đáy biển chỗ sâu nhan sắc vậy tức khắc cạn mấy phần. Cái kia sinh linh thân hình khổng lồ đã trải qua biến mất, chiếm lấy là một người dáng dấp 10 phần tráng hán khôi ngô. Điều này hiển nhiên chính là bá thiên thần đế, hắn lúc này đã trải qua hóa thành hình người, thân hình cao lớn lại khôi ngô, mặc trên người một thân cùng hoàng có chút cùng loại đế bảo. Trên đó năm tháng khí tức nồng hậu hơn. Đây là danh xưng chứng kiến toàn bộ phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới năm tháng tồn tại. Cái này bá thiên thần đế đạp thủy mà lên, đi tới Lục Gáp đạo nhân cùng hoang bên cạnh, hơi có vẻ hào sảng như thiên lôi rủ xuống thanh âm vang lên. Hoang. Hắn trước là hướng về phía hoang chào hỏi một tiếng, tiếp lấy đầy cõi lòng hưng phấn nhìn về phía Lục Gáp đạo nhân, thật sâu thi lễ một cái. Ta chính là bá thiên thần đế, gặp qua thần thoại đạo hữu. Đạo hữu không cần đa lễ. Lục Áp cũng chắp tay đáp lễ, cười đạo, bần đạo đến từ thần thoại, đạo hào Lục Áp, lần này đột nhiên đến thăm đạo hữu chi địa, cũng đúng quấy rầy đạo hữu thanh tu. Làm sao sẽ? Bá thiên thần đế ngẩng đầu, quả nhiên là sảng khoái, bật người khoát tay áo cười to đạo, đạo hữu không cần khách khí, cái kia có cái gì thanh tu, trước đó bản đế đang ngủ tới. Ha ha! Hoang ở một bên cười to, chính là Lục Áp đạo nhân khỏe miệng cũng nhỏ bé hơi cuộn lên lên. Không thể không nói, cái này bá thiên thần đế hào sảng hơi quá đáng. Quả thật, chỉ là cái này đệ nhất ấn tượng, Mạc Vũ đã cảm thấy đối phương nhân phẩm không có vấn đề, đáng giá tin tưởng. Loại kia hào sảng, tuyệt đối không phải giả ra. Hơn nữa cái này bá thiên thần đế vốn là hoang hảo hữu trí giao, người bình thường vậy không thể nào cùng có thể độc đoán vạn cổ hoang có như thế quan hệ. Bá thiên thần đế, ngươi cũng đúng nhàn nhã. Hoang tiếp tục cười đạo. Đừng nói nữa. Bá thiên thần đế nhếch miệng, lại đạo, đoạn thời gian trước cùng con trâu kia làm một trận, không chiếm được cái gì tiện nghi. Trở về giấc ngủ này liền là mấy trăm năm qua đi. Vẫn là cái kia con trâu. Hoang lúc này hỏi ngược một câu, tựa hồ biết rõ một loại nào đó chân tướng. Mà Mạc Vũ thì là ở một bên mạc danh kỳ diệu. Rất hiển nhiên, bá thiên thần đế cùng Hoang quá lâu không gặp, một trận này trò chuyện liền đem hắn quên. Đương nhiên, cái này ngược lại cũng không trách bọn hắn, dù sao người trước tính cách hào sảng như vậy, bình thường làm việc tự nhiên là tùy tiện. Mà Hoang cũng là vạn cổ năm tháng sau đó gặp bạn tri kỷ. Nhất thời sơ sẩy có thể thông cảm được. Cũng may, Hoang rất nhanh phát hiện vấn đề, vội vàng quay đầu đối Mạc Vũ giải thích. Lục Áp đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, sát bên ta vị này bạn cũ một mảnh khác tinh vực bên trong có đầu thần yêu, hai người bọn họ không biết đạo đấu đã bao nhiêu năm, một mực cũng không phân ra cái thắng phụ. Là dạng này. Bá thiên thần đế tiếp lấy đạo, con trâu kia chúng ta là đánh đi nằm ngủ, tỉnh ngủ liền đánh, loại này ăn ý, tựa hồ kéo dài số 100 vạn năm. Mạc Vũ trong lòng im lặng. Liên cái này còn trở thành ăn ý. Hơn nữa nhìn cái này bá thiên thần đế miệng khí, nơi nào giống như là nói lên cái nào đó cường địch, ngược lại giống như là nói lên cùng loại với hoang dạng này bạn tri kỷ một dạng. Mà hắn cũng không có đoán sai. Lúc này hoang vừa cười đạo, Lục Áp đạo hữu tựa hồ đoán đi ra, không sai, ta và bá thiên thần đế liền là đánh ra đến giao tình, đó là thật lâu trước kia sự tình, ta và bá thiên thần đế hai bên du lịch mảnh này tinh không, thăm dò đủ loại di tích thời điểm đụng đến cùng một chỗ, mà vì cái kia trong di tích một món pháp bảo, chúng ta lúc ấy kém chút liền đồng quy vu tận. Mạc Vũ lại là không còn gì để nói nhỏ hắn thật đúng là không nhìn lầm hai người này. Vì một cái di tích, cũng có thể đánh tới đồng quy vu tận, đây là tốt bao nhiêu chiến. Mà cái kia ba thiên thần đế lúc này lại là cười lớn một tiếng đạo, hoang, ngươi còn muốn ý tứ nói, cái kia trong di tích liền có một thanh thần binh cấp bậc pháp bảo, ngươi đến mức cùng ta liều mạng sao? Nói nhảm. Hoang nghe vậy hai mắt tức khắc chừng một cái, đạo, khi đó ngươi ta mới cái gì cảnh giới, thần binh cấp pháp bảo tự nhiên nhu cầu, huống hồ, liền cùng ngươi không cùng ta liều mạng dường như. Như vậy cuối cùng người nào thắng? Lục Áp đạo nhân cười nhẹ hỏi một thanh. Cái này vừa dứt lời phía dưới, Hoang trên mặt nhất thời tối sầm lại, mà trái lại cái kia bá thiên thần đế thì là một mặt đắc ý. Lần này không cần hỏi, Mạc Vũ vậy biết rõ đáp án. Đương nhiên, Hoang tựa hồ có chút không phục, rất nỗ lực giải thích. Đó là cái này ô quy thắng không được võ, cướp được món kia thần binh sau đó liền rút lại trong mai rùa, mặc cho bản đế đánh như thế nào đều không ra. Mạc Vũ lại là một trận không nói gì, làm nửa ngày kết quả cuối cùng lại là dạng này. Được rồi, đây đều là chuyện năm xưa. Bá thiên thần đế hào sảng vỗ vua Hoang bả vai, cười đạo, ngươi thật vất vả thoát thân, lần này bản đế bồi ngươi một cái mới chính là. Hơn nữa còn có tốt nhất rượu chiêu đãi. Chương 642, thần thoại tên, bản đế sớm có nghe thấy. Bá thiên thần đế cùng Hoang trong lúc đó, liền được đùa giỡn một chút. Một kiện thần binh, cái nào sợ là mới tinh, cho dù có cái gì đặc thù công hiệu. Thứ lâu không bị bọn hắn để ở trong mắt. Cho nên nhiều nhất cũng là hoài niệm đã từng người cùng vật, lại là chí hữu giao nhau, hết sức hài hòa. Đương nhiên, thịt rượu chiêu đãi, đó là không thể thiếu. Lúc này phương này thế giới vô tận hải dương trung ương mặt biển phía trên, một đạo đứng sừng sững tại trên mặt biển lầu các đứng sừng sững. Hắn Hoa Lệ không cần quá nhiều tự thuật, mà theo lầu các, thông qua một con đường nhỏ, chính là trong biển đình nghỉ mát. Lúc này lạnh đình bên trong thạch bàn phía trên, lúc này đã trải qua bảy đầy sơn chân hải vị. Đương nhiên, rượu cũng không thiếu được. Đình nghỉ mát chung quanh, để đó không ít rượu thùng. Nhìn thùng rượu bên trên chất liệu, hiển nhiên cũng là trải qua không ít năm tháng. Rượu, lại là càng trần càng hương. Lúc này lạnh đình bên trong, Lục Áp đạo nhân, Bá Thiên thần đế, Hoang ba người phân chia sau ngồi xa, một bên thỉnh thoảng có kỳ dị hải dương sinh linh hóa thành thị nữ đem rượu trong thùng rượu cất vào ba cái bình ngọc bên trong. Tiếp lấy nắm lấy bình ngọc đứng ở ba người bên cạnh, thỉnh thoảng đem trống không chén rượu đổ đầy. Không thể không nói, cảnh tượng như thế này nên uống cạn một chén lớn. Dù sao tại lớn biển phía trên, trong biển lầu các cùng lạnh đình bên trong như thế uống nói chuyện phiếm, người bình thường cũng không có cái này cơ hội. Mà những đại dương này sinh linh hóa thành thị nữ cũng coi là một phong cảnh tuyến, có mỹ nhân ngư, có con trai nữ, thậm chí còn có đỉnh đầu mọc ra long giác long nữ. Có thể nói là làm cho người hoa mắt. Đương nhiên, ở cái này thế giới bên trong, Bá Thiên Huyền Quy mới là tối cường chủng tộc. Nhưng tộc này cũng không được bá đạo. Hết thể đều là lộ ra như vậy vui vẻ phồn vinh. Lục Áp đạo hữu, bản đế kính ngươi một chén. Rượu qua nửa tuần, Bá Thiên thần đế đột nhiên đứng dậy, trong tay cầm một cái tinh xảo lại đã trải qua đổ đầy chén rượu. Hắn muốn cùng Lục Áp đạo nhân mời rượu, đương nhiên trước đó ba người sớm đã là nâng ly cạn chén qua. Chỉ cần cái này một lần, Bá Thiên thần đế thần sắc rõ ràng nghiêm túc mấy phần. Hắn nắm lấy chén rượu, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Đã sớm nghe nói thần thoại sự tình, hắc ám bây giờ thế lớn, chỉ có thần thoại dám xưng cứu thế, bản đế kính đạo hữu một chén. Lục Áp đạo nhân cũng đứng lên thân, từ đối phương trong tay tiếp nhận chén lớn rượu, tiếp lấy nhìn chung quanh Bá Thiên thần đế cùng một bên Hoang, có lẽ là bởi vì bầu không khí bố trí. Lúc này Hoang trên mặt cũng mang theo một chút kính sợ. Mà lúc này Lục Áp đạo nhân giơ lên nâng chén nhẹ nhàng cười một tiếng đạo, hai vị đạo hữu không cần như thế, hắc ám không có các ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản, thần thoại cùng với nói là cứu thế, không bằng nói là diệt sát hắc ám. Làm không được cấp lương cho vị đạo hữu như thế tôn sùng. A Bá Thiên thần đế khẽ giật mình, nhưng lại liền vội vàng khoát tay đạo, Lục Áp đạo hữu chớ có khiêm tốn, hắc ám chính là uy hiếp, diện sát hắc ám chính là cứu thế. Nói xong, hắn cầm lên bản thân chén rượu, đồng dạng dơ cao. Là, hắc ám là toàn bộ chư thiên vạn giới đại địch, người người kêu đánh. Phản ta Hoang đã trải qua quyết định đứng ở thần thoại trận doanh, thế phải giết hết hắc ám. Hoang cũng là hăng hái nói đạo, đồng thời đứng người lên, dơ cao chén rượu. Làm. Ba người hào tình vạn trượng, đồng thời ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Lần nữa ngồi xuống đến, ba người trong lúc đó bầu không khí rõ ràng lại vui mừng nhanh mấy phần. Mạc Vũ ngược lại là ưa thích kết giao bằng hữu, mà trước mắt Bá Thiên thần đế cùng Hoang, xác thực đáng ra kết giao. Ha ha. Bá Thiên thần đế vừa mới ngồi xuống, chính là một thanh vô cùng hào sảng tiếng cười, giống như thiên lôi nổ vang, toàn bộ thế giới đều có thể nghe. Hắn nhìn thẳng Lục Gáp đạo nhân cùng Hoàng, cười to chưa dừng. Nói đến, bản đế rất lâu không thống khoái như vậy qua, lên một lần như vậy uống rượu, đã trải qua không biết là nhiều thiếu vạn năm trước đó. Nói xong, hắn lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, đạo, đều do đầu kia đáng giận yêu, như không lo lắng hắn lúc nào liền đánh tới cửa, còn phải thường xuyên phòng bị hắn, bản đế cũng không trở thành lâu như vậy đều chưa từng ra cửa. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hoang, trong mắt lóe lên một tia hổ thẹn. Hoang, ngươi sự tình ta biết rõ, nhưng ta thật sự là không thể phân thân. Bá Thiên Thần Đế là biết rõ Hoang Cố Hương bị nhận lấy hắc ám xâm nhập. Bởi vì đã từng Cố Hương thế giới bị hắc ám vây quanh thời điểm, Hoang đã từng cho hắn vị này hảo hữu Chí Giao phát ra thư cầu cứu, nhưng chậm chạp cũng không đợi đến người tới. Đương nhiên, đối với cái này, Hoang hảo không thèm để ý khoát tay áo. Không cần phải nói những cái này, ngươi tỉ khí ta biết rõ, chưa bao giờ trách ngươi, huống hổ, con trâu kia ta cũng không phải không quen biết. Song Phương lấy được thông cảm, có lẽ thông cảm đều chưa nói tới, chỉ là Bá Thiên Thần Đế đơn phương hổ thẹn, mà Hoang chưa bao giờ đặt ở trong lòng. Các ngươi nói con trâu kia. Lục Áp đạo nhân đột nhiên mở miệng, cười hỏi đạo, con trâu kia là cái gì lai lịch? Không cầu hoa tươi không bốn. Trước đó Mạc Vũ liền nghe hai người này một mực nói nào đó con trâu sự tình, hắn không biết đạo đầu trâu này có cái gì lai lịch. Nhưng có thể xác định là, cái này tuyệt đối là có thể cùng Bá Thiên Thần Đế một trận chiến siêu cấp cường giả. Có thể so với thần thoại Đại La Kim Tiên, mà Bá Thiên Thần Đế loại này cũng không phải đồng dạng sinh linh, hắn thực lực mặc dù tuyệt đối không phải chân chính thần thoại Đại La đối thủ. Nhưng tuyệt đối cùng Minh Giao loại kia cứng rắn ăn lên thần thoại Đại La cùng nhau các loại. Dạng này thực lực, đã là siêu cấp cường đại. Không phải hắn lúc này ở tại thế giới vậy không thể nào là chư thiên thập cường một trong. Cái nào sợ là thứ hạng là cuối cùng nhất, nhưng Mạc Vũ đã trải qua cảm thấy được, cái này thế giới cường giả chỉ có cái này Bá Thiên Thần Đế một người mà thôi. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cái này chư thiên thập cường thứ hạng là cái này Bá Thiên Thần Đế một người chống lên đến. Không thể bảo là không cường đại. Đương nhiên, lúc này Mạc Vũ cũng đúng đối với cái kia con trâu cảm thấy hứng thú. Con trâu kia a. Bá Thiên Thần Đế rõ ràng hít miệng khí, cười khổ đạo, kỳ thật, rất nhiều vạn năm trước, con trâu kia cùng ta cùng Hoang đều là trước đây, đều là hảo hữu Chí Giao, nhưng bởi vì một số việc nhỏ, con trâu kia cùng ta trở mặt. Lục Áp đạo nhân gật gật đầu, Mạc Vũ trong lòng cũng lớn gây nên đã có số. Hiển nhiên, liền là đem Hoang trước bài trừ. Cái này Bá Thiên Thần Đế cùng đầu kia cái gọi là ngưu tình cảm đã từng tuyệt đối rất tốt. Tốt đến như hình với bóng loại kia, nhưng bây giờ rõ ràng đã sớm đã trải qua quyết liệt. Nhưng bởi vì nhớ tới tình cũ, song phương tranh đấu thời điểm tuyệt đối không hạ tử thủ, không phải không có khả năng có thể đánh nhiều như vậy vào năm. Dù sao nếu là phân sinh tử, thực lực lại thế nào tiếp cận, tại nói thế nào vậy sớm có một người ngã xuống. Nhưng không đánh lại hay sao, song phương đều ngượng nghịu mặt mũi. Mà Bá Thiên Thần Đế trong miệng cái kia việc nhỏ, tự nhiên không có khả năng như vậy đơn giản. Quả nhiên, một bên Hoang giải thích đạo, nói đến kỳ thật thật đúng là việc nhỏ. Hoang cười khổ một tiếng, tiếp lấy trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc, thật lâu hắn đạo, con trâu kia chính là Hám Địa Thần Yêu, là một loại không kém gì Bá Thiên Thần Đế bản thể thần thú. Cực kỳ lâu trước kia, chúng ta quen biết, nhưng bởi vì có một lần ngộ nhập hiểm địa, Bá Thiên Thần Đế cùng con trâu kia vì tranh đoạt hậu vị trí phát sinh ma sát. Cho tới, cuối cùng cái kia hiểm địa bên trong một cái đáng sợ cấm chế bị xử phạt, đem con trâu kia cái đuôi cho làm gãy bốn. Chương 643, Thần Thoại Thế Giới, Thời Gian Ban Đầu Chân Tướng. Hoang trong miệng cố sự, ít nhiều có chút cũ. Vốn lấy Bá Thiên Thần Đế tính tình, loại sự tình này phát sinh cũng là tất nhiên. Hơn nữa thoạt nhìn, con trâu kia tính cách cũng là tương đối hào sảng. Vì ngăn đường lui, nói trắng ra là liền là muốn hy sinh bản thân, mà thắng được những người khác đào thoát cơ hội. Khi đó chúng ta còn nhỏ yếu. Hoang hít miệng khí, cười khổ đạo. Mà Bá Thiên Thần Đế cùng con trâu kia tỉ khí có thời điểm mân mê đến cũng là làm cho người đau đầu. Lúc ấy con trâu kia gãy mất cái đuôi, Bá Thiên Thần Đế vậy bị thương. Nhưng từ đó về sau, bọn hắn trước đó liền sinh ra khoảng cách, biến thành hôm nay cái dạng này. Cái gì khoảng cách? Là con trâu kia tìm phiền phức. Bá Thiên Thần Đế hừ một tiếng, trên mặt lại là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Nếu không phải là hắn, ta cũng không trở thành bị nhốt ở nơi này bên trong lâu như vậy, chính là Hoang ngươi Cố Hương xảy ra chuyện, đều không cách nào đi trợ giúp. Hiển nhiên, Bá Thiên Thần Đế đối với cái kia đầu Mạc Vũ còn chưa thấy mặt như rất có ý kiến. Hơn nữa ý kiến vẫn còn lớn. Không có cùng tốt khả năng. Lục Áp đạo nhân hỏi một câu. Bá Thiên Thần Đế nghe vậy lập tức trầm mặc xuống tới, túi thấp xuống mặt không biết đạo nghĩ đến cái gì. Mà một bên Hoang cũng là một mặt phức tạp, thật lâu hắn mới đạo, rất khó, con trâu kia tính cách cùng Bá Thiên Thần Đế còn không giống, có thời điểm sẽ tiến vào trong ngõ cụt, không phải vậy không có khả năng nháo đến một bước này. Nói xong, hắn nhìn về phía Bá Thiên Thần Đế, dò xét tính vấn đạo, không bằng ngươi liền theo con trâu kia nói, cho hắn nói lời xin lỗi cũng liền xong. Mạc Vũ lại là một trận không nói gì, nguyên lai con trâu kia nháo đến bây giờ, vậy chỉ là muốn một cái xin lỗi mà thôi. Không có khả năng. Bá Thiên Thần Đế tức khắc một trận vô danh lửa cháy, quát mắng đạo, dựa vào cái gì nhường bản đế cùng con trâu kia xin lỗi, bản đế thân làm Bá Thiên Huyền Quy, lực phòng ngự vốn liền cực mạnh, từng chúng ta cùng một chỗ thám hiểm thời điểm. Đoạn hậu vị trí vẫn luôn là bản đế làm. Quả thật, Bá Thiên Thần Đế cũng không có sai, hơn nữa hắn mặc dù hào sảng, nhưng loại chuyện này, cùng hào sảng lại không quan hệ thế nào. Cái này vậy không chỉ là mặt mũi sự tình, mà là trong lòng đều có khí, không có khả năng nói ra câu kia xin lỗi. Đồng thời chuyện này vốn là không có đúng sai. Chỉ là hảo tâm biến thành chuyện xấu mà thôi. Nói đến cũng coi là một đoạn nghiệt duyên. Hoang hướng về phía Lục Gáp đạo nhân nhún vai, biểu thị hắn không có biện pháp. Mạc Vũ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng chính là thiếu thiếu một cái thời cơ, cũng coi là một nan đề. Mà lúc này, Bá Thiên Thần Đế lạnh nhạt khuôn mặt không nói lời nào, chỉ lo cắm đầu uống rượu. Bầu không khí tức khắc có chút buồn bực xuống tới, Hoang vội vàng nói sang chuyện khác. Đi, không nghĩ con trâu kia chuyện. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Gáp đạo nhân lại đạo, Lục Gáp đạo hữu trước đó nói, cái kia hắc ám cũng không đơn giản, thế nhưng là có cái gì thuyết pháp. Nói đến chính sự, cái kia Bá Thiên Thần Đế vậy không lo được cùng con trâu kia đưa khí, vậy tức khắc làm đi ra nghiêng thai lắng nghe tư thế. Hắc ám. Lục Gáp đạo nhân nhẹ nhàng thở dài, song mắt thấy thiên, thần sắc không hiểu. Thật lâu, hắn mới đạo, thực không dám dầu dếm, cái kia hắc ám sở di tại cái chư thiên vạn giới sinh ra, chính là nhân vì một cái đến từ thần thoại sinh linh. Cái gì? Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang tức khắc kinh hãi, lúc này mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà Lục Gáp đạo nhân phối hợp nói, là dạng này, trong bóng tối mạnh nhất tồn tại, danh xưng Hắc Ám đạo tổ sinh linh, chính là đến từ thần thoại, hoặc có lẽ là đã từng đến từ thần thoại. Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang nghe vậy càng thêm khiếp sợ, đồng thời kinh hô đạo, là ai? Ma tổ La Hầu. Lục Gáp đạo nhân hơi có vẻ ngưng trọng hô lên La Hầu tên hảo. Tại thần thoại thế giới bên trong, La Hầu liền danh xưng Ma tổ. La Hầu lại là đến từ thần thoại sinh linh. Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang đồng thời lẩm bẩm, trong mắt khiếp sợ cũng không có chút nào giảm thiếu. Bọn hắn bị dạng này chân tướng cho triệt để kinh động, chính là như Bá Thiên Thần Đế như thế sống vô tận năm tháng, danh xưng chứng kiến năm tháng cổ xưa tồn tại, lúc này trong mắt khiếp sợ cũng là không cách nào ẩn tàng. Mà Lục Gáp đạo nhân lúc này cũng ngắn ngủi dừng lại, cho hai người tiêu hóa thời gian. Thật lâu, hai người trong mắt khiếp sợ mới thoáng chậm lại. Liền nghe Hoang cười khổ một tiếng. Quái không được hắc ám đáng sợ như thế, lại là nguyên bản đến từ thần thoại cường giả chỗ thành lập, quái không được. Lấy hắn đối thần thoại sơ thiện hiểu rõ, đều biết rõ thần thoại bên trong cường giả không phải là thường đáng sợ, cho nên đối hắc ám cường đại tức khắc có một chút lý giải. Mà Bá Thiên Thần Đế lúc này vừa rồi khôi phục tỉnh táo, cũng là đối Lục Gáp đạo nhân cười khổ một tiếng, vấn đạo, Lục Gáp đạo hữu, cùng ta nhóm nói một chút thần thoại thế giới sự tình a. Lục Gáp đạo nhân gật gật đầu, vô luận là Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang, cái này hai vị về sau khả năng chính là chiến hữu, tự nhiên cũng có tình quyền lợi không. Hơn nữa bọn hắn cùng ngay từ đầu tại Đông Huyền trên đại thế giới Nguyệt Cơ cùng Liêu Thần các nàng khác biệt, đối thần thoại biết quá ít. Thần thoại thế giới, đản sinh ở thời gian ban đầu, là tất cả thế giới đầu nguồn. Lục Gáp đạo nhân hàm chứa không hiểu vận vị thanh âm vang lên, bắt đầu giảng giải thần thoại thế giới. Mà câu đầu tiên, liền để cho Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang lần thứ hai khiếp sợ, thậm chí còn lỗi lầm trầm trọng trước đó nghe được La Hầu tên thời điểm. Thế giới ban đầu sự tình, tất cả thế giới đầu nguồn, quá đáng sợ. Hai người hiết hầu chỗ có rõ ràng chập trùng. Nhưng Mạc Vũ cũng không để ý tới bọn họ khiếp sợ, tiếp tục giảng đạo, thần thoại thế giới sinh ra ban đầu, có đủ loại đáng sợ tiên thiên sinh linh sinh ra. Một bên kể, Mạc Vũ vậy một bên nhớ lại. Hắn trong tưởng tượng thần thoại thế giới, là đã bao hàm tất cả chuyện thần thoại xưa, thậm chí còn bao quát hồng hoang hệ thống. Đương nhiên, cái gọi là hồng hoang thế giới, cái kia chính là bản cổ khai thiên một bộ kia. Mà bản cổ, thần thoại thế giới hệ thống bên trong cũng là tồn tại. Bất quá trong thế giới thần thoại bản cổ, càng giống là một loại đại hảo. Bởi vì căn cứ hắn hiểu, thần thoại thế giới không chỉ là đã trải qua một lần khai thiên tích địa, mà là rất nhiều lần, mỗi một lần đều có đáng sợ đại năng hóa thân bản cổ, được khai thiên tích địa chi sự tình. Thần thoại thế giới sơ khai thời điểm, sinh ra đáng sợ tiên thiên sinh linh cũng là rất nhiều, nhưng cũng không phải là hậu thế nói tới 3.000 ma thần. Mà là càng kinh khủng tồn tại, Tam Thanh Thánh Nhân, Nữ Hoa, Tây Phương Nhị Thánh, Minh Hà Lão Tổ, Địa Tiên Tri Tổ. Những cái này một hệ liệt nghe nhiều nên thuộc trong thế giới thần thoại đại thần thông người, đều là lúc kia sinh ra. La Hầu cũng là. Thậm chí ở những cái này thần thoại thế giới ban đầu sinh ra tiên thiên sinh linh bên trong, La Hầu còn thuộc về cường đại một nhóm kia. 3.000 ma thần chỉ là một cái mơ hồ thuyết pháp, nhưng trên thực tế, lúc ấy sinh ra sinh linh vượt xa 3.000 số lượng. Chỉ là có chút không nổi danh, tương đối là ít nổi danh mà thôi, thậm chí có chút sinh linh liền truyền thuyết cùng cố sự đều không có lưu truyền đến hậu thế. Mà La Hầu càng có thể sợ là, hắn là đã từng tranh qua thiên đạo tồn tại. Thần thoại thiên đạo, vốn là thần thoại thế giới bản nguyên tự nhiên hình thành. Nhưng về sau, có người cường đại đến có thể thay thế thiên đạo. Chương 644, lấy công đức thành thánh, nữ hoa nương nương. Thần thoại thế giới, cường đại như thiên đạo, đều có một ngày sẽ bị cường giả thay thế. Cái này là một kiện có thể lo sự tình. TTTT. Biết được những cái này chân tướng sau đó, bá thiên thần đế cùng hoang lúc này không có chút nào hình tượng hít vào cảm lạnh khí. Dạng này thế giới, lệnh bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Thật có sinh linh có thể đủ cường đại đến thay thế thiên đạo. Bá thiên thần đế càng là lên tiếng kinh hô, hắn sống vô số tuế nguyệt, chứng kiến phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới năm tháng. Nhưng chính là lấy hắn lịch duyệt, cũng khó có thể tưởng tượng dạng này thần thoại thế giới. Cái gọi là thế giới thiên đạo, chính là cái này thế giới bản nguyên. Quả thật, bọn hắn hiện tại đã trải qua cường đại đến tiện tay có thể hủy diệt một khỏa tinh thần, thậm chí một phương tinh vực. Nhưng hủy diệt cùng thay thế cũng khác biệt, chính là bọn hắn lúc này ở tại thế giới, xem như bá thiên thần đế hạ ổ, nhưng coi như thế. Trong thế giới này tất cả, cũng không phải ước nguyện của hắn. Chỉ là lúc này ra đời bá thiên huyền quy nhất tộc, thích hợp bọn hắn sinh tồn, cho nên bọn họ ở đây bên trong, chỉ thế thôi. Huống chi, thần thoại thế giới cùng bọn hắn ở tại thế giới lại bất đồng. Đó là sinh ra tại thời gian ban đầu thế giới, chỗ sinh ra sinh linh tuyệt đối là càng mạnh mẽ và đáng sợ. Đồng thời, vậy chứng minh thần thoại thế giới cường độ, hắn bản nguyên, há là dễ dàng như vậy bị thay thế. Nhưng thần thoại thế giới bên trong cường giả làm được. Đồng thời đã sớm chiếm lấy. Dạng này kết quả, là bá thiên thần đế cùng hoang khó có thể lý giải được. Hoang trên mặt càng là có chút sợ hãi, nhìn về phía lục gáp đạo nhân, có chút không dám tin vấn đạo, cái kia thành lập hắc ám La Hầu lại là mạnh đến như thế sinh linh. Sắc thực như thế. Lục gáp đạo nhân gật gật đầu, lại bắt đầu tố nói đến. Thần thoại thế giới, về sau có đại thần thông người thích hợp thay mặt thần thoại thiên đạo, hơn nữa không được chỉ là một vị, cũng không phải hai vị, mà là nhiều vị. Nhiều vị. Bá thiên thần đế cùng hoang lúc này không biết đạo nên nói cái gì tốt, một bức đã trải qua hoàn toàn bị khiếp sợ đến chập choạng gỗ bộ dáng. Một cái có thể thay thế thần thoại thiên đạo tồn tại đã trải qua phá vỡ bọn hắn thưởng thức, mà nhiều vị dạng này tồn tại, bọn hắn căn bản không thể nào hiểu được. La Hầu liền là trong đó một vị. Lục áp đạo nhân nói tiếp. Đương nhiên, hắn là kẻ thất bại, liền giống như bản cổ vị một dạng, mỗi một lần đã trải qua vô số vô lượng kiếp sau đó, liền sẽ có một lần nữa khai thiên tích địa thời cơ. Trong thần thoại vô số đại thần thông người lần lượt tranh đoạt, không có người sẽ bỏ lỡ như thế kiếm lấy đại công đức cơ hội. Công đức. Bá thiên thần đế cùng hoang đồng thời khẽ giật mình. Rõ ràng lục gáp đạo nhân lời nói bên trong xuất hiện bọn hắn không thể nào hiểu được từ ngữ. Công đức, chính là công lao sự nghiệp cung đức hạnh, làm việc tốt có công đức, cứu người có công đức, giết địch thủ thành cũng có công đức. Lục gáp đạo nhân thoáng giải thích, mà bá thiên thần đế cùng hoang gật gật đầu, cái này bọn hắn rất dễ lý giải. Bất quá tức khắc lại có nghi hoặc. Đạo hữu, không biết các ngươi trong thần thoại đại thần thông người, muốn cái này cái gọi là công đức cần làm chuyện gì? Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, cũng không có công đức lực lượng thuyết pháp, tự nhiên vậy không có khả năng có sử dụng pháp. Đương nhiên, chính là chân chính thần thoại thế giới bên trong, công đức lực lượng cũng là hư vô phiêu miểu, cũng không thể xem như pháp lực sử dụng. Nhưng Mạc Vũ bởi vì có thần thoại biến thân hệ thống tồn tại, mới có thể đem công đức lực lượng càng xuất hiện tượng hóa sử dụng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là công đức lực lượng vô dụng. Lúc này lục gáp đạo nhân khỏe miệng nhỏ bé hơi cuộn lên, thần sắc không hiểu đạo, thần thoại bên trong có 6 tôn thánh nhân, mà trong đó một vị thánh nhân, các ngươi cũng biết là như thế nào thành thánh. Trước đây uống rượu lúc, Mạc Vũ đã đem thánh nhân khái niệm cho hai người này khoa phổ một phen. Đương nhiên vậy không cái gì tốt giải thích, một câu không cách nào suy đoán, không cách nào châm đối, không cách nào nhìn thẳng. Một cái khác câu không chỗ không thể, không chỗ nào không có. Không chỗ nào không biết. Hai câu nói, liền có thể thuyết minh như thế nào là thánh nhân. Lúc ấy bá thiên thần đế cùng hoang quả thực bị sợ không nhẹ. Chính là lấy bọn hắn dạng này tồn tại, cũng là đối thánh nhân khái niệm cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ là bởi vì công đức lực lượng. Thật lâu, bá thiên thần đế mới thử nghiệm suy đoán đạo. Cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, liền giống như nói đến một cái nhân vật đáng sợ. Bởi vì thánh nhân không thể vọng luận, nếu không sẽ có đại khủng bố phát sinh. Nhưng ngay trước Lục Áp đạo nhân mặt, hắn đầu lấy là gan hỏi một câu. Lục Áp đạo nhân chính là người trong thần thoại, thánh nhân không có khả năng giáng tội cùng ta a. Trong lòng lẩm bẩm lấy, Bá Thiên Thần Đế ánh mắt khẩn trương. Mà Lục Áp đạo nhân nhìn qua hắn cười cười đạo, không cần lo lắng như vậy, thánh nhân không đến mức như thế hẹp hòi, bất quá đạo hữu cũng đúng đại đoàn đúng, sáu thánh bên trong yêu tộc thánh nhân, chính là lấy công đức lực lượng thành thánh. Nữ Hoa chính là yêu tộc thánh nhân. Nói đến cũng là thiên đạo gây ra, dù sao ngay từ đầu, yêu tộc bên trong đại lao vô số, tối đỉnh phong càng là có Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế tuân đứng đấy. Lúc đầu cái này yêu tộc thánh nhân vị trí làm sao vậy rơi không đến Nữ Hoa trên đầu. Có thể sự thật lại là như thế, không thể không nói, thiên đạo không thể tìm ra. Dựa vào công đức lực lượng có thể thành thánh. Hoàng tức khắc giật mình kêu lên, không nhịn được kinh hô đạo, vậy cái này thánh nhân Nữ Hoa rốt cuộc là làm chuyện gì, mới có thể có đáng sợ như vậy công đức lực lượng. Có dạng này nghi hoặc vậy là bình thường, là phản ứng bình thường. Mà Lục Áp đạo nhân thần bí cười cười, vừa chỉ trên đầu thiên đạo, thần thoại thượng cổ, vu tộc bên trong đại năng, cộng công giận đụng chống đỡ lấy thần thoại thế giới Bất Chu Sơn, dẫn đến thần thoại thương khung phá một cái động lớn, mà thánh nhân Nữ Hoa lấy ngũ sắc thần thạch đem thiên mạc tu bổ, đại công đức gia thân. TT. TT. Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang Tức khắc ngược lại hít một hơi lạnh khí, hiển nhiên bổ thiên loại sự tình này, cũng vượt qua bọn hắn thưởng thức cùng lý giải. Vẫn là câu nói kia, hủy diệt như ý, kiến thiết khó. Bọn hắn tiện tay có thể diệt tinh thần, nhưng lại là không cách nào đem tinh thần khôi phục tới. Huống chi, cái này mọi chuyện, đều phát sinh ở thời gian ban đầu sinh ra thần thoại thế giới. Mà lệnh bọn hắn càng khiếp sợ hiển nhiên còn ở đằng sau, liền nghe Lục Áp đạo nhân lại đạo, thần thoại thượng cổ vu yêu đại chiến, không chỉ phá vỡ thiên, cũng có không biết đạo nhiều thiếu sinh linh bị hủy diệt, lúc ấy thần thoại thế giới, có thể xương tan lùi. Mà thánh nhân Nữ Hoa liền bùn đất tạo ra con người. Sáng tạo ra nhân tộc, đến tận đây công đức không cách nào đánh giá, lấy đại công đức lực lượng thành thánh. Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang lúc này đã trải qua khiếp sợ có chút thế ở gỗ. Sáng tạo nhân tộc, khó trách có thể thành thánh. Bọn hắn lúc này tương đối cười khổ, trong lòng đối thánh nhân lý giải đồng thời vậy sâu hơn một phần. Chư thiên vạn giới, nhân tộc trải rộng, mà dạng này nhân tộc, lại là từ thánh nhân Nữ Hoa sáng tạo. Cũng khó trách có thể thành thánh. Bọn họ là triệt để chịu phục. Tóm lại, công đức lực lượng rất mơ hồ. Mặc dù không thể tăng cường các ngươi thực lực, nhưng trong lúc vô hình rồi lại ảnh hưởng các ngươi tất cả. Lục Áp đạo nhân cuối cùng làm ra tổng kết, tiếp lấy lại nói tới chính sự. Tóm lại, thần thoại bên trong đại thần thông người bằng các ngươi hiện tại khó lý giải, mà La Hầu chính là một trong số đó. Chương 645, Hắc Ám Trấn Tướng. Vô tận 5 tháng trước đó, La Hầu tranh đoạt thiên đạo vị thất bại, thế là liền vòng vo đi tới phương này chư thiên vạn giới. Lục Áp đạo nhân ngữ khí rất nhẹ, nhưng có thể nghe ra trong đó vẻ ngưng trọng. Không chỉ như vậy, ngoại trừ La Hầu bên ngoài, cũng có một số nguyên bản đến từ thần thoại một số dấu trong lòng cự đại dã tâm cường giả. Những cái này nguyên bản thuộc về thần thoại thần linh, hoặc là đi theo, hoặc là hợp tác, tóm lại đều đi tới phương này chư thiên vạn giới bên trong. Nói đến nơi này, Lục Áp tạm thời dừng lại, đứng dậy, chắp tay đứng ở lạnh một bên, nhìn trước mắt xanh thẳm vùng biển. Hắn ánh mắt thâm thúy, mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời độ sâu. Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang lần thứ hai khiếp sợ. Hôm nay, bọn hắn từ bình tĩnh đến khiếp sợ, lại khiếp sợ đến chập choạng gỗ. Từ chập choạng gỗ lại đến khiếp sợ, như thế lặp đi lặp lại, nhường hai cái này ở nơi này phương diện huyền huyễn chư thiên vạn giới có thể xưng đứng ở đỉnh cao kim tự tháp cường giả tuyệt thế có chút mất phân tức. Nguyên lai cái này chính là Hắc Ám Chân Tướng. Bá Thiên Thần Đế biểu hiện trên mặt 10 phần đặc sắc, hắn sống quá lâu năm tháng. Từ phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới sinh ra đến nay, nó liền tồn tại, chứng kiến phương này chư thiên vạn giới lịch sử. Nhưng Hắc Ám lai lịch cùng chân tướng, xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Cái này quá bất khả tư nghị, nguyên lai chúng ta địch nhân cư nhiên như thế cường đại. Hoang biểu lộ đồng dạng rất đặc sắc, không nhịn được bản thân cầm bầu rượu lên được mạnh một miệng lớn, phảng phất dạng này mới có thể đè xuống trong lòng của hắn khiếp sợ. Mà trên thực tế, như thế uống, lại là nhường hắn trong lòng càng ngày càng nóng, đỉnh đầu đã trải qua gặp mồ hôi. Phảng phất cái kia La Hầu cùng Hắc Ám đã trải qua giáng lâm. Lục Áp đạo nhân lúc này về quá mức. Hắn cái này là cố ý cho hai người tiêu hóa thời gian. Dù sao cái này thế giới sinh linh biết rõ những cái này chân tướng sau đó, một lát tuyệt đối sẽ không tỉnh táo lại. Các ngươi vậy không cần quá lo lắng. Lục Áp đạo nhân lại đạo, trên mặt mang một tia cười khẽ. Cái kia La Hầu lúc này tình huống đặc thù, cũng không thể tự mình hiện thân. Huống hồ, bây giờ thần thoại thế giới một số đại lão cũng đã đi tới phương này chư thiên, nếu thật là quyết chiến, thắng phụ cũng đang tỷ lệ 5 năm. Mà tựa hồ là Lục Áp đạo nhân cái kia trên mặt ý cười ảnh hưởng tới Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang, hai người lúc này thần sắc nhiều thiếu chuyển biến tốt một chút. Thánh nhân không cách nào giáng lâm sao? Bá Thiên Thần Đế lại hỏi một câu. Hoang nghe vậy cũng là thêm vào đạo, đúng vậy à, nếu là thánh nhân giáng lâm, chẳng phải là lật tay diện sát hắc ám. Lục Áp đạo nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Cùng lúc đó, Mạc Vũ trong lòng cũng đang nhớ lại lên lúc ấy lần đầu nhìn thấy tương thần từng màn. Khi đó tương thần, tựa hồ đã từng đề cập tới, hắc ám hoặc có lẽ là La Hầu, cũng không được e ngại thần thoại thánh nhân. Bao quát về sau si mị võng lượng tứ linh cũng là như thế, hơn nữa Mạc Vũ tựa hồ nghe bọn hắn nhắc qua. Thần thoại thánh nhân, có lẽ có một loại nào đó hạn chế không thể giáng lâm phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới. Đương nhiên, loại lời này Mạc Vũ là không tin, lấy thánh nhân khả năng, nơi nào không thể đi được. Nhưng sự thật tựa hồ xác thực như thế, cho tới bây giờ, hắn khí vận giá trị đạt tới vài chục ức, cũng không có đinh mở biến thân thánh nhân năng lực. Thậm chí ngay cả cái nhắc nhở đều không có, mà thần thoại biến thân hệ thống, đến nay hắn vậy không tìm tới để hắn lần thứ hai thăng cấp thời cơ. Có thể châm đối thánh nhân, chỉ có thánh nhân. Mạc Vũ trong lòng nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Chẳng lẽ La Hầu phía sau cũng có thánh nhân duy trì? Cái này ý nghĩ liền hắn chính mình cũng giật mình kêu lên, nhưng xác suất lại là như thế lớn. Dù sao có thể hạn chế thánh nhân, chỉ có thánh nhân. Thánh nhân không có khả năng không cách nào giáng lâm phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, như có hạn chế, tất nhiên là một cái khác bên ngoài thánh nhân xuất thủ. Sẽ là ai chứ? Mạc Vũ trong lòng chau mày, thần thoại thế giới thánh nhân cứ như vậy 6 vị. Đương nhiên, là cái nào thánh nhân xuất thủ đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là La Hầu sau lưng nếu là có thánh nhân chỗ dựa, như vậy tất cả những thứ này đại biểu ý tứ liền lớn nhiều lắm. Lắc đầu, những cái này vậy chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng Mạc Vũ trong lòng đã trải qua lưu một cái tâm nhãn. Nếu là hắn đến không phải trùng hợp, là thánh nhân trong lúc đó đánh cờ quân cờ, như vậy hắn tự nhiên sẽ không cam lòng làm cái này con cờ. Hắn cũng có hắn ý nghĩ. Trước mắt, vẫn là châm đối hắc ám, mặc kệ La Hầu sau lưng có hay không thánh nhân, hắc ám xâm nhiễm vạn giới, tạo thành vô tận sát lục, tóm lại trước lấy diệt sát hắc ám làm đầu. Mà cuối cùng chân tướng, luôn có bại lộ một ngày. Mạc Vũ trong lòng, đặt quyết tâm. Thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu, Lục Áp đạo nhân đập vào mi mắt chính là mang theo chờ mong đang nhìn hắn Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang. Sau đó hắn hơi có vẻ ngưng trọng rung lắc lắc đầu. Thánh nhân không cách nào suy đoán, càng không thể nào hiểu được, có thể hay không giáng lâm là ẩn số, bởi vì thánh nhân nhóm từ thần thoại phong thần chi chiến sau đó có ước định, sớm đã không tham dự chuyện đời, cho nên cuối cùng còn phải dựa vào chúng ta bản thân. Là dạng này a? Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang rõ ràng có chút thất vọng. Dù sao biết hắc ám chân tướng sau đó, bọn hắn ít nhiều có chút phát tiết khí. Thậm chí là e ngại, dù sao muốn đối mặt La Hầu, muốn đối mặt như thế nguyên bản thuộc về thần thoại bên trong đại năng. Bọn hắn không có tất thắng nắm chắc. Loại tâm tình này tại Bá Thiên Thần Đế trên mặt càng là rõ ràng, Hoang so với cũng đúng tốt hơn không ít. Dù sao cũng là gặp qua Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ qua. Ba người lần thứ hai tại đình nghỉ mát bàn đá bên cạnh ngồi xuống, chỉ cần cái này một lần bầu không khí ít nhiều có chút trầm mặc. Rất nhanh, Lục Áp đạo nhân đánh vỡ trầm mặc, nhẹ nhàng cười đạo, hai vị đạo hữu không cần như thế, La Hầu tuy mạnh, nhưng trong thế giới thần thoại có thể cùng hắn một trận chiến phần lớn là, huống chi, La Hầu hiện tại vậy không thể phân thân. Đạo hữu nói rất đúng, là chúng ta quá bi quan. Bá Thiên Thần Đế cười khổ một tiếng, thần sắc tức khắc tỉnh lại. Hoang vậy khoát khoát tay, đạo, sợ cái gì, hắc ám uy hiếp toàn bộ chư thiên, vô luận công và tư, cùng ta các loại thủy chung là địch nhân. Hơn nữa bây giờ có giống Lục Áp đạo hữu dạng này thần thoại cường giả trải rộng mảnh này tinh không, chúng ta còn gì phải sợ thân. Nói phải, ta kính hai vị đạo hữu một chén. Bá Thiên Thần Đế cười lớn một tiếng, thanh âm khôi phục hào sảng. Ba người đồng thời nâng chén, phảng phất trong nháy mắt quên đi trước đó ngột ngạt bầu không khí. Mà lúc này Lục Áp đạo nhân nhìn về phía Bá Thiên Thần Đế, cười hỏi đạo, đạo hữu kinh lịch vô tận năm tháng, chứng kiến qua phương này chư thiên vạn giới lịch sử. Không biết đối với cái kia phương trong truyền thuyết thế giới có thể có lý giải. Mạc Vũ đã hỏi tới chính đề bên trên, sở dĩ đi theo Hoang đi tới phương này tinh vực, một là bởi vì cái này Bá Thiên Thần Đế bản thân có thể lôi kéo đến thần thoại trận doanh bên trong, và lại là hắn từ Hoang trong miệng biết được cái này Bá Thiên Thần Đế sống vô tận năm tháng. Hắn kiến thức tất nhiên bất phàm, thậm chí vượt qua Liêu Thần, cho nên hắn có lẽ có thể từ hắn trong miệng lấy được liên quan tới cái kia phương trong truyền thuyết thế giới tin tức. Chẳng lẽ Lục Áp đạo hữu nói là Bá Thiên Thần Đế hai mắt tức khắc híp lại, cái kia cường tráng thân thể cũng là đột nhiên đã run một cái, ngựa khí khẽ run. Là cái kia thần giới. Chương 646, trong truyền thuyết thế giới, thần giới. Thần giới, Mạc Vũ lần đầu tiên nghe được cái kia phương trong truyền thuyết thế giới tên. Thần giới, là phương này chư thiên vạn giới bên trong trung ương nhất, cũng là mạnh nhất thế giới. Nói đến thần giới, Bá Thiên Thần Đế ánh mắt có chút không hiểu. Mang theo hồi ức, mang theo một loại nào đó kính sợ. Thần giới vĩnh hằng siêu thoát tại chư thiên thập cường bên ngoài, cao cao tại thượng. Bá Thiên Thần Đế nhẹ giọng nói. Bởi vì, cái kia thế giới bên trong sinh linh, chính là tập hợp toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong cường giả. Bá Thiên Thần Đế thần sắc ngưng trọng, nói ra một cái kinh người sự thật. Chư thiên vạn giới, cường giả vô số, nhưng phần lớn đều tại đột phá đến tiên tôn cảnh thậm chí tiên đế cảnh giới thời điểm, đều chọn du lịch mảnh này vô tận tinh không. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể đi ra càng mạnh đường, nhưng tu đạo con đường biết bao tàn khốc, mảnh này tinh không bên trong không biết mai táng nhiều thiếu cường giả thi cốt. Những cường giả kia, cái nào không được có thiên tư ngạo nhân hạng người, nhưng sống sót cũng rất ít thiếu. Bá Thiên Thần Đế ngữ khí có chút thổn thức, lại đạo, nhưng một khi sống sót, những cường giả này sẽ không nhịn được bị cái kia bị xưng là thần giới thế giới hấp dẫn, toàn bộ tụ tập ở nơi nào, mà cái này chính là bởi vì thần giới cường đại nguyên nhân. Lục Áp đạo nhân gật gật đầu, như là dựa theo cái này Bá Thiên Thần Đế nói, như vậy thần giới tự nhiên sẽ cường đại vô cùng. Dù sao đến phương này thế giới điều kiện tương đối đáng sợ. Chư thiên vạn giới, thiên chi kiêu tử vô số, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người, nhưng mảnh này vô tận tinh không, lại là chôn vùi xuống quá nhiều sinh linh. Bởi vì cạnh tranh quá là đáng sợ, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ hao tổn. Không cam lòng lưu lại truyền thừa, vặn vẹo thì sáng tạo ra cấm địa. Cái này chính là tại sao cơ duyên luôn luôn nương theo lấy phong hiểm. Đương nhiên, cũng là bởi vì những cái này truyền thừa địa cùng cấm địa loại hình địa phương, nhường Mạc Vũ bây giờ khí vận giá trị kéo lên. Đây không phải trọng điểm là loại kinh nghiệm này trận này đào thải tàn khốc mà sống sót cường giả. Bọn hắn đã trải qua tàn khốc cạnh tranh, đi ra siêu thoát con đường, thế là tiến nhập tên kia vì thần giới thế giới. Cũng chính là bởi vì như thế, không biết nhiều thiếu năm tháng trước đó, cái này thần giới đã từng cùng La Hầu xuất lĩnh hắc ám đại chiến. Mặc dù kết cục có chút bi tráng, cho tới toàn bộ thần giới đều xưng là truyền thuyết, nhưng cũng đã thương nặng La Hầu, đã thương nặng hắc ám. Vô số tuế nguyệt trước hắc ám, thực lực tuyệt đối không chỉ xuất hiện tại dạng này. Dù sao một cái La Hầu, cơ bản đủ để quét ngang đã từng phương này chư thiên. Đạo hưu bây giờ nhưng có cái kia thần giới tin tức. Lục Áp đạo nhân lại hỏi đạo. Bây giờ đã trải qua biết được cái kia phương trong truyền thuyết thế giới tên, nhưng chủ yếu nhất, vẫn phải là tìm được mới đúng. Đã từng cùng La Hầu sau lưng hắc ám quyết chiến thần giới, mặc dù đã sớm mất đi tin tức. Nhưng Mạc Vũ tin tưởng vững chắc, cái này thần giới cũng không thể diệt vong. Dù sao Liếu Thần còn sống, đây là tốt nhất ví dụ. Thần giới tụ tập phương này chư thiên trên cơ bản tất cả cường giả tuyệt thế, không dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Thần thoại thế giới tuy mạnh, nhưng phương này huyền huyễn chư thiên hệ thống sức mạnh cũng không tính là yếu. Trừ có hay không thánh nhân, cái khác cảnh giới phía trên, đều có thể so với thần thoại đại la tồn tại. Mà trong đó người nổi bật, có lẽ có thể cưỡi trên chuẩn thánh phạm chủ. Bá Thiên Thần Đế lộ ra suy tư thần sắc, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Thật lâu, hắn mới đạo, về phần thần giới tin tức, liền phải nói lên cái kia phát sinh thượng cổ năm tháng một lần thánh chiến. Cái gọi là thánh chiến, cũng không phải là thánh nhân cuộc chiến, mà là vô tận năm tháng mạnh, thần giới cùng hắc ám phát sinh một lần kia đại chiến. Trận chiến kia, đánh quá mức thảm liệt, vô số thần giới cường giả vẫn lạc, hồn phi phách tán, bởi vì ở sinh mệnh cuối cùng, những cường giả này không nghị hóa thành hắc ám quái vật, đều là chủ động tự bạo bản thân bản nguyên. Bá Thiên Thần Đế thanh âm chậm rãi vang lên, mà Mạc Vũ từ hắn lời nói bên trong, thì là hoàn toàn có thể cảm nhận được trận chiến kia tàn khốc. Thần giới đối mặt hắc ám, bính kính toàn lực, cho dù đến sinh mệnh cuối cùng, những cái kia sắp vẫn lạc cường giả tự bạo bản thân bản nguyên lực lượng. Thề sống chết không hóa thành hắc ám, không làm hắc ám nô bộc. Mà cường giả như vậy tự bạo, cái kia uy lực là có thể xưng kinh khủng, chính là vẫn lạc, cũng kéo lấy vô số hắc ám quái vật xuống nước. Nhưng hắc ám quá cường đại, thần giới cuối cùng vẫn là thất bại. Bá Thiên Thần Đế hít miệng khí, trong mắt có kính ý, lại có chút đáng tiếc. Thần giới thất bại sau, ngoại giới tin đồn, thần giới ở tại thế giới bị hắc ám triệt để bao phủ. Có lẽ từ lúc vô tận 5 tháng bị hắc ám ăn mòn, nhưng kỳ thật không phải. Bá Thiên Thần Đế nói đến nơi này, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chân chính chân tướng là, thần giới mặc dù thất bại, nhưng lúc ấy thần vương, liền được thần giới người mạnh nhất, dùng hết cuối cùng lực lượng đem thần giới đưa đến khu này tinh không cái nào đó không biết tên vị trí. Nhiều như vậy 5 tháng quá khứ, chúng ta chư thiên vạn giới bên trong cường giả đang tìm kiếm, hắc ám cũng đang tìm kiếm. Nhưng đều không có phát hiện tung tích dấu vết. Cho nên, Bá Thiên Thần Đế trên mặt lóe qua một tia vẻ xấu hổ, đối Lục Áp đạo nhân rung lắc lắc đầu, đạo, bây giờ không có người biết rõ thần giới cụ thể vị trí. Thì ra là thế. Lục Áp đạo nhân gật gật đầu, Mạc Vũ trong lòng lại là hít miệng khí. còn trông cậy vào Bá Thiên Thần Đế có thể cung cấp hữu hiệu tin tức, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá, Bá Thiên Thần Đế lại đạo, bất quá thần giới lúc ấy chiến bại lui đi thời điểm, còn có một số vì đó ngăn đường lui thần giới cường giả. Thần giới lui sau khi đi, có chút cường giả chết đi, nhưng có chút còn sống tiếp được đến, trốn đến khu này tinh không bên trong. Cái này bần đạo biết được. Lục Áp đạo nhân gật gật đầu, lại đạo, thực không dám giấu giếm, bây giờ thần thoại căn cơ, liền được Đông Huyền Đại Thế Giới bên trong, liền có đã từng thần giới cường giả. A Ba Thiên Thần Đế giật mình, liền vội hỏi đạo, xin hỏi cường giả kia tên hào tại sao, trên thực tế, ta và Hoàng cũng từng nhận thần giới mời, chỉ là cuối cùng không bỏ được Cố Hương tộc nhân, cho nên cự tuyệt hắn mời, cho nên nói, thần giới bên trong có thể kêu lên tên hào cường giả, ta vẫn là nhiều thiếu nhận biết một số. Nàng gọi Liêu Thần. Lục Áp đạo nhân trực tiếp đạo, Bá Thiên Thần Đế mặc dù không biết thần giới cụ thể vị trí, nhưng thế mà biết được rất nhiều đã từng thần giới bên trong cường giả, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng bản thể là một khỏa thương thiên liêu thụ. Lục Áp đạo nhân lại tăng thêm một câu, nói xong đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Bá Thiên Thần Đế. Quả thật, đến nay, Liêu Thần giúp hắn quá nhiều bận điệu, càng là bây giờ trừ đủ loại thần thoại nhân vật bên ngoài người mạnh nhất, đến từ thần giới, là đã từng thần bí nhất tồn tại. Liêu Thần. Liêu Thụ. Ngoài ý muốn là, Bá Thiên Thần Đế lúc này tức khắc khẽ giật mình, vắt hết óc sau đó, trực tiếp lắc lắc đầu cười khổ. Thực lại nói, ta thật đúng là chưa từng nghe qua thần giới có Liêu Thần cái này một hào nhân vật. Lục Áp đạo nhân lúc này tức khắc nheo lại mắt, Mạc Vũ trong lòng giật mình, cau mày. Nơi này nói cái này không khả năng, bởi vì Liêu Thần thực lực hắn là biết rõ, không có khả năng từng là hạng người vô danh. Chương 647, Vô Danh Liêu Thần. Đạo hữu, người đang nghĩ nghĩ. Mạc Vũ không nhịn được nhíu mày. Liêu Thần, đã từng cắm rễ tại Liễu vực bên trong Liễu tinh phía trên. Đã từng không có người biết được nàng lai lịch, lúc đầu thời điểm, Hắc Ám giáng lâm Đông Huyền Đại Thế Giới. Kiếm Thiên Quân một mình rết vào Hắc Ám chỗ sâu, gặp được đang bị Hắc Ám ma thần vây công bên trong Liêu Thần. Lúc ấy Liêu Thần, đã trải qua trọng thương, bị Kiếm Thiên Quân mang lúc, chỉ còn lại có một đoạn khô gỗ. Có thể nói là thê thảm. Ngay từ đầu, Mạc Vũ vậy chẳng qua là cảm thấy Liêu Thần là còn mạnh hơn tiên đế cường giả mà thôi, nhưng cuối cùng đi ra Đông Huyền sau đó. Rất nhiều chân tướng bị mở ra, hắn cái này mới biết được Liêu Thần cũng không phải là đến từ Liêu vực Liêu tinh, mà là đến từ cái kia trong truyền thuyết thế giới. Chính là thần giới. Hơn nữa Mạc Vũ trực giác nói cho hắn biết, Liêu Thần thực lực tuyệt đối rất mạnh, chính là ở thần giới bên trong cũng là cao tầng. Coi như không phải, nhưng vậy tuyệt đối không phải vắng vẻ hạng người vô danh. Dù sao bây giờ Liêu Thần mất trí nhớ, mất đi quá nhiều đã từng ký ức, nhưng cứ việc như thế. Bây giờ Liêu Thần thực lực vậy thẳng bức thần thoại đại la cảnh giới. Cái này rất đáng sợ, hơn nữa Liêu Thần quanh thân tường quang vô tận, chỉ có Mạc Vũ biết rõ đó là vô thượng công đức lực lượng. Đã từng tạo thành như thế công đức tồn tại, lại làm sao có thể là cái vô danh tiểu tốt, chính là mạnh như thần giới bên trong, vậy không có khả năng như thế. Theo Mạc Vũ, nếu là Liêu Thần khôi phục ký ức, khôi phục được hắn đỉnh phong thời kỳ, cái kia tuyệt đối là không kém gì Bá Thiên Thần Đế cùng hoang tồn tại. Đây là rất bảo thủ đoán chừng. Cho nên hắn có chút không thể nào tiếp thu được Bá Thiên Thần Đế mà nói. Nhưng sự thật liền là như thế, Bá Thiên Thần Đế lúc này lại cố gắng nghĩ lại một trận, cuối cùng vẫn là rung lắc lắc đầu. Trên thực tế, trước đó hắn đã trải qua nói khiêm tốn, bởi vì sống quá lâu năm tháng. Cho nên thần giới bên trong cường giả tên hào hắn khẳng định đều nhận ra, 100% đều biết rõ. Nhưng chính là không có có quan hệ Liêu Thần dạng này tồn tại. Trong đầu càng là không có bất kỳ cái gì liên quan tới Liêu Thụ cường giả. Trừ phi, Bá Thiên Thần Đế lúc này trong lòng đột nhiên giật mình, nhưng rất nhanh lại rung lắc lắc đầu. Không có khả năng, thần giới thần vương không thể nào là một khỏa Liêu Thụ. Trong lòng nghĩ như vậy, Bá Thiên Thần Đế cuối cùng vẫn là không có nói đi ra khả năng này. Toàn bộ thần giới, hắn duy nhất không biết đạo hắn bất cứ tin tức gì chính là cái kia cao cao tại thượng thần giới thần vương. Cái gọi là thần vương, chính là thần giới người mạnh nhất, cũng là phương này chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất. Như thế tồn tại, lại làm sao có thể là một khỏa Liêu Thụ. Bá Thiên Thần Đế đem cái suy đoán này triệt để ở trong lòng bóc tát, ngược lại cũng không phải kỳ thị thực vật. Chư thiên to lớn, vạn vật đều có linh, thực vật cũng có mở ra thần trí cơ hội. Nhưng nhìn chung toàn bộ phương này chư thiên vạn giới lịch sử, thực vật biến thành cường giả không phải không, nhưng đi tới đỉnh phong lại là thật hay không? Thực vật dù sao cũng là thực vật, so với đủ loại tiên thiên sinh ra sinh linh cùng các dạng đáng sợ thần thú. Bất kể là loại nào thực vật, từ xuất thân bên trên liền đã rơi tầm thường. Mà cùng loại với một loại nào đó nghịch thiên thực vật truyền thuyết, vậy đại bộ phận xuất hiện ở hình dung cái nào đó nghịch thiên dược thảo. Mạc Vũ trong lòng hít miệng khí, lúc này cũng có chút làm không rõ ràng đầu não. Nhìn Bá Thiên Thần Đế thần sắc, đối phương tuyệt đối không có nói đùa, hơn nữa vậy không cái kia tất yếu. Chẳng lẽ là bởi vì Liễu Thần mất trí nhớ, nàng cũng không phải là chân chính đến từ thần giới. Mạc Vũ lúc này có chút đau đầu, mà trong lương đình bầu không khí lần thứ hai trầm mặc xuống. Mạc Vũ nghĩ đến tâm sự, mà Hoang thì là có chút không biết đạo nói cái gì, Bá Thiên Thần Đế trên mặt thì là có chút áy náy. Bởi vì đang nói ra không quen biết Liêu Thần sau đó, hắn có thể cảm giác được đối diện Lục Gáp đạo nhân cảm xúc rõ ràng thấp không ít. Thôi. Thật lâu, Lục Gáp đạo nhân nhẹ nhàng thở dài, khoát tay áo, tựa hồ chính đang vung đi lúc này trong lòng âm u. Bá Thiên Thần Đế không quen biết Liêu Thần, thần giới bên trong không có Liêu Thần tên, cái này ít nhiều có chút làm rối loạn Mạc Vũ kế hoạch. Mà liền ở lúc này, cái kia Bá Thiên Thần Đế đột nhiên vỗ đầu một cái, trên mặt lộ ra ý mừng đạo, đúng rồi. Trước đó một mực ở nói cái kia Liễu Thần đạo hữu sự tình, cũng đúng đem chính sự quên đi. Lúc này hắn lộ ra hưng phấn, tiếp theo tại Mạc Vũ nghi hoặc ánh mắt bên trong, hắn cười to đạo, ta mặc dù cũng không phải là từng nghe nói Liễu Thần đạo hữu tên hảo, nhưng nguyên lai đến từ thần giới bên trong sinh linh, ta thật đúng là nhận biết một cái. A Mạc Vũ cũng là cả kinh, tức khắc cũng là vui mừng quá đỗi. Liễu Thần như cũng không phải là đến từ thần giới sinh linh, như vậy hắn tìm kiếm thần giới độ khó đem sâu sắc tăng lớn. Nhưng bây giờ Bá Thiên Thần Đế thế mà nhận biết một cái chân chính đến từ thần giới sinh linh. Như vậy nếu là tìm được người kia, hắn kế hoạch liền có thể theo nguyên lai tiến hành. 03 cầu hoa tươi 4. Tìm tới cái kia thần giới, sau đó cùng với tiếp xúc, cái kia tương lai lại là cùng Hắc Ám đại chiến cường lực minh hữu. Là ai? Một bên Hoang cũng là cả kinh, vội vàng thay Mạc Vũ hỏi đi ra. Bá Thiên Thần Đế lúc này cười rất thân bí, lại có chút cao thâm mặt chắc, hắn nhìn về phía Hoang, cười đạo, Hoang. Cái này sinh linh ngươi vậy nhận biết. Chẳng lẽ là... Hoang phản ứng rất nhanh, tiếp lấy có chút không thể tưởng tượng nổi đạo, chẳng lẽ là con trâu kia. Bá Thiên Thần Đế nhận biết, hắn vậy nhận biết mặc dù rất nhiều, nhưng là lúc này Hoang có thể nghĩ đến, chính là trước đó nhiều lần nhắc lên con trâu kia. Chính là... Bá Thiên Thần Đế cười to, tiếp lấy nhìn về phía Lục Gáp đạo nhân, đạo, thực không dám giấu giếm, một mực tranh với ta đấu con trâu kia liền đã từng đến từ thần giới, cũng là bởi vì hắn. Ta và Hoang đã từng nhận lấy thần giới mời. Không. Ta nhớ ra rồi. Hoang đột nhiên một trận minh ngộ, đại hỉ đạo, xác thực như thế, con trâu kia đã từng nhắc qua, nhưng chỉ có một lần kia, lúc ấy ta cũng không biết thần giới tồn tại, cũng đúng đem chuyện này quên đi. Mạc Vũ lúc này trong lòng thở phào một ngụm khí, tất nhiên Liễu Thần manh mối gây mất, như vậy nếu là tìm được con trâu kia, tìm tới thần giới xác suất liền lớn hơn rất nhiều. Nhưng hắn rất nhanh nhíu mày, Lục Áp đạo nhân nhìn về phía Bá Thiên Thần Đế mở miệng. Thế nhưng là con trâu kia cùng đạo hữu bây giờ là đối thủ một mất một còn, làm sao có thể nhường hắn trợ giúp bần đạo tìm kiếm cái kia thần giới. Cái này, Bá Thiên Thần Đế tức khắc trầm mặc, đầu lâu thấp xuống, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ dãy rủa. Bá Thiên Thần Đế, Hoang cùng con trâu kia vốn là hảo hữu chí giao, nhưng là bởi vì một lần khiếm nhượng, hảo tâm trở thành chuyện xấu, quan hệ một lần quyết liệt. Mặc dù cũng không phải là sinh tử đại thù, nhưng đối phương yêu cầu câu kia xin lỗi, Bá Thiên Thần Đế vậy không có khả năng nói. Không phải cớ gì một mực đấu đến bây giờ, hai bên cũng không chịu cúi đầu. Mạc Vũ cũng không thích ép buộc, cho nên ở một bên cũng không nói qua. Mà lúc này, Hoang lại là trong mắt nảy sinh một chút tác động, nhìn về phía Bá Thiên Thần Đế, ngựa khí bông thêm trọng. Đạo hữu, cái này đến lúc nào rồi, còn quan tâm chút mặt mũi này. Hiển nhiên, Hoang cảm xúc kích động, hắn lại đạo, hắc ám đáng sợ như thế, đạo hữu còn mời lấy đại cục vì trọng. Không phải liền là một câu xin lỗi sao? Bá Thiên Thần Đế trầm mặc như trước. Ánh mắt bên trong vẻ dễ rùa càng đậm trượng. Chương 648, việc này giao cho bần đạo. Bá Thiên Thần Đế lúc này trong lòng xoắn xuýt. Chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải là chỉ là một câu xin lỗi sự tình. Bởi vì lúc ấy hắn vậy không làm sai cái gì, ngược lại hắn cho rằng sai, vẫn là cái kia con trâu. Dù sao lúc ấy bọn hắn ba người tiểu đội, là hắn vẫn đang làm đoàn hầu. Chỉ là lúc ấy chỗ kia cấm địa bên trong cấm chế quá mức đáng sợ, có thể nhường bọn hắn vẫn lạc diệt đội đáng sợ. Mà liền là ở lúc kia, hắn và con trâu kia xảy ra tranh chấp. Tin tức tốt là bọn hắn đều không có chết, tin tức xấu chính là con trâu kia chịu bị thương. Đương nhiên, bây giờ vô tận 5 tháng quá khứ, cái kia trên thân thể bị thương khẳng định sớm đã khôi phục, chỉ là trong lòng bị thương không cách nào khôi phục. Mà loại chuyện này, Mạc Vũ vậy không cách nào nhiều nói cái gì. Nói đến cũng là ba người này giáo trinh khí, đem trưởng nghĩa. Lẫn nhau tranh nhau đi chịu chết, nhưng lại là đưa có đại sự xảy ra. Cho nên kỳ thật Mạc Vũ đối chuyện này vậy rất im lặng. Nhưng con trâu kia mấu chốt, dù sao đã từng đến từ thần giới, đối thần giới hiểu rõ khẳng định không ai bằng. Coi như con trâu kia cùng tiêu thất thần giới cũng không có liên hệ, nhưng tóm lại so những người khác càng có thể tìm kiếm đến thần giới. Nhưng việc này lại bởi vì cái này đã từng ba người tiểu tổ bản thân một số việc cho thẻ ở nơi này. Quả thực làm cho người khó chịu. Lục Áp đạo nhân một bên, Hoang lúc này cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Mạc Vũ, cười khổ một tiếng đạo, lúc ấy chúng ta xông vào phiến kia cấm địa, đồng thời thành công xông vào chỗ sâu lấy được trong đó bảo tàng, ta phụ trách mở đường, cũng đúng trước giờ cầm bảo tàng đi ra cấm địa. Nhưng không nghĩ đến hậu phương. Có thể nhìn đi ra, lúc này Hoang vậy rất bất đắc dĩ. Hừ, còn không phải là bởi vì đầu kia châu ngốc đắc ý quên hình, kích phát cấm chế, lại cùng bản đế tranh đoạn hậu. Nói lên cái chuyện cũ này, bá thiên thần đế khí liền không đánh một chỗ đến. Quả thật, lúc ấy bọn hắn còn quá nhỏ yếu, tối thiểu nhất so với hiện tại, kia căn bản không so được. Trên thực tế, bá thiên thần đế thiên phú cũng không mạnh, nhưng hắn thân làm bá thiên huyền quy. Dua loại thần thú, lợi hại nhất chính là hắn tuổi thọ, chính là chưa thành chân tiên loại này thần thú, tuổi thọ vậy có thể mạnh hơn thần đế người. Đây là chủng tộc trong lúc đó khác biệt. Trên thực tế, bây giờ bá thiên huyền quy nhất tộc xưng là cái này chư thiên thập cường cuối cùng nhất, cũng là cái này bá thiên thần đế lăng nấu đi ra. Hắn sống lâu nhất, thực lực rốt cục đạt tới mức hiện nay, tối thiểu nhất từ cảnh giới đi lên nói, có thể so với thần thoại đại la. Mà lúc ấy bá thiên thần đế, hoang cùng con trâu kia, có lẽ thời điểm tiên tôn, đế tôn dạng này thực lực. Có thể thăm dò một chỗ cấm địa, tự nhiên vậy nói rõ bọn hắn cường đại. Cho nên đắc ý quên hình vậy là bình thường tình huống, thật tình không biết Mạc Vũ lần thứ nhất thăm dò cái kia kiếm tôn chi mộ thời điểm, cuối cùng quét ngang cường địch thu hoạch thời điểm. Loại kia cảm giác thỏa mãn đến nay cũng không quên. Bất quá, cái này vừa nói hai không nói phía dưới, bá thiên thần đế cảm xúc ngược lại càng kích động. Vốn là còn thuyết phục cơ hội, nhưng bây giờ ngược lại tỷ lệ xa vời. Như vậy đi. Trầm tư hồi lâu, Mạc Vũ mở miệng lần nữa, đạo, việc này vốn cũng không phải là phân đúng sai vấn đề. Không bằng dạng này. Hắn nhìn về phía bá thiên thần đế, cười đạo, ngươi dẫn đường, bần đạo đi gặp con trâu kia như thế nào. Đạo hưu nói rất đúng. Bá thiên thần đế thần sắc trên mặt buông lỏng một chút, dù sao nếu để cho hắn nói xin lỗi, đều khiến hắn cảm giác lúc ấy là hắn làm sai một dạng. Hắn cũng không nhận, bất quá nghe được Mạc Vũ sau một câu, hắn đầu tiên là một trận do dự, cuối cùng cũng là một trận thẳng khí. Đạo hưu, ta vậy biết rõ việc này can hệ trọng đại, nhưng việc này vốn liền không phân đúng sai. Trên thực tế những cái này năm tháng đến nay, ta đối với cái kia con trâu khí vậy sớm tiêu tan. Hơn nữa con trâu kia mặc dù bướng bỉnh một chút, nhưng cũng không phải không nói đạo lý, đạo hữu là người trong thần thoại, con trâu kia cũng biết được thần thoại tên. Nếu là đạo hữu ra mặt, nói không chừng chuyện này có chuyển cơ. Tóm lại, bá thiên thần đế cũng là có cùng con trâu kia và hảo ý nghĩ. Dù sao đã từng vì tranh đoạt đoạn hậu sự tình, bản liền không cái gì đúng sai. Ngược lại vẫn là hảo tâm. Chỉ cần cái này chút năm tháng đến nay, bọn hắn không có người bước ra bước đầu tiên mà thôi. Nói thấu triệt một chút, chính là bởi vì mặt mũi. Mà loại sự tình này, Mạc Vũ vậy hiểu, dù sao thần thoại thế giới bên trong, phong thần chi chiến vì cái gì từ ngay từ đầu tiểu đả tiểu nháo đánh tới cuối cùng một phát không thể vãn hồi. Cũng là bởi vì mặt mũi, thánh nhân cao cao tại thượng, chỉ là vì khí vận chi tranh. Thế nhưng chút tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử có thể cũng không phải là như thế, bọn hắn chỉ là vì mặt mũi thôi. Nghe nói bản thân sư đệ, đệ tử, đạo lữ bị người giết, lúc ấy người nào vậy sẽ không cứ tính như vậy. Mà cuối cùng phong thần chi chiến lúc này mới càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng càng đem mấy cái thánh nhân bức cho đi ra không. Huống hồ, thánh nhân vậy giảng cứu mặt mũi, dù sao cuối cùng thánh nhân thông thiên giáo chủ bày ra chu tiên trận, bị tứ thánh phá sau đó, thẹn quá hóa giận. Trực tiếp tuyên bố muốn trọng lập địa thủy phong hỏa, muốn lần nữa mở ra một cái mới vô lượng kiếp. Kia chính là điển hình cuối cùng thẹn quá hóa giận, sẽ rách ra mặt. Mà cái gọi là trọng lập địa thủy phong hỏa, nói trắng ra là liền là hủy hiện tại thần thoại thế giới, một lần nữa hóa thân bản cổ khai thiên, lại đến một cái kỷ nguyên. Thánh nhân cũng như thế, huống chi là bá thiên thần đế. Cho nên Mạc Vũ hiểu rõ, hơn nữa để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn là hiện tại bá thiên thần đế, cũng không có khả năng chủ động đi xin lỗi. Bởi vì không đạo lý, cũng không có lý do. Bá thiên thần đế thản nhiên biểu đạt bản thân ý tứ, lúc này lại đạo, không đánh được bản đế trước tiên có thể cúi đầu. Cho đưa chút rượu ngon cái gì. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần con trâu kia đồng dạng biểu đạt ra và hảo ý nguyện, hắn không ngại làm ra bước đầu tiên người. Mà cuối cùng, bá thiên thần đế càng là không thèm đếm xỉa. Hắn hướng Mạc Vũ cam đoan đạo, như cái kia ngưu đầu nhất định không chịu, vì tương lai đại sự, vì tuyệt sát hắc ám, ta vậy không thèm đếm xỉa, thực tế hay sao, ta cho con trâu kia xin lỗi. Hắn cái này là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Mà lúc này Lục Gáp đạo nhân thì híp mắt đứng dậy, không hiểu cười đạo. Đạo hữu yên tâm, bần đạo cũng không phải là không hiểu cái này đủ loại nguyên do, nếu là thật sự đi đến một bước kia, bần đạo cũng khinh thường tìm hắn. Mạc Vũ vậy biểu đạt bản thân ý tứ. Dù sao Ba Thiên Thần Đế như thế thẳng thắn, thật muốn đến cuối cùng để hắn đối với cái kia con trâu xin lỗi, hắn cũng là cảm giác được trên mặt tối tăm. Ba Thiên Thần Đế gật gật đầu, trong lòng cảm kích, đối Lục Gáp đạo nhân hảo cảm trong nháy mắt bạo dạn. Hoặc có lẽ là đối thần thoại thế giới trung thành tăng lên mấy cái cấp độ. Thần thoại đạo hữu như thế hiểu ta. Trong lúc nhất thời, Bá Thiên Thần Đế trong lòng sinh ra chi kỷ cảm giác, càng là quyết định về sau tại châm đối Hắc Ám đại chiến bên trong. Ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đều không nói chơi. Đi. Lục Áp đạo nhân cười cười, chỉ lên trước mặt thạch trên bàn một mảnh bừa bộn, cười đạo, bây giờ rượu cũng uống, liền bắt đầu làm chính sự a, con trâu kia tại địa phương nào? Lúc này Bá Thiên Thần Đế cùng Hoang cũng đứng dậy, người trước đưa tay, chỉ phía xa hướng phương này thế giới bên ngoài. Con trâu kia, ngay ở nơi đó. Chương 649, mở ra thánh nhân biến thân phỏng đoán. Xanh thẳm tinh không, hải dương thế giới. Bây giờ Lục Gáp đạo nhân đã ra khỏi Bá Thiên Thần Đế ở tại thế giới. Mà mảnh này tinh vực không hổ là danh xưng biển thế giới. Chính là thế giới bên ngoài tinh không bên trong, cũng có từng đầu không biết từ chỗ nào rủ xuống nước biển từ trên trời giáng xuống. Rót thành từng đạo màu xanh thẳm thác nước, giống như từng đầu màu xanh thẳm thiên mạc. Vì cái này tinh vực bên trong tăng thêm mấy phần mỹ cảm cùng cảm giác thần bí. Lúc này, hai đạo nhân ảnh chính đang vượt biển mà đi, theo cái này từng đầu xanh thẳm thiên mạc chính đang phóng tới xa phương. Một người trong đó, thân mặc một thân cổ phác đạo bào màu xám, đứng chắp tay, dưới chân kim quang ngang dọc, quanh thân có thái dương chân hỏa thiêu đốt lên. Thoạt nhìn thần thánh mà lại cường đại, chính là Lục Gáp đạo nhân. Mà một người khác, thì là thân mặc một thân mang theo năm tháng khí tức cổ lao đế bào hoàng, lúc này chân hắn giẫm phi kiếm, tốc độ cũng là không chậm. Hai người kết bạn mà đi. Ngẫu nhiên từ một đầu xanh thẳm trên thiên mạc nhảy đến một cái khác đầu trên thiên mạc. Lục Áp đạo hữu, dựa theo một định quy tắc đi, liền có thể đến con trâu kia ở tại tinh vực. Hoang nhẹ nhàng cười một tiếng, Bá Thiên Thần Đế cùng con trâu kia ở tại tinh vực, trung gian có đáng sợ quy tắc chi lực. Nếu là đi nhầm, mặc dù cái kia bộc phát quy tắc chi lực cũng không thể gây tổn thương cho đến hai người, nhưng lại không cách nào thành công đến mục đích địa. Mà lần này, liền do Hoang dẫn đường, Bá Thiên Thần Đế bản nhân thì lưu lại nguyên bản tinh thần thế giới bên trong. Mạc Vũ đây là sợ đối phương cùng con trâu kia gặp mặt sau, sẽ trực tiếp đánh lên. Nói như vậy, tuyệt đối là được không bù mất. Con trâu kia giấu cũng đúng đủ sâu. Lục Áp đạo nhân cũng cười khẽ đạo, thần sắc bên trong mang theo một cố không hiểu. Mà Hoang nghe vậy cười khổ đạo, đây cũng là không có cách nào sự tình. Con trâu kia thân làm đã từng trong thần giới người, một mực bị hắc ám sinh linh truy sát. Trên thực tế, chúng ta hiện tại đi thế giới coi như vẫn như cũ ở mảnh này tinh vực bên trong. Xem như mảnh này tinh vực bên trong một chỗ tiểu thế giới, nhưng là vẫn ta và Bá Thiên Thần Đế cùng con trâu kia cùng một chỗ mở ra đi ra. Mạc Vũ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đối phương đến từ đã từng thần giới, khẳng định không chỉ là hắn muốn tìm kiếm thần giới, hắc ám vậy khẳng định là. Dù sao thần giới liền như cùng hắn đại biểu thần thoại thế giới đồng dạng, đối hắc ám cùng La Hầu tới nói, kia chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một ngày chưa trừ diệt, vậy liền như mắc kẹt ở cổ họng, khó có thể an tâm. Đương nhiên, thần giới cùng thần thoại thế giới cũng không phải là có thể vẽ các loại hảo, chỉ là đã từng vạn cổ năm tháng trước đó. Thần giới cùng hắc ám phát sinh qua một lần bị xưng là thánh chiến tuyệt thế đại chiến. Thần giới bởi vậy bị thương, tại lúc ấy thần giới thần vương liều chết phía dưới, mới có thể đem phương này thế giới đưa ra ngoài, tiếp theo che giấu. Cho nên hắc ám sợ hai thần giới cho tàn lại cháy, sẽ trở thành hắc ám xâm nhiễm vạn giới chướng ngại vật. Mà bây giờ, còn nhiều thêm Mạc Vũ hắn bản thân đại biểu thần thoại thế giới. Hắc ám phát triển nhận lấy nghiêm trọng hạn chế, thậm chí Mạc Vũ đều cảm thấy hắc ám nhập gần khẳng định còn phải phái nhân thủ đến diệt sát hắn. Dù sao bây giờ hắn chỗ biến hóa từng cái thần thoại nhân vật trải rộng tinh không, ngoại trừ thăm dò những cái kia truyền thừa địa cùng cấm địa kiếm lấy khí vận giá trị bên ngoài, đồng thời vậy bắt đầu quét ngang cái này trừ thiên hắc ám. Không biết có bao nhiêu hắc ám sinh linh chết ở từng cái thần thoại nhân vật trong tay, dù sao thần thoại nhân vật từng cái thần thông quảng đại. Bây giờ thần thoại biến thân hệ thống thăng cấp sau, từng cái thần thoại nhân vật càng là có nguyên bản thần thoại thế giới bên trong thực lực. Đối mặt những cái kia cùng loại tương thần loại hình cũng không phải là nguyên bản đến từ thần thoại cường giả, cái kia trên cơ bản liền là quét ngang. Liền là ngẫu nhiên gặp phải mấy cái đáng sợ, dùng một số thủ đoạn, vậy hoàn toàn có thể cầm xuống. Đương nhiên, quét sạch hắc ám sinh linh sau đó, cũng sẽ có một số thu hoạch có thể đổi lấy thành khí vận giá trị. Đây cũng là vì cái gì Mạc Vũ bây giờ khí vận giá trị đạt đến vài chục ức đáng sợ như vậy cấp độ nguyên nhân. Quả nhiên là lấy chiến dưỡng chiến, cho nên bây giờ Mạc Vũ mở ra mới biến thân vậy tương đối tấp nập. Nhất khí hóa tam thanh hắn một mực ở tu luyện, bất quá cần thiết khí vận giá trị vậy càng ngày càng nhiều. Đang ở trước đó vài ngày, hắn tu hành nhất khí hóa tam thanh tầng thứ 7, bây giờ đã là có thể thân hóa mấy vạn phân thân. Nhưng tầng thứ 8 nhất khí hóa tam thanh, trọn vẹn cần 2 tỷ khí vận giá trị, mà chính là bây giờ tầng thứ 7 nhất khí hóa tam thanh, vậy đủ để tiêu hao hắn 10 ức khí vận giá trị. Mà loại này nguyên nhân, Mạc Vũ về vì thế chính là thánh nhân thần thông, tiêu hao lớn một chút vậy đúng là bình thường. Nhất khí hóa tam thanh, hết thể 12 tầng, không biết đạo toàn bộ hối đoái lĩnh ngộ sau đó, hệ thống có thể hay không lần thứ 2 thăng cấp. Một bên chạy đi, Mạc Vũ trong lòng vừa nghĩ. Bây giờ hắn thiếu nhất hay là thực lực, khí vận giá trị cũng đúng đủ, nhưng sự tình đến bây giờ, vẫn là không có bất kỳ cái gì biến thân thánh nhân biện pháp. Nếu là một khi biến thân thánh nhân, như vậy hắn đem cũng không còn điều gì e ngại, dù sao La Hầu hàng ngũ, trong một ý niệm liền có thể giải quyết. Trong một ý niệm, đồng dạng có thể quét sạch phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong hắc ám. Đáng tiếc. Hít miệng khí, Mạc Vũ thu hồi suy nghĩ, biến thân thánh nhân quá mức khó khăn, hiện tại hắn đều không có tìm tới biện pháp. Mà trước mắt hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác đối nhất khí hóa tam thanh phía trên. Hệ thống, hối đoái nhất khí hóa tam thanh tầng thứ 8. Trong lòng mặc niệm, trong thức hải liền nhiều hơn một cỗ quan đoàn, hóa thành khó có thể hình dung đại đạo lực lượng dung hợp tại hắn thức hải bên trong. Nhất khí hóa tam thanh tầng tâm pháp thứ 8 hắn đã trải qua khắc trong tâm khảm. Đương nhiên, khí vận giá trị thoáng cái liền tiêu hao 2 tỷ. Nhìn một chút nhất khí hóa tam thanh tầng thứ 9 cần thiết 5 tỷ khí vận giá trị, Mạc Vũ không nhịn được lắc lắc đầu cười khổ. Ánh mắt đảo qua hệ thống cột. Tính danh, Mạc Vũ. Khí vận giá trị, 10 ước 3.903. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Chân Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tuyên, Quảng Thành Tử. Khí vận giá trị đột nhiên hạ xuống hơn 10 ức, cũng đúng không ảnh hưởng biến thân. Mà bây giờ chỗ biến hóa thần thoại nhân vật cũng đạt tới 27 cái. Đem so sánh hắn ban đầu dáng lâm phương này chư thiên vạn giới thời điểm, lúc ấy còn chỉ là biến thân thành Ma Đồng Na Cha. Mỗi lần nhớ tới, Mạc Vũ đều hơi xúc động. Bất quá bây giờ tất cả thần thoại nhân vật biến thân cũng có trong thế giới thần thoại nguyên bản thực lực. Hơn nữa đủ loại cấp độ thực lực đều có, đủ để ứng đối cường địch, coi như gặp gỡ đáng sợ hắc ám sinh linh cũng là không sợ. Dù sao bây giờ từng cái thần thoại nhân vật bên trong, Đại La Kim Tiên có thể không ít. Huống chi còn có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nhân Hoàng Hiên Viên dạng này nhân vật tác chủ, chỉ cần La Hầu không ra, Mạc Vũ vậy không lo lắng. Dựa theo hắn đoán chừng, La Hầu rất thiếu cũng là chuẩn thánh, mà lại còn không phải bình thường chuẩn thánh. Dù sao cũng là đã từng tranh đoạt qua thiên đạo nhân vật. Đương nhiên đáng nhắc tới là, bây giờ thân có nhất khí hóa tam thanh tầng thứ 8, gieo xuống đạo chủng đã trải qua trải rộng mảnh này tinh không. Mạc Vũ căn bản cũng không sợ ngoài ý muốn vẫn lạc. Chương 650, Thần thoại thất đại thánh. Nhất khí hóa tam thanh, chính là thánh nhân thần thông. Có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Mà bởi vì thần thoại biến thân hệ thống quan hệ, Mạc Vũ có thể có học tập cơ hội. Đồng thời tại tu đến đệ tam tầng thời điểm, liền có thể tại vạn thiên sinh linh tâm bên trong gieo xuống đạo chủng. Cái gọi là đạo chủng, chính là tín ngưỡng chi lực một loại khác tồn tại phương thức. Những cái kia sinh linh, sẽ vĩnh hằng nhớ kỹ cái nào đó thần thoại nhân vật tên hào, mà tất cả thần thoại nhân vật đều là Mạc Vũ bản thân. Cho nên Mạc Vũ hôm nay đã sớm trải qua tính là chân chính bất tử bất diệt, trừ phi có thánh nhân xuất thủ, trong nháy mắt gạt bỏ cái này toàn bộ chư thiên vạn giới. Tóm lại, Mạc Vũ bây giờ tiền vốn rất là hùng hậu, đối mặt La Hầu cùng Hắc Ám, hắn lòng tin 10 phần. Đương nhiên, hắn cũng không phải mạng phu, vẫn là muốn giảng cứu một số mưu kế. Nói thí dụ như Phượng Vực cùng Bá Thiên Thần Đế, còn có Hoang, cùng sẽ phải tiếp xúc nhiều, cái kia cũng là có thể kéo làm chiến hữu cường giả. Dù sao hiện tại hắn suy đoán, không chỉ là La Hầu cùng Hắc Ám vấn đề. Tương Thần, Si Mị Võng Lượng Tứ Linh, Hắc Bảo, bọn hắn đều có 10 phần lòng tin xác định thần thoại thánh nhân không cách nào giáng lâm. Cho nên không chỉ là La Hầu cùng Hắc Ám vấn đề, phía sau khả năng còn ẩn giấu đi thánh nhân. Tóm lại sự tình phức tạp, Mạc Vũ cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đương nhiên hay là thực lực trọng yếu nhất. Lấy hắn tính tình, tự nhiên không muốn làm cái nào đó trên bàn cờ quân cờ. Sắp tới, đang ở Mạc Vũ trầm tư thời điểm, bên hai lần thứ hai chuyển đến hoang thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là bọn hắn hai người đã trải qua dọc theo từng đạo màn nước đi tới một cái cực kỳ huyền diệu địa phương. Vẫn là nguyên lai phiến kia tinh vực, nhưng là bọn hắn xuyên qua từng đạo màn nước, cũng là xuyên qua từng đạo không gian. Lúc này ở trước mặt bọn hắn, một cánh cửa chậm rãi xuất hiện. Môn hộ phát ra thần kỳ quan mang, cái này bên trong ẩn giấu đi một chỗ khác thời không. mà lộ ra lại chính là cái gọi là con trâu kia ở tại tiểu thế giới. Đúng rồi, các ngươi một mực con trâu kia kêu như vậy, còn không có hỏi cái kia ngưu đầu vẫn là cái gì lai lịch. Mạc Vũ nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, tổng không thể tiến vào môn hộ gặp con trâu kia lại không biết đạo làm sao xưng hô, chẳng phải là xấu hổ. Hám địa thần ngưu. Hoang thổ lộ ra một cái tựa hồ đáng sợ tên. Nhìn thấy Mạc Vũ không hiểu, hắn lại giải thích đạo, hám địa thần ngưu, cũng là phương này chư thiên vạn giới trung siêu cấp thần thú. Nói đến cùng bá thiên thần đế bản thể bá thiên huyền quy cũng là một cái cấp bậc. Đúng rồi, cái kia ngưu đầu tự xưng ngưu đại đế. Ngưu đại đế. Mạc Vũ khỏe miệng nhỏ bé rút, ánh mắt cổ quái. Tại hắn nhìn đến, có thể lấy loại này tên hào, đoán chừng cũng không phải đứng đắn gì người. Còn không bằng bá thiên thần đế, dù sao kỳ danh hào mặc dù khoa trương một chút, nhưng làm người hào sảng, càng là biết đại cục. Mà cái này ngưu đại đế, quả thực là không cái gì phẩm vị. Đương nhiên, cái này cái gọi là ngưu đại đế tất nhiên là trong thế giới này đỉnh cấp thần cấp cường giả, dù sao đã từng là trong thần giới người. Thần giới, cơ sở nhất yêu cầu, chính là muốn đạt tới phương này chư thiên vạn giới thần cảnh. Thần giới danh tự cũng là lấy thỏa đáng, dù sao cũng là tụ tập phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, đến từ từng cái thế giới thần cảnh cường giả. Mà thần cảnh cường giả, cũng là có mạnh có yếu, bá thiên thần đế cùng hoang, đều là trong đó người nổi bật. Hoang lúc này rõ ràng cảm thụ đến Mạc Vũ biểu lộ cùng cảm xúc, cười khổ đạo. Đương nhiên, đầu châu này tên hào đạo hữu nghe một chút cười cười cũng liền bình thường, đầu châu này thực lực là có, liền là tỷ khí quá bướng bỉnh. Như thế, Mạc Vũ mỉm cười gật đầu, có thể cùng bá thiên thần đế bởi vì đoạn hậu nguyên nhân làm thành dạng này, cái này ngưu đại đế tỷ khí cũng không phải bình thường bướng bỉnh. Đương nhiên, lúc này hắn trong đầu cũng đúng nổi lên mặt khác một thân ảnh, không nhịn được cười đạo. Ngược lại để bần đạo nhớ tới thần thoại thế giới bên trong một con trâu. A, không biết đạo hưu trong miệng con trâu kia là loại nào nhân vật. Hoang bật người vấn đạo, dù sao tại hắn nhìn đến, có thể khiến cho mạnh như lục gáp đạo nhân ghi ở trong lòng, tất nhiên không tầm thường. Ngược lại cũng không phải quá đại nhân vật. Lục gáp đạo nhân lắc lắc đầu cười đạo, trong thế giới thần thoại con trâu kia, danh xưng đại lực như ma vương, lại hô bình thiên đại thánh, đồng dạng là một thân thần lực, thực lực không tầm thường. Bình thiên đại thánh. Hoang tức khắc khẽ giật mình, lại hỏi đạo, chẳng lẽ cái này Bình Thiên Đại Thánh cùng Tề Thiên Đại Thánh có quan hệ thế nào hay sao? Hoang cũng đúng chưa bao giờ thấy qua hầu tử, nhưng là từ lục gáp đạo nhân trong miệng, cũng đúng biết rõ có như thế một hào nhân vật. Dù sao trong ngày thường cùng bọn hắn phổ cập khoa học chuyện thần thoại xưa thời điểm, Mạc Vũ luôn luôn tránh không được nói về hầu tử đại náo thiên cung sự tình. Cố sự này dù sao nổi tiếng, hơn nữa có thể nhất thể xuất hiện Tề Thiên Đại Thánh chiến thiên đấu địa tư thế vai hùng. Đối với hầu tử người này vật, Mạc Vũ người ngược lại có chút yêu chuộng. Chính là, lục áp đạo nhân cười đạo, nhìn thoáng qua trước mắt như trước đang phát ra hồng quang môn nhà. Dựa theo Hoang nói, cánh cửa này mặc dù thông hướng như đại đế ở tại thế giới, nhưng nơi này thời không cực kỳ không ổn định, nhất định phải chờ đợi trên cánh cửa quang mang biến thành lục sắc thời điểm, mới có thể thông hành. Mà chính là bởi vì như vậy, cái kia như đại đế mới có thể thường thường đi ra tìm bá thiên thần đế phiên phức. Bởi vì môn hộ không biến lúc, như đại đế đồng dạng ra không được. Đương nhiên, cánh cửa này bên trên nhan sắc biến hóa thời tiết ngược lại cũng không dài, mỗi 2 năm một lần, mà trước đó ba thiên thần đế tính qua thời gian. Nhiều nhất liền được mấy ngày, cánh cửa này liền sẽ mở ra. Cho nên hai người bọn họ cũng đúng trước giờ đến, vậy có một điểm thời gian, nghĩ, Mạc Vũ vậy lần thứ 2 nói về chuyện thần thoại xưa. Tề Thiên Đại Thánh tên hảo người đã trải qua biết được, đó là một cái liền bần đạo đều có chút bội phục có chút vô thiên hầu tử, bất quá Tề Thiên Đại Thánh tên sở dĩ có thể kêu lên. Trong đó cũng coi là nhiều lần khó khăn chắc trở. Mượn nhờ lục các miệng, Mạc Vũ nói đến thần thoại thế giới bên trong chuyện cũ. Đương nhiên, Hoang cũng là nghe tương đối mê mẩn buộc. Giống như Mạc Vũ, đối hầu tử cái kia chiến thiên đấu địa vô pháp vô thiên tính tình, không có người sẽ không hướng tới. Tôn Ngộ Không chính là thần thoại tứ đại hôn thế linh hầu một trong linh minh thạch hầu, sinh ra tại Hoa Quả Sơn, trở thành nơi đó hầu vương. Đạo hữu, cái gì là tứ đại hôn thế linh hầu? Hoang không nhịn được hỏi một câu. Cái gọi là tứ đại hôn thế linh hầu, phân biệt là linh minh thạch hầu, xích khảo mã hầu, thông tí viên hầu cùng lục nhĩ mi hầu, hôn thế tứ hầu đều có các bản lĩnh cùng thần thông. Mạc Vũ kiên nhẫn giải thích, đạo, xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, tốt ra vào, tránh chết sinh trưởng. Thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, càn khôn ma lộ. Lục nhĩ mi hầu, tốt linh thanh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Mà mạnh nhất chính là linh minh thạch hầu, hắn thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoàn đấu. Linh minh thạch hầu chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chính là thần thoại thượng cổ thời kỳ, thánh nhân nữ hoa bổ thiên sau đó, thừa dưới cuối cùng một khối bổ thiên thạch thu thập dài rằng giặc 5 tháng thiên địa tịnh hóa mà hình thành. Chương 651, có thể cùng hầu tử xưng huynh đệ, đó là lớn mặt mũi. Mạc Vũ chậm rãi nhắc lên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lai lịch. Trên thực tế, hầu tử xuất thế mặc dù vãn, nhưng cân cước không sai. Dù sao bổ thiên thần thạch, chính là thần thoại thế giới sinh ra thời điểm một khối tiên thạch. Càng là đứng sừng sững ở thần thoại Hoa Quả Sơn chỗ kia động thiên phúc địa, vô số tuế nguyệt hấp thu thiên địa tinh hoa. Hầu tử mới từ trong viên đá bông xuất hiện thời điểm, cũng đã thành tiên, đương nhiên chỉ là tiểu tiên. Mà trải qua thiên tân vạn khổ, đến linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong bái sư Bồ Đề sau đó, hắn thiên phú hoàn toàn bộc phát. Thực lực càng là cưỡi tên lửa dường như kéo lên, tại Bồ Đề cái kia 3 năm học nghệ sau hầu tử, hắn thực lực đã đạt đến thần thoại kim tiên cấp độ. Đồng thời tại Tây Du sau đó phong đấu chiến thắng Phật, khi đó hầu tử, dĩ nhiên là thần thoại đại la cảnh giới. Mà biết được hầu tử xuất thân cùng cân cước sau, hoang tức khắc khiếp sợ không thôi. Trời ạ, thiên địa linh thạch bên trong thai nghén tuyệt thế linh hầu, cái này nếu là đặt ở cái này chư thiên vạn giới bên trong, tuyệt đối thần thú bên trong đỉnh cấp. Không thể không nói, hầu tử cân cước, nhường hoang thân làm nhân tộc cũng thực có chút hâm mộ. Lục Áp đạo nhân khẽ cười một tiếng, tiếp tục giảng đạo, mà hầu tử thiên sinh vô pháp vô thiên, từ Phương Thốn Sơn trở về sau, đầu tiên là đại náo Long Cung. Lấy phảng phất cùng hắn thiên sinh phù hợp đồng dạng như ý kim cô đồng cái này thần binh lợi khí, tiếp lấy càng là đại náo địa phủ, sửa đổi sinh tử đọ sức, loại kinh nghiệm này, có thể nói là truyền kỳ. Lúc này hoang có chút trầm mặc, nhưng trên mặt lại là mang theo một loại nào đó hướng tới. Dạng này Tề Thiên Đại Thánh, nếu là có may mắn được gặp, ta tất yếu cùng với bái làm huynh đệ chết sống. Thật lâu, hoang kêu đi ra một câu như vậy. Sẽ có cơ hội. Lục Áp cười to, lại đạo. Trên thực tế hầu tử đến phương này chư thiên vạn giới tương đối sớm, chỉ là bây giờ độc thân du lịch tinh không, nếu là nhìn thấy, vần đạo đến không ngại cho đạo hưu dẫn tiến. Tốt. Hoàng tức khắc đại hỉ. Quả thật, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không kinh lịch, là rất nhiều người đều nghĩ chiếm lấy. Chính là chân chính Lục Áp đạo nhân lần thứ hai, cũng là như thế. Thần thoại thượng cổ Vu Yêu đại chiến, Lục Áp đạo nhân trở thành thần thoại giữa thiên địa cuối cùng một đầu kim ô, chỉ được thuận theo thiên đạo, bắt đầu đê điều. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không hỏi thế sự, mà là chủ động tham dự phong thần chi chiến, đồng dạng từ đó được khí vận, lừa chỗ tốt. Cuối cùng càng là vào lúc ấy đang cần người thần thoại Tây Thiên Phật giáo, thậm chí làm Phật. Hơn nữa còn là Đại Nhật Như Lai Phật, tại Phật giáo địa vị không nói cao bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không thấp là được. Nhưng ở Lục Áp nội tâm chỗ sâu, làm sao không muốn như Tề Thiên Đại Thánh đồng dạng danh xưng Tề Thiên, đại náo tất cả. Đương nhiên, hầu tử kinh lịch không cách nào phục chế, dù sao Mạc Vũ thân làm người đời sau. Trong lòng rất rõ ràng, hầu tử sở dĩ dám như vậy nháo, tất nhiên là thuận theo thiên đạo tiến hành, phía sau càng là mang theo đại nhân vật nhóm tính toán. Nói đến hầu tử vậy chỉ là quân cờ mà thôi, cùng bây giờ Mạc Vũ tình cảnh như thế tưởng tượng. Mà có lẽ chính là bởi vì như vậy, Mạc Vũ đối hầu tử người này vật quả thực có một loại đặc thù tình cảm. Trở lại chuyện chính, lúc này hầu tử cố sự không chỉ là nhường Mạc Vũ xúc động, càng là hoàn toàn hấp dẫn hoang. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Hoang liên thanh thúc giục, muốn biết càng về sau cố sự. Mà Mạc Vũ khẽ cười một tiếng, chậm rãi đạo, sau đó vậy không cái gì, lúc ấy cùng đạo hữu nghĩ như vậy cùng cái kia hầu tử bái làm huynh đệ chết sống người có khối người, rất nhanh, bao quát Tề Thiên Đại Thánh ở bên trong, lúc ấy ngang dọc yêu giới 7 cái yêu vương tụ ở cùng một chỗ, đốt đi giấy vàng uống rượu, chính là lúc ấy chấn động một thời thất đại thánh. A Hoang đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười to đạo, thông khoái, việc này nên uống cạn một chén lớn. Lập tức hắn lại hỏi đạo, xin hỏi đạo hữu, cái này thất đại thánh ngoại trừ Tề Thiên Đại Thánh cùng Bình Thiên Đại Thánh bên ngoài, cái khác tên hào tại sao? Một cái Tề Thiên Đại Thánh, một cái Bình Thiên Đại Thánh, chỉ là nghe liền là một trận ba khí. Hoang tự nhiên hiếu kỳ hung ác. Thất đại thánh chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hôn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương. Lục Áp đạo nhân há miệng nói ra thất đại thánh danh hào, lập tức lại là dẫn tới hoang vô hạn mơ màng một trận. Thật lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vũ, có chút xấu hổ hỏi một thanh. Đạo hữu, nếu là đến thời điểm ta gặp Tề Thiên Đại Thánh, có thể biết bao lệ huynh đệ, ngươi nói ta gọi cái gì đại thánh rất nhiều. Mạc Vũ trong lòng im lặng, cái này mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, cái này hoang thì đã bắt đầu vọng tưởng tự xưng cái gì đại thánh. Đến thời điểm đạo hữu cùng cái kia hầu tử thương lượng là được. Lục Áp đạo nhân cuối cùng như thế nói ra, dù sao tổng không thể đả kích hoang tính tích cực là được. Đương nhiên, cùng hầu tử bái làm huynh đệ chết sống, vậy tuyệt đối là cực kỳ có mặt mũi sự tình. Cái gọi là thần thoại thất đại thánh, kỳ thật liền được hầu tử trộn lẫn tốt nhất. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương cuối cùng bị thần thoại thiên đình chiêu an, chức vị cũng đúng không có gì đặc biệt, chỉ là lại vậy không dám phạm tội, yêu tộc tập tính hoàn toàn không có. Hôn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương cuối cùng cũng là bị chiêu an, chỉ bất quá hắn là bị thánh nhân nữ hoa mang đi, so Như Ma Vương còn phải mạnh hơn một chút, dù sao thân làm yêu tộc đi theo yêu tộc thánh nhân, tuyệt đối không thua thiệt là được. Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương cũng là bị thần thoại thiên đình chiêu an, làm thiên binh thiên tướng. Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương cũng là cùng Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương một dạng, hai đại thánh làm đồng sự. Mà Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương thì là ở yêu giới yêu tộc đại chiến bên trong chết tại một chỉ ngô công tinh trong tay. Về phần cuối cùng Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, đồng dạng là lục nhĩ Mi Hầu, Mạc Vũ đối với hắn kết quả cuối cùng vậy không cái gì ấn tượng. Bất quá xuyên Việt trước đó, hắn nghe được rất nhiều người đều đã từng nhắc qua. Cái này Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương cùng về sau thật giả Mỹ Hầu Vương bên trong lục nhĩ Mi Hầu chính là một đầu, cuối cùng tại Tây Thiên Linh Sơn chết tại hầu tử Kim Cô Đồng dưới. Đương nhiên, chuyện này tính chân thực có chờ khảo chứng, dù sao Mạc Vũ vậy chỉ là tin đồn, cũng không biết thực hư. Mà Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không liền không cần nhiều lời, thành lúc sau uy phong lấm lấm đấu chiến thắng Phật. Thất Đại Thánh kết cục Mạc Vũ cũng không có nói cho hoang nghe, hắn cũng là nghe được Như Đại Đế, đột nhiên nghĩ tới đại lực Như Ma Vương mà thôi. Bất quá hắn hiện tại cũng đúng có ý nghĩ. Nếu là cái kia Ngưu Đại Đế không biết thời thế, không thể nói trước muốn cùng hắn tranh tài một trận, đến thời điểm liền biến thân đại lực Ngưu Ma Vương cùng hắn so tài một chút khí lực. Nghĩ tới đây, Mạc Vũ bản thân đều nhịn không được bật cười. Đương nhiên, hắn còn là hy vọng chuyện này có thể cùng Bình giải quyết, có thể không chiến đấu liền không chiến đấu. Dù sao hắn lại không được là cái gì phần tử hiếu chiến. Hơn nữa đáng nhắc tới là, hầu tử bái làm huynh đệ chết sống không chỉ là cái này cái khác Lưu Đại Thánh. Còn có một cái trong thần thoại tương đối đáng sợ đại lao. Cái kia chính là Điệu Tiên Tri Tổ, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Cái này thế nhưng là một vị thật to lớn lao, chính là một tôn chuẩn thánh, đó là không có chuyện tìm thánh nhân nói chuyện phía uống trà nhân vật. Chương 652, Ngưu Đại Đế. Nếu có thời gian mà nói, Mạc Vũ đến không ngại cùng hoang nói một chút cái này Điệu Tiên Tri Tổ Trấn Nguyên Đại Tiên cố sự. Chỉ là lúc này trước mặt hai người môn hộ phía trên quan mang, đột nhiên từ hồng chuyển lục. Mà cái này chứng minh cái này bên trong tiểu thế giới, đã cùng bên ngoài đại thế giới có thể đi lại. Lục Áp đạo nhân cùng hoang liếc nhau, cái sau gật đầu một cái. Đi thôi, Lục Áp đạo hữu, có ta ở đây, con trâu kia nói thế nào cũng phải bán mấy phần mặt mũi. Đã từng, Bá Thiên Thần Đế, hoang cùng cái kia Ngưu Đại Đế chính là hảo hữu chí giao. Mà Bá Thiên Thần Đế cùng Ngưu Đại Đế nháo tì khí, hoang cũng đúng chỉ lo thân mình, dù sao năm đó là hắn mang theo bảo trước ra cấm địa. Cho nên tự nhận là Ngưu Đại Đế đối đại hắn tự nhiên cùng Bá Thiên Thần Đế khác biệt. Hy vọng như thế. Lục Áp gật gật đầu, nhưng không biết tại sao, Mạc Vũ trong lòng lại là một trận thình thịch. Hắn giác quan thứ 6 luôn cảm giác cái này mọi chuyện sẽ không quá mức thuận lợi là được. Nhưng tất cả, cũng phải nhìn thấy cái kia Ngưu Đại Đế lại nói. Thầm suy nghĩ, Mạc Vũ đã trải qua đi theo hoang bước vào cái kia thần kỳ môn hộ bên trong. Tiếp theo, Mạc Vũ liền phát giác được trước mắt một trận hư huyễn, phảng phất thời gian đều chậm lại. Hắn biết rõ đây là thời không lực lượng đang vận chuyển, cũng không có động tác khác, đi theo loại này huyền diệu khó giải thích huyền diệu cảm giác bên trong, hắn bắt đầu xuyên việt không gian. Mà không biết đạo qua bao lâu, lần thứ hai mở mắt ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt, mà chẳng cảnh vậy phát sinh biến hóa. Đây là một phương tiểu thế giới, nhỏ đến Mạc Vũ lúc này đứng ở trên trời, liền có khả năng đem cái thế giới tất cả địa phương nhìn một cái không sót gì. Cụ thể một chút mà nói, liền được mấy vạn cây số vuông. Ngoại trừ một tòa lại một tòa nguy nga tiên sơn, dưới chân chính là lít nha lít nhít rừng cây. Nhưng rừng cây bên trong lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả trùng chim thanh âm đều không có, mà Mạc Vũ thần niệm đã trải qua dò xét ra ngoài. Rất nhanh hắn kinh ngạc phát hiện, cái này thế giới bên trong thế mà cũng không sinh linh. Nói cho đúng, là trừ một cỗ cùng hắn cường đại không kém gì hoang cùng Bá Thiên Thần Đế một đạo khí tức bên ngoài, liền không có cái khác sinh linh tồn tại. Nơi này thế mà chỉ có cái kiêng như đại đế một người. Mạc Vũ trong lòng giật mình, kinh hãi là, cái này tiểu thế giới bên trong mặc dù chưa nói tới hoang vu, nhưng không có cái khác sinh linh. Cùng mang đến, chính là vĩnh hằng tịch liêu. Nói trắng ra là, nếu là ngốc tại dạng này thế giới người, người bình thường chỉ sợ đã sớm điên mất rồi. Đã trải qua ở mảnh này huyền huyễn chư thiên vạn giới vô tận tinh không trung du trải qua, Mạc Vũ mặc dù sớm thành thói quen 5 tháng vô tình, nhưng nếu để cho hắn vẫn tại dạng này thế giới bên trong, cái kia hắn cũng là cực kỳ không tình nguyện. Mà cái kia Ngưu Đại Đế lại liền thật tại dạng này trong thế giới. Đương nhiên, cái này Ngưu Đại Đế mỗi lần ở nơi này phương tiểu thế giới cùng bên ngoài đại thế giới nghị thông suốt thời điểm đều sẽ ra ngoài tìm Bá Thiên Thần Đế đánh nhau một trận. cũng coi là Tịch Liêu bên trong duy nhất có thể thấy được cái khác sinh linh cơ hội. Mà lúc này Mạc Vũ ánh mắt cổ quái, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái ít nhiều có chút ác thú vị khả năng. Không phải cái kia Ngưu Đại Đế mỗi lần nghẹn điên rồi mới tìm cái kia Bá Thiên Thần Đế phiền phức à? Cái này ý nghĩ lại là có chút ác thú vị, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Vẫn là câu nói kia, bình thường sinh linh sinh hoạt ở loại này cô quạnh trong thế giới, phụ chịu không được. Dù sao không phải là người người đều là thánh nhân, mà chính là thánh nhân còn ngẫu nhiên nhảy đi ra tranh tranh khí vận đuổi một chút nhàm chán thời gian, huống chi cái khác sinh linh. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Bá Thiên Thần Đế cùng Ngưu Đại Đế mâu thuẫn, Mạc Vũ loại này ác thú vị ý nghĩ khả năng không phải là không có, nhưng cũng không chiếm cứ chủ yếu nguyên nhân. Mà lúc này không cần hoang chỉ đường, Mạc Vũ liền đã phát giác Ngưu Đại Đế ở tại. Phương này thế giới bên trong, có một chỗ chiếm địa không nhỏ hồ lớn. Mặc dù trong hồ cũng không có cái khác sinh linh, nhưng lại sinh trưởng lấy một số thủy sản phẩm, một số trong hồ sinh trưởng trái cây loại hình. Hiển nhiên những vật này chính là cái kia Ngưu Đại Đế thỏa mãn bản thân dạ dày đồ vật. Mà lớn bên cạnh hồ, còn đứng thẳng một cái chế tác hơi có vẻ thô ráp nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ mặc dù thô ráp, nhưng là lại là cực lớn, quang môn đều có cao hơn 5 mét. Mà nhà gỗ bên cạnh, thì là có một mảnh ruộng rau, bên trong siêu siêu vẹo vẹo trồng một số rau quả. Nhìn toàn bộ ruộng rau bộ dáng, tựa hồ cái kia Ngưu Đại Đế căn bản không quản lý qua. Hoàn toàn nhường những cái kia rau quả bằng vận khí sinh trưởng, trưởng thành liền ăn, nửa đường chết yểu liền hóa thành cái khác rau quả chất dinh dưỡng. Cái này Ngưu Đại Đế, cũng đúng thật tùy duyên. Nhìn thấy những cái này chẳng cảnh, Mạc Vũ đối còn chưa thấy mặt cái kia Ngưu Đại Đế có một cái sơ bộ nhận biết. Về phần Ngưu Đại Đế bản nhân, tự nhiên là ở cái kia gỗ phòng bên trong. Mà có dạng này suy đoán cũng không phải bởi vì cái khác, Mạc Vũ lúc này đã trải qua thu hồi thần niệm. 04 cầu hoa tươi 47. Mà sở dĩ xác định như vậy, chính là lúc này cái kia trong nhà gỗ truyền đến rung trời ngáy to tiếng. Cái này Ngưu Đại Đế lúc này rõ ràng ngủ thơ ngọt. Lục Áp đạo nhân không nhịn được rung lắc lắc đầu, mà một bên Hoàng cũng là một mặt xấu hổ. Cười khổ đạo, đầu trâu này, đời trước khẳng định là đầu heo. Đầu đen rau muống một chút đã từng hảo hữu trí giao, Hoàng ra hiệu Lục Áp đạo nhân trên không trung hơi, mình thì hạ xuống đám mây, hướng về phía cái kia nhà gỗ nhỏ đi qua khứ. Đông đông đông. Hoàng tí ti không được khách khí, giơ tay lên hướng về phía cái kia nhà gỗ đạt đến 5 mét trên cửa chính liền đập. Mà gỗ phòng bên trong ngáy to tiếng im bặt mà dừng, tiếp lấy vang lên một thanh giống như thiên lôi tiếng giống giận dữ. Bá Thiên Thần Đế, lần này bản đế không đi tìm ngươi, ngươi cũng đúng dám chủ động đưa tới cửa. Thanh âm này, quả nhiên là thiên lôi cuồn cuộn, so cái kia Bá Thiên Thần Đế vậy không thua bao nhiêu. Nhưng Mạc Vũ trong lòng một lần đậu đen rau muốn bọn hắn đã từng có thể trở thành bạn tri kỷ cũng không phải không có nguyên nhân. Mà cái kia Ngưu Đại Đế tiếng giống giận dữ truyền ra, tiếp lấy liền nghe gỗ phòng bên trong một trận cạch coi như vang. Hiển nhiên cái kia Ngưu Đại Đế đang từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, một lát có chút choáng váng, cho tới đụng phải gỗ phòng bên trong các loại vật kiện. Oeng! Cao 5 mét gỗ cửa bị mở ra, tiếp lấy Mạc Vũ liền nhìn thấy một người cao chí ít 4 mét không cường tráng hán tử đứng ở cửa nhà gỗ. Đương nhiên, nói là tráng hán cũng không thỏa đáng. Cái này Ngưu Đại Đế hình tượng và thần thoại thế giới bên trong đại lực Ngưu Ma Vương không có cái gì quá lớn khác biệt. Đầu trâu thân người, bắp thịt toàn thân ngang dọc, bất người khác không biết đạo hắn lực lượng to lớn. Mà lúc này Ngưu Đại Đế mặt mũi tràn đầy lửa giận, vừa đối Ngưu Nhãn càng là đỏ bừng, sát ý trùng thiên cao. Hiển nhiên, Ngưu Đại Đế coi là người tới là Bá Thiên Thần Đế cái này tử địch, lại tăng thêm trong ngộng đẹp bị đánh thức, bây giờ dạng này sát ý trùng thiên cũng là có thể lý giải. Bá Thiên Thần Đế, ngươi nha. Ngưu Đại Đế chửi ầm lên, tay phải giơ cao, trong tay đang cầm một thanh cực đại lang nha đồng. Đang chuẩn bị đối lên trước mắt liền đập xuống, nhưng là lúc này hắn lại là nhìn thấy Hoang. Hoang. Ngưu Đại Đế một trận kinh ngạc, hiển nhiên không minh bạch Hoang tại sao đứng ở cửa nhà hắn. Hơn nữa ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, có thể rõ ràng nghe được hắn trong giọng nói một cô ý mừng. Rốt cuộc là đã từng hảo hữu chí giao lâu. Chương 653, đạo hữu có thể tới, quả nhiên là đồng tất cái kia sinh huy. Hoang đến, hiển nhiên nhường Ngưu Đại Đế khiếp sợ. Đem trong tay cái kia cự đại lang nha bổng ném qua một bên, tiếp lấy hung hăng vuốt vuốt bản thân Ngưu Nhãn. Ngưu Đại Đế lúc này mới xác định đứng ở trước mặt không phải người khác. Đúng là hắn hảo hữu Chí Giao, Hoang. Hoang, ngươi sao đến nơi này? Ngưu Đại Đế kinh hô vấn đạo, mà không được các loại Hoang đáp lời, hắn sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lúc này hừ lạnh. Là đầu kia ô quy nhường ngươi tới đi, nghĩ để cho ta quên đã từng phát sinh sự kiện kia. Không có khả năng. Ngưu Đại Đế mặt là thay đổi bất thường, mới vừa mới thấy được Hoàng vẫn là một mặt kinh hỉ sắc mặt lúc này đã trải qua hoàn toàn biến thành một đoàn giận khí. Liền nghe ầm một thanh âm vang lên, Như đại đế đúng là lại sẽ vừa rồi buông xuống lang nha bổng dở lên. Hướng về phía Hoang Hào không được khách khí nói. Hoang, ngươi chớ có làm đầu kia ô quy thuyết khách, nếu không bản đế liền ngươi một khối đánh. Đứng trước trên không trung Mạc Vũ trong lòng không còn gì để nói, cái này Như đại đế tỷ khí so trong tưởng tượng còn muốn hòa bạo. Chính là gặp được Hoang, cái này đã từng không cùng hắn giận dỗi hảo hữu chí giao, lúc này là nói trở mặt liền trở mặt, càng là có tùy thời ra tay đánh nhau khả năng. Như đại đế. Hoang lúc này cũng là giận quát to một tiếng, trong giọng nói có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Rất nhanh, Hoang ý thức được lần này đến mục đích, cưỡng ép đè xuống trong lòng cảm xúc, ngón tay đột nhiên hướng không trung Lục Gáp đạo nhân chỉ đến. Ngưu đại đế, ngươi không phải một mực tôn sùng thần thoại thế giới sao, lần này có cơ hội, đứng nơi đó, chính là trong thần thoại đại nhật Như Lai Phật, Lục Gáp đạo hữu. Cái gì? Ngưu đại đế tức khắc khẽ giật mình, mặc dù hắn một mực ngốc ở cái này tiểu thế giới bên trong. Nhưng thường cách một đoạn thời gian đều sẽ ra ngoài một lần. Mặc dù chủ yếu là tìm cái kia Bá Thiên Thần Đế phiền phức, nhưng cùng lúc vậy từ Bá Thiên Thần Đế trong miệng chiếm được không ít tin tức. Dù sao mỗi một lần, Bá Thiên Thần Đế cũng khuyên hắn quên đã từng món kia không thoải mái, càng là chủ động kể một ít hiện thế chỗ phát sinh sự tình. Cho nên Ngưu Đại Đế là biết rõ thần thoại thế giới. Hơn nữa đối thần thoại thế giới cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hoặc có lẽ là hắn đối thần thoại thế giới 10 phần hướng tới, có mãnh liệt kết bạn chi ý. Dù sao Ngưu Đại Đế đã từng đến từ thần giới, cùng trong bóng tối quan hệ không cần nhiều ít, hắc ám xâm nhiễm vạn giới, là kẻ xâm lược. Mà thần giới chính là lúc ấy chư thiên vạn giới thủ hộ thần, cùng hắc ám đứng ở tuyệt đối mặt đối lập. Điểm trực bạch giảng, liền là tuyệt đối tử địch. Mà bởi vì điểm này, cùng hắc ám là địch, phát hạ cứu thế hoành nguyện thần thoại thế giới, liền trở thành Bá Thiên Thần Đế bên ngoài, nhường Ngưu Đại Đế cảm thấy hứng thú nhất tồn tại. Hơn nữa cấp thiết muốn kết giao, dù sao địch nhân, chính là bằng hữu. Chỉ là Ngưu Đại Đế đến từ thần giới, trên người cũng có hắc ám lệnh truy sát, nếu là từ nơi này tiểu thế giới ly khai, tự nhiên chạy không khỏi hắc ám truy sát. Ngưu Đại Đế tuy mạnh, nhưng hắn tự biết mình, hơn nữa dù sao tham gia qua đã từng cùng hắc ám thánh chiến, đối hắc ám thực lực tự nhiên hiểu, hơn nữa cảm giác cùng cảnh ngộ. Hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến ra ngoài chịu chết. Đây là bản đế đang nằm mơ sao? Nhìn xem cái kia lập trên không trung xem xét liền không phải người bình thường Lục Gáp đạo nhân. Này tấp Ngưu Đại Đế đầu góc có chút mơ hồ. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn không nhưng thấy đến đã từng hảo hữu chí giao Hoang, hơn nữa Hoang đúng là đem hắn ngày nhớ đêm mong người trong thần thoại mang đến. Cái này khiến hắn như làm sao không ngộng, như làm sao không kinh. Thẳng tắp dùng rất dài một đoạn thời gian, Ngưu Đại Đế mới hoàn toàn kịp phản ứng, trong tay lang nha bổng lần thứ hai không có chút nào hình tượng ném đi ra ngoài. Hướng về phía không trung Lục Gáp đạo nhân có chút nghiêm túc hành lễ chắp tay. Ngưu Đại Đế gặp qua thần thoại đạo hữu. Đạo hữu đến đây, thật là làm cho nơi này bồng tất. Cái kia sinh huy. Ngưu Đại Đế có chút cứng ngắc nói một số hắn nguyên bản khẳng định không am hiểu hoa lệ từ ngữ, nhường Mạc Vũ một trận khóc cười không được. Cái này Ngưu Đại Đế tràn đầy cho hắn một loại không phải người làm công tác văn hóa nhất định phải nghiền ngẫm từng chữ một cảm giác. Đương nhiên, đây cũng là nhân ra một phần tâm ý. Lúc này Lục Gáp đạo nhân từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào Ngưu Đại Đế trước mặt. Cũng là nhẹ nhàng chắp tay hoàn lễ. Ngưu đạo hữu nghiêm trọng. Từ Hoang trong miệng nghe nói đạo hữu lai lịch, mà bây giờ thần thoại cùng hắc ám là địch, chính là cần đạo hữu người như vậy mới. Lời nói bên trong mang theo rõ ràng khích lệ. Đây là bởi vì Mạc Vũ lúc này trên cơ bản đã thăm dò Ngưu Đại Đế tính cách. Hắn cố chấp, quật cường, nhưng tương tự vậy không có chút nào tâm nhãn, đơn thuần khen hơn mấy câu, tất nhiên có thể chiếm được đối phương hảo cảm. Đệ nhất ấn tượng rất trọng yếu, phương này liền một hồi sau đàm phán. Quả nhiên. Cái kia Ngưu Đại Đế nghe được ngày nhớ đêm mong thần thoại đạo hữu đối với hắn cao như thế đánh giá, sắc mặt vui mừng kia căn bản không cách nào che giấu, trực tiếp liền treo tại trên mặt không. Đạo hữu khách khí, đạo hữu khách khí. Tóm lại, cùng Ngưu Đại Đế bắt đầu thấy cũng đúng không phát sinh cái gì yêu thiêu thân. Không được một hồi sau, Lục Gáp đạo nhân, Hoang cùng Ngưu Đại Đế liền ngồi xếp bằng ở trước nhà gỗ một mảnh trên đất trống. Không có biện pháp, Hoang trước đó câu nói kia ngược lại cũng không thua thiệt nói cái này Ngưu Đại Đế. Quả nhiên là Ngưu Đại Đế càng thêm thỏa đáng, lười muốn mạng, ruộng rau đều không đánh lý, tự nhiên vậy sẽ không rút sạch làm chút cái bàn ghế cái gì. Đương nhiên, cái này vậy có thể lý giải, dù sao Ngưu Đại Đế cũng chưa từng nghĩ tới có người sẽ đi tới nơi này cái tiểu thế giới. Hắn cũng không cần làm chiêu đãi. Đương nhiên, một số bàn ghế, bây giờ Mạc Vũ trong một ý niệm liền có thể dùng thần thông cho tạo ra đến, nhưng là không tất yếu. Ngưu Đạo Hữu. Lục Gáp đạo nhân lúc này mở miệng, trực tiếp đạo. Nghe nói Ngưu Đạo Hưu đã từng đến từ thần giới, không biết lúc này nhưng còn có thần giới tin tức. Mạc Vũ tương đối trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Hắc ám bây giờ càng ngày càng đáng sợ, trong thế giới thần thoại đại lao ý là, chính là cùng thần giới tiếp xúc, xem như minh hữu, cùng một chỗ châm đối hắc ám. Ngưu đại đế tiếp cận cao 5 mét thân thể, lúc này liền là bàn ngồi ở nơi nào vậy lộ ra được vô cùng cao lớn, lúc này nghe được Mạc Vũ nói, tức khắc ánh mắt tối sầm lại. Thần giới sao? Hắn lẩm bẩm một thanh, tiếp lấy ngẩng đầu cười khổ đạo, không dối gạt đạo hữu, đã từng cái kia một trận thánh chiến sau đó, thần giới đại bại, thần vương bất đắc dĩ phía dưới, chỉ được đem thần giới thế giới lấy đại thần thông cho đưa ra ngoài, mà ta lúc ấy đoạn hậu, cuối cùng có thể tại trong bóng tối đào thoát đã đúng là trong bất hạnh vận hạnh, lúc này thần giới, không có người biết rõ cụ thể vị trí. Thì ra là thế. Mạc Vũ trong lòng thở dài, dạng này kết quả hắn cũng không ngoài ý, chỉ là nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Ngưu đại đế không biết đạo thần giới vị trí, như vậy liên quan tới thần giới manh mối lại triệt để gây mất. Bất quá Ngưu đại đế lúc này lại nói ra, mặc dù ta không biết đạo bây giờ thần giới cụ thể vị trí, nhưng căn này lang nha bổng biết rõ. Ngưu đại đế nói xong, đột nhiên báo cho biết một chút lúc này bị hắn tiện tay bày ở một bên cái kia cự đại lang nha bổng, cười đạo, cái này là lúc ấy trong thần giới một cái nổi danh luyện khí đại sư chế tạo, bên trong có khắc thần giới đặc thù đại trận, nếu là tiếp cận thần giới, lang nha bổng có thể cảm ứng được. Chương 654, đau đầu Mạc Vũ. Ngưu đại đế đột nhiên để thay cho một cái khác khả năng. Hắn lang nha bổng chính là thần giới xuất ra, trong đó có thần giới riêng biệt luyện khí trận pháp. Nếu là tiếp cận thần giới, lang nha bổng liền có thể sinh ra cảm ứng. Mạc Vũ trong lòng lúc này có chút xoắn xuýt, không thể không nói, có cái này lang nha bổng, tìm kiếm thần giới khả năng có thể lớn rất nhiều. Nhưng lại nói trở về, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới lớn đến vô biên, chính là hắn hiện tại vị trí, cự ly vô tận tinh không trung ương cũng có khó có thể hình dung cự ly. Ở nơi này môn lớn lớn vũ trụ bên trong tìm kiếm một khỏa tinh thần, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Cũng được, dù sao cũng so không có mạnh. Trong lòng hít miệng khí, Mạc Vũ lúc này vậy không biết là nên khóc hay nên cười, lúc này không nhịn được hỏi một câu. Không biết Ngưu đạo hưu món pháp bảo này, cự ly thần giới bao xa mới có thể cảm ứng. Hắn hỏi một cái mang tính then chốt vấn đề, mà nói đến cái này, cái kia Ngưu đại đế có chút xấu hổ cười khổ đạo, tối thiểu phải là cùng một phương tinh vực, không phải lang nha bổng vậy không cảm ứng được. Mặc dù trước giờ có chuẩn bị, nhưng Mạc Vũ lúc này vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Nói cách khác, cái này lang nha bổng nhất định phải xuất hiện ở cùng tiêu thất thần giới sử tại cùng một cái tinh vực thời điểm, mới có thể tìm tới thần giới. Mà vẫn là câu nói kia, chư thiên vạn giới, tinh không vô tận, mỗi cái tinh vực trong lúc đó lớn nhỏ vậy không hoàn toàn giống nhau. Trời biết rõ cái này lang nha bổng chân chính có thể cảm ứng được thần giới cự ly là bao xa. Đương nhiên, mỗi cái tinh vực trong lúc đó bình quân lĩnh địa vẫn là không sai biệt lắm, Mạc Vũ cảm giác được bản thân không xui xẻo như vậy, nếu là ở vào cùng một sao vực, hẳn là có thể phát hiện. Mà tiếp đó, hắn còn phải đứng trước một vấn đề. Kia chính là lang nha bổng chính là cái này như đại đế tất cả. Trước mắt lại không nói đối phương cùng bá thiên thần đế mâu thuẫn chưa giải quyết. Liên là giải quyết, cái này Ngưu đại đế tổng không thể một mực đi theo hắn, hơn nữa chuôi này lang nha bổng phẩm giai không thấp, đối phương có thể hay không nhường cho cũng là chuyện khác. Nhìn chằm chằm cái kia cao lớn Ngưu đại đế bên người cái kia đồng dạng dài đến 5 mét lang nha bổng một cái, Lục Áp đạo nhân nếm thí câu thông. Ngưu đạo hưu đến từ thần giới, át phải cũng là chấm dứt giết hắc ám làm nhiệm vụ của mình, mà bây giờ thần thoại thế giới cũng là như thế, không biết đạo hưu. Còn không các loại Mạc Vũ nói xong, Ngưu đại đế lúc này tỏ thái độ. Ta Ngưu đại đế tự nhiên là đi theo thần thoại bước chân, giết sạch hắc ám nanh bớt. Hiển nhiên, Ngưu đại đế đến từ thần giới, lại đã từng tham dự vô tận 5 tháng lúc trước trận có thể xương diệt thế thanh chiến, đối hắc ám cửu hận độ không cách nào tưởng tượng. Huống chi, hắn ở cái này tiểu thế giới bên trong đã sớm ngốc nhị. Chính như Mạc Vũ nói, như là bình thường người, là tuyệt đối không có khả năng tại như thế tịch liêu trong hoàn cảnh sinh tồn được. Rất tốt. Hoàng tức khắc cười to, tiếp lấy vô vô Ngưu đại đế bả vai, đạo, lao Ngưu ngươi chính là rất thức thời nha, vậy thì đúng rồi, ngươi và bá thiên thần đế trong lúc đó mâu thuẫn kỳ thật không phải liền là có chuyện như vậy sao? Không có quan hệ gì với hắn. Ngưu đại đế đột nhiên bạo giống một thanh, trên mặt gân xanh đều bại lộ đi ra, từng tia siết chặt tay, đối hoang uống đạo, ta Ngưu đại đế chỉ là nguyện ý đi theo thần thoại bước chân, tranh làm bình định hắc ám người tiên phong, cùng đầu kia ô quy không quan hệ. Ta là vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Một bên Mạc Vũ có chút im lặng rung lắc lắc đầu, nói nhỏ cái này hoang là hết chuyện để nói. Hắn vừa rồi liền là tổ chức lấy ngôn ngữ, chuẩn bị chậm rãi cùng Ngưu đại đế nhắc lên hắn cùng bá thiên thần đế mâu thuẫn hư, nhưng không nghĩ đến hoang trực tiếp há mồm liền ra. Tức khắc đưa tới Ngưu đại đế bắn ngược. Đương nhiên, cái này cũng không trách hoang, tính cách Mạc Vũ cũng hiểu, không cái gì ác ý, chỉ là trước đó nghe được Ngưu đại đế nguyện ý đi theo thần thoại bước chân. nhất thời cao hứng miệng cũng nhanh điểm. Mà Ngưu Đại Đế lúc này cảm xúc hiển nhiên bạo tạc, như trước đang hô to. Bỏ họ. Hoang, chẳng lẽ đầu kia ô quy vậy làm ra cùng bản đế một dạng quyết định? Ngưu Đại Đế lúc này giận khí quá mức rõ ràng, hoàn toàn cùng trước đó như là hai Ngưu. Tiếp lấy lại uống đến, ta Ngưu Đại Đế là không có khả năng tha thứ đầu kia ô quy, nếu là đầu kia ô quy muốn đi theo thần thoại làm, ta liền không đi. Mạc Vũ lúc này trong lòng lại là một trận xoắn xuýt, cái này Ngưu Đại Đế bướng bỉnh tỳ khí quả nhiên là nhường hắn đau đầu. Mới vừa rồi còn hảo hảo, trong chốc nhoáng này liền giống như biến thành một đầu trâu điên một dạng. Đương nhiên, căn cứ đối thần thoại kính sợ, Ngưu Đại Đế cũng không có đối một bên Lục Gáp đạo nhân phát tiết cảm xúc, lúc này càng là đứng dậy, đối với hắn làm một lễ thật sâu. Xin lỗi, Lục đạo hữu, ta Ngưu Đại Đế cùng đầu kia ô quy thế bất lưỡng lập, có hắn không ta, có ta không hắn, đạo hữu lần này chỉ sợ là đi một chuyến vô ích. Áp chế trong lòng đối Bá Thiên Thần Đế giận khí, Ngưu Đại Đế hơi có vẻ lạnh nhạt nói xong những lời này, tức khắc hướng về phía Hoang Lạnh rên một tiếng đứng dậy, nắm lên vậy hắn cái đáng sợ lang nha bổng tức khắc đi vào trước đó nhà gỗ. Tiếp lấy liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia nhà gỗ đại môn bị hắn hung hăng từ bên trong bắt giam. Tiếp lấy Ngưu Đại Đế cái kia giống như thiên lôi quần quận giận khí tiếng lại truyền đi ra. Hoang, các ngươi đi thôi, ta Ngưu Đại Đế là không thể nào cùng đầu kia ô quy cộng sự. Đương nhiên, lần này thần thoại đạo hữu tự mình trước tới tìm ta Ngưu Đại Đế, tâm của ta xin cảm kích. Như vậy đi, Hoang ngươi trở về cùng đầu kia ô quy tiện thể nhắn, nói 10 năm này bên trong, ta liền không tìm hắn phiền toái. Tiếng như thiên lôi, tiểu thế giới đều là một trận rung chuyển. Mà uống xong câu nói này, trong nhà gỗ tức khắc không có bất luận cái gì vang lên. Lúc này Hoang trên mặt có chút mê mang, phảng phất không có từ đột nhiên bạo khởi trở mặt Ngưu Đại Đế trước đó một màn kia lấy lại tinh thần. Mấy tức sau đó, hắn mới có hơi buồn rầu gãi gãi đầu, tiếp lấy nhìn về phía Mạc Vũ, trên mặt ấy náy hết sức rõ ràng. Thật xin lỗi, là ta làm hỏng. Hiển nhiên, hắn vậy ý thức được trước đó là hắn lỡ lời. Không sao. Lục Áp đạo nhân khoát tay áo, cũng không có bất kỳ trách tội. Dù sao trách tội cũng vô dụng. Vậy không ý nghĩa gì. Đương nhiên, nếu là trước đó, Mạc Vũ khả năng quay đầu liền đi, dù sao cái này Ngưu Đại Đế Ngưu tỷ khí quả nhiên là làm cho người đau đầu. Nhưng bây giờ không thể được, trước đó đi, liền được thiếu đi Ngưu Đại Đế dạng này một cái chiến lược. Có thể bây giờ hắn trong tay lang nha bổng là tìm kiếm cái kia tiêu thất thần giới con đường duy nhất đồ vật, nếu là mất đi, như vậy đối với thần giới manh mối có thể nói là hoàn toàn gây mất. Đương nhiên, mặc dù tìm kiếm thần giới sự tình Mạc Vũ cũng không trở thành nóng lòng nhất thời, thậm chí có thể nói cũng không phải là muốn tìm kiếm không thể. Bây giờ hắn cũng không phải không có một thân một mình đối mặt La Hầu cùng Hắc Ám dũng khí. Nhưng vẫn là câu nói kia, rõ ràng có dạng này cường đại trợ lực, hắn lại tại sao nhất định phải bỏ mặc đây? Đó là trẻ con miệng còn hôi sữa cách làm. Mà theo lấy Ngưu Đại Đế lần thứ hai đi vào nhà gỗ, toàn bộ tiểu thế giới lại yên tĩnh trở lại. Hoang một mặt hề phải cùng tự trách. Thậm chí có chút chui vào đi vào ngõ cụt, sắc mặt không đúng. Đạo hưu không cần như thế. Mạc Vũ sợ hắn vì vậy mà sinh ra cái gì tâm ma, lại là an ủi một câu. Chương 655, thần thoại thế giới như vậy rất lợi hại. Ngưu Đại Đế sự tình, lớn nhỏ vậy không xem như chuyện này. Nếu là bởi vì như thế, mà nhường Hoang sinh ra tâm ma, vậy thì thật là được không bù mất. Càng mạnh tồn tại, sinh ra tâm ma tỷ lệ vậy càng nhỏ, dù sao có thể trở thành cường giả cấp cao nhất. Hắn tâm cảnh giới tự nhiên là cao. Nhưng một khi sinh ra tâm ma, thực lực càng cao, cũng liền càng nguy hiểm. Tóm lại, không đáng. Ai? Hoang hít miệng khí, bởi vì Lục Gáp đạo nhân thanh âm bên trong tự mang lấy một số thần kỳ đạo vận, nhường hắn tâm tình lúc này chuyển biến tốt một chút. Sinh ra tâm ma tỷ lệ là không có, nhưng nhân vì bản thân lanh mồm lanh miệng mà làm trễ nải đại sự, vẫn là quả thực nhường hắn có chút trong lòng phiền muộn. Biện pháp luôn có, cái này Ngưu đạo hữu ngoại trừ tỷ khí bướng bỉnh một chút, kỳ thật cũng đúng rất tốt ở chung. Mạc Vũ lại cười nói một câu. Mà Hoang cũng đành phải buồn khổ gật gật đầu. Quả thật, cùng Ngưu Đại Đế đã từng là hảo hữu chí giao hắn, tự nhiên càng thêm lý giải đối phương. Thế nhưng là chính là cái này bướng bỉnh tỳ khí, quả thực khó làm. Hoang cười khổ một thanh, cũng là bởi vì hiểu rõ, cho nên lúc này hắn mới phiền muộn. Bởi vì Ngưu Đại Đế cái này bướng bỉnh tỳ khí, cùng Bá Thiên Thần Đế đều đánh nhiều thiếu năm tháng, căn bản không có từ ngữ hình dung loại kia bướng bỉnh. Mà lúc này nhìn thấy Hoang ngoại trừ phiền muộn một chút ra, cảm xúc đã trải qua hoàn toàn ổn định, Mạc Vũ cũng sẽ không nhiều lời. Mà là trong lòng tự hỏi đối phó cái này Ngưu Đại Đế phương pháp. Quả thật, đối phương bướng bỉnh tỳ khí hắn lúc này là sâu sắc lĩnh hội tới, đồng dạng phương pháp tuyệt đối hay sao? Có. Rất nhanh, Mạc Vũ sinh lòng một kế. Đạo hữu, làm sao bây giờ? Một bên chính đang phiền muộn hoang lúc này vậy không lo được cái gì, bật người nhảy dựng lên vấn đạo. Lục Áp đạo nhân híp mắt, hơi có vẻ thần bí cười đạo, phép khích tướng. Có sao nói vậy, cái này Ngưu đại đế tính tình thiếu hụt rõ ràng, nói trắng ra là liền là đầu góc có chút thẳng. Mà đối phó loại người này, phép khích tướng không thể thích hợp hơn. Vậy khẳng định là dùng một lát một cái chuẩn. A Hoang tức khắc khẽ giật mình, lập tức trong mắt lóe lên sáng ngời, hai tay đột nhiên đập cùng một chỗ, dây a. Đối phó đầu châu này, phép khích tướng khẳng định có tác dụng. Hiển nhiên, lấy hắn thông minh, tự nhiên là một chút liền rõ ràng. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhíu mày, biểu lộ có chút khó khăn, đạo, nhưng như thế nào khích tướng đây? Đơn giản. Lục Áp đạo nhân lại là khẽ cười một tiếng, Mạc Vũ đưa ra biện pháp này, hắn lại như thế nào không trước giờ nghĩ kỹ. Đạo hưu mau nói. Hoang tức khắc tinh thần chấn động. Ngươi lại thì thầm tới. Lục Áp đạo nhân vẫn như cũ cười rất thần bí. Mà Hoang vậy theo lời thì thầm. Ngươi lại như thế như vậy. Như vậy. Một trận sau khi thương lượng, Hoang ánh mắt là càng ngày càng sáng. Cuối cùng càng là không nhịn được lần thứ hai vỗ tay bảo hay. Dây A. Đạo hưu kế này quả nhiên là dây. Bất quá cuối cùng hắn lại tăng thêm một câu. Đạo, chỉ là đạo hưu, ngươi nói người kia sẽ đến sao? Mạc Vũ mưu kế rất đơn giản, chính là lấy chiến đấu xem như tiền đặt cược, nhường Ngưu đại đế nên chiến, thắng thua liên quan đến hắn và Bá Thiên Thần Đế mâu thuẫn. Đương nhiên, hắn đã trải qua thông báo, đến thời điểm nhường Hoang làm nhiều chút điều tuổi công phu, cái kia Ngưu đại đế tất nhiên mắc câu. Mà ước chiến đối giống hắn cũng đã nghĩ kỹ, chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Lấy Ngưu đối Ngưu, cũng càng tốt khích tướng, kế này tất nhiên 10 phần chắc chín. Đương nhiên, đối với Hoang hiện tại duy nhất nghi hoặc, chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương như thế nào giáng lâm. Nơi này thế nhưng là trên đại thế giới tiểu thế giới, coi như cái kia Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương có thông thiên bản sự, từ trong thế giới thần thoại chạy đến hắn tự nhận cũng là cần nhất định thời gian. Mà lúc này Mạc Vũ thì cười trả lời, điểm ấy đạo hữu không cần lo lắng, thần thoại thế giới có đặc thù phương pháp, tin tức bần đạo đã trải qua truyền đạt trở về, cái kia Bình Thiên Đại Thánh sau đó liền đến. Mà có hắn dạng này cam đoan, Hoang tức khắc không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Bật người đạo. Được rồi, kia đạo hữu liền nhìn ta biểu hiện xuất hiện A, cũng coi là lấy công chủ tội. Hoang lộ ra tích cực, mà nguyên nhân chính là bởi vì hắn nói, muốn lấy công chủ tội, dù sao trước đó miệng hắn nhanh, ngược lại để bọn hắn cùng Ngưu đại đế tan rã trong không vui. Đông đông đông. Tiểu thế giới bên trong nhà gỗ đột nhiên bị gõ vàng, Hoang lúc này hào không được khách khí đấm vào môn. Trên mặt càng là mang theo một mặt hối khí. Rõ ràng là tới tìm phiền toái thái độ. Vâng. Cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, liền nhìn thấy cái kia Ngưu đại đế giơ lang nha bổng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ vào ra. Người chưa tới, cái kia giống như thiên lôi quần quận tiếng hét phẫn nộ liền vang lên. Hoang! Người khinh người quá đáng! Tại sao còn chưa đi? Thế mà còn muốn quấy rầy bản đế nghỉ ngơi? Ngưu đại đế trên mặt lửa giận không có nửa điểm giả dối, hắn tính tình cực kỳ quật cường. Nói về đến Ba Thiên Thần Đế, hắn tư duy liền giống như đi vào một cái trong ngõ cụt, căn bản không cách nào tự kiềm chế. Không có người sẽ hoài nghi, nếu là lúc này Hoang không có một cái tốt giải thích, cái này Ngưu đại đế tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Đương nhiên, lúc này Hoang vậy hoàn toàn không có giải thích tất yếu, phản mà là một mặt khiêu khích. Châu Nốc, có dám hay không đánh cược? Ngưu đại đế đầu tiên là một ngộng, như thế phản ứng bình thường. Dù sao có người đột nhiên xông tới cửa há miệng câu đầu tiên liền muốn đánh cược, mặc cho ai đều muốn ngộng. Đương nhiên, người bình thường kịp phản ứng sau tất nhiên mắng lên hai câu bệnh tâm thần loại hình cũng liền bình thường. Nhưng Ngưu đại đế hiển nhiên không được là bình thường người, đầu óc toàn cơ bắp, lúc này mặc kệ mọi việc, nhìn xem Hoang lúc này cái kia khiêu khích bộ dáng, tức khắc bạo phát. Đánh cược gì? Nơi xa thiên không, Mạc Vũ lung lay nhìn xem nơi này, mặc dù trước đó đã trải qua làm sung túc chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng Ngưu đại đế dễ dàng như thế liền mắc câu, vẫn là quả thực nhường hắn có chút khóc cười không được. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Nhà gỗ trước đó, Hoang một mặt khiêu khích. Nội tâm cũng là tại đối vị này hảo hưu trí giao lắc lắc đầu cười khổ. Thật là ngu. Không phải, thật là đơn thuần có thể. Hoang trong lòng cũng là khóc cười không được, nhưng mặt ngoài lại không hiển lộ, vẫn là bộ kia nhường như đại đế khí cắn răng khiêu khích. Châu Nốc, nghe nói ngươi tự xưng hám địa thần ngưu chính là mạnh nhất ngưu bên trong thần thú, nhưng nếu là có bên kia ngưu tộc thần thú có thể đưa ngươi chiến bại, ngươi phục hay không phục? Nhớ tới Mạc Vũ trước đó bàn giao, Hoang đã trải qua bắt đầu biểu diễn. Cái gì? Ngưu đại đế nghe vậy, tức khắc nổi giận, cái kia trên mặt gần xanh đều bộc phát lên, hắn gầm thét đạo, hám địa thần Ngưu chính là Ngưu tộc đệ nhất, ai dám không phục, thật có loại này Ngưu, ngươi nhường hắn đi ra, nhìn bản đế đánh không chết hắn. Phép khích tướng hoàn toàn như trước đây dùng tốt. Mà Hoang lúc này thì cười đạo, nhường hắn đến cũng không phải hay sao, nhưng nếu ngươi thua, lại muốn như nào? Hừ. Ngưu đại đế đột nhiên lạnh rên một tiếng, mặc dù vẫn như cũ nổi giận, nhưng phẫn nộ cảm xúc lúc này rõ ràng ổn định một chút. Hắn là một cây gân, nhưng lại cũng không phải không có chút nào IQ, dù sao có thể có thành tựu như thế này, lại là đến từ thần giới, IQ lại làm sao có thể thật là số âm. Nguyên đến vẫn là cái kia đầu ô quy sự tình. Lời này vừa nói ra, bầu không khí tức khắc khẩn trương lên chiếm. Chương 656, thần thoại, đại lực Ngưu Ma Vương. Ngưu đại đế cảm xúc đột nhiên quay lại, lộ ra hiểu đạo ý thức được phép khích tướng. Hoang lúc này cũng có chút khẩn trương lên. Trước đó bởi vì hắn lanh mồm lanh miệng mà dẫn đến không thoải mái, song phương đàm phán không thành. Lần này hắn chuẩn bị lấy công chỗ tội, như là ở thất bại, vậy hắn thật đúng là cảm thấy không mặt mũi đối mặt Mạc Vũ. Mà liền ở lúc này, liền lại nghe Ngưu đại đế hừ lạnh một tiếng. Cũng được, chính là cùng đầu kia ô quy có quan hệ cũng không sao cả, Ngưu tộc nhân, hám địa thần Ngưu mạnh nhất. Hiển nhiên, Ngưu đại đế cuối cùng vẫn là xúc động chiến thắng lý trí, đối trước đó Hoang khiêu khích canh cánh trong lòng. A Hoang vừa thấy có hy vọng, tức khắc vậy tỉnh táo lại, cân nhắc nói ra, cái kia đã ngươi đáp ứng, cái này cược, tiền đặt cược chính là ngươi như bại, liền cùng Bá Thiên Thần Đế quay về đối tốt. Yêu cầu rất đơn giản, dù sao hắn và Mạc Vũ kỳ vọng cũng là như thế. Liền dạng này định. Ngưu đại đế cũng quyết đoán, trực tiếp đáp ứng. Tiếp lấy giơ lên Lang Nha Bổng, một mặt khiêu khích nhìn xem Hoang. Người đâu, tốc độ gọi tới, bản đế dễ giải quyết tiếp tục ngủ. Không thể không nói, lúc này Ngưu đại đế chiến ý mãnh liệt, đột hiện mấy phần bá khí. Liền đến. Hoang đầu lưới đáp ứng, lại là âm thầm lung lay nhìn về phía Lục Gáp đạo nhân phương hướng. Mà Mạc Vũ xem xét nói xong, trong lòng cười khẽ. Hệ thống, mở ra mới biến thân. Chỉ định biến thân nhân vật, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Vâng. Trong lòng thanh âm rơi xuống, Mạc Vũ vị trí địa phương ầm vang nổ vang, tiếp lấy một thanh chấn động chư thiên ngưu hống vang lên. Bò họ. Một tiếng này ngưu hống, cũng như thiên lôi cuồn cuộn, tràn ngập vô biên bá đạo. Tiếp theo, một thanh tiên quang từ không trung dâng lên, Lục Áp đạo nhân thân ảnh biến mất không gặp, chiếm lấy chính là một đạo đồng dạng đạt đến có 5 mét cường tráng thân ảnh. Thân người ngưu mặt, đỉnh đầu hai cái này chỉ lên trời cự đại sừng châu, thân mặc uy vũ yêu vương giáp, cầm trong tay một chuôi hôn thiết côn. Hôn thiết côn tùy ý kháng trên vai, một đôi mắt châu cùng lúc này nhìn tới Ngưu đại đế đối mặt. Đột nhiên trong lúc đó, một cổ mãnh liệt vô cùng chiến ý tại hai Ngưu trước mặt kịch liệt, từng tia hổ quang lấp lóe, giống như thực chất. Bên này là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Hoang tức khắc ngược lại hít một hơi lạnh khí, nhìn thấy Ngưu Ma Vương như thế bá đạo dáng người, trong lòng của hắn tức khắc một trận tin phục. Không thể không nói, chỉ từ bề ngoài nhìn lại, Ngưu Ma Vương khí chất so Ngưu đại đế muốn cường thế rất nhiều. Thính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Kim Tiên. Khí vận giá trị, mới ước 3.000 vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tuyên, Quảng Thành Tử, Ngưu Ma Vương. Trước mắt biến thân, Ngưu Ma Vương. Thần thông, Địa Sát 72 biến, Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp bảo, Đại Lực Hôn Thiết Côn, Quạt Ba Tiêu, Tích Thủy Kim Tình Thú. Ngưu Ma Vương chính là trong thế giới thần thoại kim tiên, hơn nữa thần thông quảng đại, có Địa Sát 72 biến hóa, càng là lấy một thân lực lượng lớn nổi tiếng. Mà cái này Bình Thiên Đại Thánh cũng là thất thánh bên trong duy nhất đã từng không lấy pháp bảo, thuần kháo đơn thuần vật lý và hầu tử tranh phong nhân vật. Hầu tử khả năng không cần nhiều lời, mà Ngưu Ma Vương cùng với giao thủ, thậm chí còn chiếm thượng phong. Đặc biệt là Ngưu Ma Vương giao hữu rộng khắp, tại thần thoại yêu tộc bên trong tên khí khá lớn, có một số quyền nói chuyện, tính được yêu tộc bên trong một đời kiêu hùng. Mà Ngưu đại đế mặc dù cảnh giới có thể so với thần thoại đại la, nhưng cùng Ngưu Ma Vương trong lúc đó, ai mạnh ai yếu cũng chỉ có thể đánh qua mới có thể biết rõ. Đầu châu này, hảo hảo uy vũ. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương, Ngưu đại đế trong lòng đột nhiên giật mình, không thể không nói, đối phương khí thế đã cho hắn không nhỏ áp lực. Không nhịn được nhìn Hoang một cái, miệng châu hơi hà ra lại là không nói ra lời. Mà xem như hảo hữu trí giao, Hoang tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩa nghĩ, liền chủ động cười giải thích đạo, vị này chính là trong thế giới thần thoại hào Bình Thiên Đại Thánh Đại Lực Ngưu Ma Vương, cũng là lần này châu ngốc ngươi đối thủ. Đến từ thần thoại thế giới. Đại Lực Ngưu Ma Vương. Ngưu đại đế một trận lẩm bẩm, trong lòng ngược lại có chút thoải mái, hắn thậm chí cảm giác được bản thân bị lừa rồi. Bản thể thân làm hám địa thần Ngưu. Ngưu đại đế dám nói cái này huyền huyễn chư thiên vạn giới không có ngưu tộc nhân mạnh hơn hắn cũng không phải nói ngoa. Có thể cái này cũng không có nghĩa là thần thoại thế giới. Ngưu đại đế lúc này xoắn xuýt, nhưng hắn tính tình bướng bỉnh, lúc này ngại mặt mũi, vậy không có khả năng nói bản thân bị lừa rồi. Ngẩng đầu đổi cổ một vòng, cũng không nhìn thấy Lục Gáp đạo nhân thân ảnh. Đến, duy nhất một cái khả năng khuyên can người cũng không, Ngưu Đại Đế chỉ có thể cứng rắn trên da đầu. Đương nhiên, thật tình không biết, hố hắn chủ mưu chính là Mạc Vũ. Một trận chiến này không thể tránh được, đương nhiên Ngưu Đại Đế trong lòng cũng không phải là không có cái khác tính toán. Cùng Bá Thiên Thần Đế trong lúc đó mâu thuẫn, bản không đến mức làm thành dạng này, hắn bản thân làm sao không rõ ràng. Nhưng hắn liền là nuốt không trôi ngụm kia khí, mỗi lần có thể ra ngoài thời điểm liền đi tìm Bá Thiên Thần Đế hối khí, nói đến cũng là giống cho đối phương cho mình một cái hạ bậc thang cơ hội. Chỉ là lúc ấy hắn lại nói quá vẹn toàn, muốn Bá Thiên Thần Đế xin lỗi. Mà Bá Thiên Thần Đế cũng không phải đại thiện nhân, cái này xin lỗi hắn khẳng định là đợi không được, đối là chuyện này liền mạnh mẽ bị kéo trở thành xuất hiện ở nơi này bức cục diện. Bá Thiên Thần Đế khó chịu, hắn Ngưu Đại Đế làm sao không phải là. Cũng được, cùng Bá Thiên Thần Đế trong lúc đó sự tình cũng nên có kết quả. Ngưu Đại Đế thần sắc đột nhiên ngưng tụ, chiến ý càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, giải quyết về giải quyết, như thế quật cường Ngưu Đại Đế tất nhiên cũng phải cho mình một cái hoàn toàn buông xuống lý do. Đó chính là liều mạng đem hết toàn lực một trận chiến, không lưu tiếc nuối. Ngưu Đại Đế nói chúng lang nha bổng nắm chặt, lần thứ hai nhìn về phía hoang, giống như là đối với hắn nói, hoặc như là bản thân lẩm bẩm lầu bầu. Một trận chiến này, bản đế sẽ đem hết toàn lực, nếu là bại, bản đế đi cùng Bá Thiên Thần Đế xin lỗi. Dứt lời, Ngưu Đại Đế toàn bộ người khí thế lần thứ hai kéo lên, hai mắt huyết hồng. Cũng không phải nổi điên, mà đây là hám địa thần Ngưu nhất tộc đặc thù, con mắt đỏ lên, liền đại biểu đón lấy đến bọn hắn trong đầu chỉ có chiến đấu. Bỏ họ. Ngưu Đại Đế phát ra một tiếng điếc thai nhức góc Ngưu hống thanh âm, càng là hình thành đáng sợ sóng âm tấm lụa hướng về phía tứ phía bát phương vọt lên ra ngoài. Tiểu thế giới bên trong thời không một trận chấn động. Bất quá mặc dù là tiểu thế giới, nhưng thời không lại càng thêm vững chắc, dù sao phạm vi nhỏ bé, lại là hoàng, Bá Thiên Thần Đế cùng Ngưu Đại Đế ba người năm đó tự tay sáng tạo, có thể trải qua được đón lấy đến đại chiến. Bỏ họ. Ngưu Ma Vương vậy phát ra một thanh rung trời ngưu hống, dường như đang làm ra đáp lại, chiến ý đồng dạng mãnh liệt. Giết! Giết! Đồng thời hai tiếng quát lớn, hai đầu ngưu cứ như vậy lúc lên lúc xuống lẫn nhau xông về đối phương. Vâng! Một cỗ khó có thể hình dung cự đại tiếng nổ, hai đầu ngưu sừng trâu cùng nhau đâm vào cùng một chỗ. Trung tâm vụ nổ dâng lên đáng sợ mây hình ấm. Chương 657, lực cực hạn. Ngưu Đại Đế đại chiến Ngưu Ma Vương. Dạng này tràng diện trong ngày thường thật không gặp được. Vâng! Vừa mới đụng chạm, một đóa kinh khủng mây hình nấm liền trùng thiên mà lên. Có thể thấy được hai ngưu riêng phần mình lực lượng là lớn bao nhiêu. Nếu là đặt ở bên ngoài đại thế giới, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem chiến trường hóa thành hư vô chi địa. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Ngưu Đại Đế cùng Ngưu Ma Vương lại một lần hoàn thành va chạm, phát ra rung trời vang tiếng. Tiếp lấy riêng phần mình thân ảnh lóe lên, lại đồng thời trở lại nguyên địa. Ngưu Ma Vương lúc này thân mặc yêu vương chiến giáp. Sau lưng áo khoác ngoài màu đỏ trên không trung phần phật kêu vang, thân hình đứng lơ lửng trên không, tay phải cầm một cây cự đại hôn thiết côn. Hắn quanh thân càng là có đạo đạo điện xà vạch ra thần bí hồ quang, đỉnh đầu lôi trạch chi hải hư ảnh bước lên không thôi, cái kia lôi đỉnh bên trong thân ảnh, giống như thái cổ lôi thần hàng thế. Như thế Mạc Vũ rất kỳ quái một chút, Ngưu Ma Vương lại là lôi thuộc tính, nhưng là hắn nhi tử Hồng Hài Nhi cũng đúng nôn một tay tam muội chân hỏa. Mà Hồng Hài Nhi mẫu thân, cái kia thiết phiến công chúa ngược lại cũng không phải hỏa thuộc tính. Liên quan tới cái này Ngưu Ma Vương một nhà, vậy có thể nói là truyền kỳ. Đương nhiên, Mạc Vũ chỉ là lâm thời đầu đen rau muống một chút, trên thực tế, bất luận cái gì trong chuyện thần thoại xưa cũng không có thiết phiến công chúa xuất thủ ghi chép. Chỉ biết do hắn có một ít lai lịch, có lẽ cùng cái kia thần thoại U Minh địa phủ chỗ sâu vô tận huyết hải có quan hệ, thật sự là đầy đủ hỏa thuộc tính cũng là có khả năng. Đương nhiên, những cái này nơi này tạm thời không đề cập tới. Mà lúc này Ngưu Ma Vương chiến ý càng thêm mãnh liệt. Đã trải qua đổi thành hai tay chấp hôn thiết côn, một côn này xuống, lực lượng càng lớn, dọa không được dọa chết người không biết đạo, cái kia tuyệt đối có thể đập chết người. Hơn nữa ngoại trừ cái kia quanh thân lôi hải bên ngoài, hắn một thân yêu vương chiến giáp ngoại vi, còn quấn một vòng thổ hoàng sắc vầng sáng, giống như từng đạo bình chướng đem hắn che chở bên trong. Ngưu Ma Vương lại còn có thổ thuộc tính lực lượng, hợp với ngoại tầng mảnh kia lôi quang, sau lưng khoác gió theo gió cao cao dơ lên. Hai đầu trùng thiên sừng châu phía trên thỉnh thoảng lóe qua một vòng lanh quang. Chỉ là đứng ở cái kia bên trong, hắn pháp lực liền giống như lao nhanh không thôi, giống như thượng cổ yêu thánh giáng lâm, ngang dọc vô cùng. Ánh sáng là dạng này chẳng cảnh, cho địch nhân áp lực đều là khó có thể đánh giá. Mà một bên khác, Ngưu Đại Đế cũng là một mặt đạm nhiên, tựa hồ vừa rồi va chạm đối với hắn đến nói cũng đúng tiểu thí Ngưu Đào thôi. Chỉ là âm thầm, cái kia cầm lang nha bổng tay lại là run nhẹ nhẹ, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Không hổ là đến từ thần thoại đại lực như ma vương, một thân này lực lượng quả nhiên là đáng sợ, lệnh bản đế cánh tay đều ẩn ẩn run lên, bất quá. Như đại đế trong lòng âm thầm nghĩ lấy, lại là vừa sợ vừa giận. Bất quá bản đế cũng không phải ăn chay lớn lên. Trong lòng gầm lên một tiếng, như đại đế lần thứ hai chợt quát một tiếng. Lại đến. Như ma vương thanh âm cuồn cuộn, trong tay lang nha bổng bên trên quang mang lại nổi lên, lần thứ hai thẳng đến như ma vương mà đi. Hắn đúng là chiến như thế chủ động, sớm đã cách xa chiến trường ở một bên quan chiến hoang cũng là liên tục gật đầu. Không hổ là đại lực như ma vương, cái này lực lượng quả nhiên khó có thể hình dung, bất quá châu ngốc ngược lại cũng không phải thức ngốc, biết do nếu là một mực bị động, chỉ sợ một trận chiến này thua liền là hắn mình. Hoang thân làm phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong cường giả tuyệt thế, liên quan tới chiến đấu năm chắc tự nhiên là tinh chuẩn. Mang Ngưu đại đế tính tình mặc dù có thiếu hụt, nhưng thiên phú chiến đấu lại là kinh người, hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này. Đối mặt Ngưu ma vương, hắn chỉ có thể chủ động công kích, hơn nữa công kích nhất định phải như mưa to gió lớn đồng dạng không thể ngừng nghỉ. Nếu không một khi phát tiết khí, như vậy đứng trước hắn chính là càng thêm mưa to gió lớn công kích. Giết! Ngưu đại đế hai mắt đỏ bừng, lần thứ hai hung hãn xông tới. Đến! Ngưu ma vương lúc này cũng là đoạn quát một tiếng. Trong tay hồn thiết côn càng là giống như lôi long ra biển, hướng Ngưu đại đế đánh tới. Vâng, vâng, vâng. Hai bóng người cực tốc va nhau, có nhanh chóng tách ra, ngay sau đó lại nhanh chóng va nhau, lại nhanh chóng tách ra. Hư không bên trong, đâu đâu cũng có đáng sợ tiếng nổ đùng đoảng, kiên cố như cái này tiểu thế giới thời không, lúc này đều bị hai Ngưu đại chiến mà sinh ra rung chuyển, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rách. Một bên hoàng cũng là dọa không nhẹ. Chiến đấu này, nói là lực lượng cực hạn cũng không đủ. Phương này tiểu thế giới, nhất định muốn chống đỡ a. Hoang có chút khẩn trương, tiểu thế giới sụp đổ, bọn hắn những người này cũng đúng không sao, thực lực cường đại, tất nhiên có thể phá vỡ thời không thoát ly hiểm cảnh. Nhưng nếu là dạng này tràng diện tại bên ngoài đại thế giới bộc phát, chỉ sợ bá thiên thần đế nhất định phải tìm hắn liều mạng không thể. Bên ngoài đại thế giới bên trong, tinh thần vô số, sinh linh vô tận, càng là có đếm mãi không hết bá thiên huyền quy nhất tộc tộc nhân. Trời biết do nếu là kinh lịch dạng này chiến đấu, phải chết đi nhiều thiếu sinh linh. 06 cầu hoa tươi 6. Bá thiên thần đế không tìm hắn liều mạng mới là lạ. Không thể không nói, hoang lo lắng không phải là không có đạo lý, bây giờ đại chiến đã trải qua bắt đầu, hơn nữa tuyệt đối là lực lượng so đấu. Lâm vào dạng này chiến đấu bên trong, Mạc Vũ vậy không có khả năng phân thân đi suy nghĩ sự tình khác. Cho nên liền đang như hoang nói, chỉ có thể cầu nguyện cái này tiểu thế giới không gian có thể chống đỡ đến hai ngưu phân ra thắng bại. Vâng! Khó có thể hình dung nổ mạnh đinh thai nhức óc, nếu là có thể lựa chọn, hoang là thực tế không nghĩ ngốc ở nơi này bên trong. Mạnh như hắn, lúc này vậy cảm giác bên thai có một cây đại truy đang điên cuồng đánh, thậm chí trong thai đã có tơ máu rơi xuống. Ngưu đại đế cùng Ngưu ma vương lực lượng quá cường đại, mỗi một lần va chạm, đối ngốc ở nơi này bên trong người mà nói, đều là một loại đáng sợ gặp trắc trở. Thậm chí là một loại tra tấn. Đương nhiên, nếu là không những cái này đáng sợ âm bạo tạc âm, không thể không nói. Lúc này hai ngưu khung cảnh chiến đấu phi thường kích thích ánh mắt. Hôn thiết côn cùng lang nha bổng liên tục đâm vào cùng một chỗ, hơn nữa hai ngưu rút sạch cũng sẽ hướng về phía đối phương vùng ra không vài quyền. Đáng sợ quyền phong cũng đủ loại va chạm, loại kia cực hạn lực lượng so đấu chẳng cảnh, thật khó. Vô tận năm tháng, dạng này chiến đấu vậy tuyệt đối không thấy nhiều. Mà lúc này to lớn tiểu thế giới bên trong, vàng hắc hai sắc quang mang giao thoa, đầy trời đều là quang ảnh, hai bóng người đàn sen qua lại. Trung quanh thiên địa linh khí dần dần sôi trào lên. Tiểu thế giới bên trong tiên sơn bắt đầu sớm đã bắt đầu sụp đổ, cái kia phô thiên cái địa lôi hải cuốn lên thao thiên cự lãng. Côn đồng tương giao thời điểm phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, cuồng bạo khí lãng thổi biên giới hoang cũng nhịn không được liên tục lui lại. Song phương chiến hưng khởi, mà đây cũng là bởi vì Ngưu đại đế nguyên nhân, hắn biết rõ lần này xuất thủ hắn tất nhiên không có khả năng dừng lại. Mà dừng lại thời khắc, chính là hắn chiến bại thời điểm. Từ trên người Ngưu Ma Vương cảm thụ đến áp lực thật sự là quá lớn, thậm chí nhường hắn có chút bực bội. Dù sao ở nơi này phương diện huyền huyễn chư thiên vạn giới ngang dọc vô tận năm tháng, có thể khiến cho hắn tại phương diện lực lượng ăn thiệt thòi, cái này còn là lần thứ nhất. Nghĩ năm đó, bản đế xông vào trong bóng tối, không có bất kỳ cái gì hắc ám sinh linh có thể ngăn bản đế một quyền, có thể bây giờ. Ngưu đại đế bên công bên thán, lời này ngược lại cũng không phải khoác lác. Lấy hắn lực lượng cũng là như thế. Đương nhiên, có đánh hay không đến liền là một chuyện khác hoàn. Chương 658, độ phù hợp tăng lên, Đại La Kim Tiên Ngưu Ma Vương. Tóm lại, Ngưu Đại Đế đã từng liền đại biểu lấy lực lượng cực hạn. Là cái này toàn bộ huyền huyễn chư thiên vạn giới lực lượng cực hạn. Chính là lúc ấy tại thần giới bên trong, mạnh hơn hắn cường giả phần lớn là. Nhưng đang ở phương diện lực lượng cùng hắn có thể tách ra vật tay cũng đúng thật không nhiều. Hơn nữa, liền là so đấu lực lượng, lúc ấy vậy chỉ là luận bàn, bây giờ giống dạng này sinh tử đại chiến, lực lượng còn bị áp chế chẳng diện. Còn quả nhiên là lần thứ nhất. Đương nhiên, mặc dù không phải chân chính sinh tử đại chiến, nhưng hai ngưu thật chưa từng lưu thủ. Chết là không chết được, nhưng nếu là hôn thiết côn cùng lang nha đồng, bất luận cái gì một ngưu chúng vào một chút, nhẹ nhất cũng là bán thân bất toại. Đương nhiên, ngưu ma vương càng lộ vẻ nhẹ nhõm, nhân vì lực lượng, hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái nào sợ là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong danh xưng lực lượng cực hạn hám địa thần ngưu cũng không được. Bất quá âm thầm, Mạc Vũ lại là càng ngày càng thưởng thức cái này ngưu đại đế. Chiến lược xác thực kinh người, đánh tương thần cùng hắc bảo có lẽ có ít khó, nhưng đối phó si mị võng lượng tứ linh loại kia cấp bậc tồn tại là tuyệt đối không có vấn đề. Giết! Ngưu đại đế nổi giận gầm lên một tiếng mạnh hơn một thanh, hắn hiện tại căn bản không dám dừng lại. Lúc này chỉ là dùng hết toàn lực, một ngụm khí dán tại cổ họng bên trên, nếu là ngừng, vậy liền mang ý nghĩa chiến bại. Vâng! Vâng! Vâng! Càng mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Xen lẫn hồn thiết côn cùng lang nha bổng va chạm đáng sợ vang lên. Toàn bộ tiểu thế giới bên trong, lúc này đủ loại linh khí quang mang, tiên quang, lôi hải, đại địa chi lực lấp lóe không ngừng, đồng thời không ngừng dây dưa, lại rất nhanh song song mẫn diệt. Ngưu ma vương lực lượng là chiếm thượng phong, nhưng ưu thế có hạn, hơn nữa dù nói thế nào, ngưu đại đế cảnh giới thực lực còn cao hơn ngưu ma vương bên trên một số. Này tiêu so sánh phía dưới, song phương thực lực thật vô hạn tiếp cận. Mà hai ngưu lại là lực lượng cực hạn. Dạng này chiến đấu có thể nói là thoải mái đồng địa. Thị giác hiệu quả càng là bạo tạc. Đương nhiên, có lẽ lúc này Hoàng không cho rằng như vậy, nhưng hai ngưu đều vui ở trong đó. Mà kịch liệt giao phong bên trong, ngưu đại đế đập ra vô số này lang nha bổng tất cả đều bị ngưu ma vương chặn lại, ngược lại là hắn phía sau lưng cứng rắn chịu ngưu ma vương ba côn, xuất hiện tại thể nội khí huyết sôi trào, phía sau lưng ẩn ẩn làm đau, ngay cả cầm lang nha bổng tay phải cũng là trận trận run lên. Tốt một cái đại lực ngưu ma vương. Nhục thể lực lượng lại mạnh đến trình độ như vậy, võ nghệ cao quả là đáng lo, phòng ngự giọt nước không lọt, chiến cơ nắm chắc vậy mạnh hơn ta, nhìn đến bản đế ưu thế duy nhất liền là pháp lực chất lượng mạnh hơn hắn hơn mấy chủ, muốn thắng hắn, nhất định phải một kích gặp công. Ngưu đại đế lắc lắc run lên cánh tay phải, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, khí huyết càng thêm sao động. Vẫn là câu nói kia, hắn không dám dừng lại dưới bởi vì dẫn đầu tấn công mạnh mà lấy được tiên cơ. Hơn nữa là càng đánh càng kinh ngạc. Hoặc có lẽ là càng đánh càng đối Ngưu Ma Vương kính nể lên. Có thể ở cảnh giới không bằng hắn, nhưng vẫn như cũ có thể ở hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng áp chế hắn. Vô luận một trận chiến này kết cục như thế nào, Ngưu Ma Vương thực lực đã trải qua chiếm được Ngưu Đại Đế tán thành, thậm chí là kính sợ. Đương nhiên, lúc này Ngưu Ma Vương thể nội khí huyết cũng là quay cuồng một hồi, Mạc Vũ thầm mắng cái này Ngưu Đại Đế đơn giản liều mạng, vì thắng lợi, đem cái kia thật vất vả lấy được tiên cơ không hạn chế nắm chắc xuống. Liên la một trận tấn công mạnh, một khắc đều không ngừng nghỉ tấn công mạnh. Đương nhiên, luận vũ lực chiêu thức, Ngưu Ma Vương tuyệt đối không yếu, dù sao cũng là đã từng lấy thuần võ lực áp chế qua hầu tử người. Ngưu Đại Đế mặc dù một mực ở vào trạng thái cuồng bạo, nhưng mỗi một lần lang nha bổng đập lên đều bị hắn dùng trong tay hôn thiết côn ngăn cản trở về. Nhưng mỗi một lần lang nha bổng lực lượng lại là chân thực chuyển tới hôn thiết côn phía trên. Chính là mạnh như Ngưu Ma Vương, lúc này cánh tay phải cũng cảm giác có chút run lên. Lúc này song phương nhìn về phía hai bên ánh mắt đều nhiều hơn một chút ngưng trọng. Ngưu huynh, vô luận trận chiến này kết cục như thế nào, ta Ngưu đại đế cam nguyện mặc ngươi lớn nhất huynh, đi theo làm tùy tùng, sẽ không tiếc. Một bên điên cuồng tấn công lấy, Ngưu đại đế một bên mở ra nội tâm, nói ra hắn lúc này muốn nhất biểu đạt ý tứ. Mà một câu nói kia, trên thực tế liền đại biểu một trận chiến này kết quả đã trải qua không trọng yếu. Liên la láng Ngưu đại đế thắng, hắn cũng muốn thông, nhờ vào đó cơ hội. Cùng đã từng bạn thân Bá Thiên Thần Đế hòa hảo như lúc ban đầu, cùng một chỗ đi theo thần thoại bước chân tuyệt sát hắc ám. Ha ha. Ngưu Ma Vương phòng ngự lấy đối phương tấn công mạnh, lúc này phát ra hảo sảng lớn tiếng cười. Ngưu huynh đệ ngươi cũng không kém à, ta lão Ngưu thế nhưng là thật lâu không chiến sảng khoái như vậy. Hiển nhiên, Ngưu Ma Vương cũng là phát biểu lấy lúc này chân thật nhất cảm thụ, lúc này lại tiếp lấy cười to đạo, Ngưu huynh đệ lời mặc dù nặng nề một chút, nhưng đề nghị cũng không sai, cũng được. Vô luận một trận chiến này kết quả như thế nào, ta Ngưu Ma Vương nhận ngươi cái này huynh đệ. Song phương hảo tình vạn trượng, theo người ngoài, cái này cái nào là ở sinh tử đại chiến, song phương hận không được lúc này liền đốt giấy vàng thành anh em kết bái không. Đối với cái này, cũng không phải Mạc Vũ tận lực như thế, mà là hắn lúc này hóa thân đại lực Ngưu Ma Vương, biểu đạt là cái này thần thoại nhân vật chân thật nhất ý nghĩ. Những cái này thần thoại nhân vật mặc dù là hắn biến thành, nhưng đều là có riêng phần mình linh hồn, ngược lại là hắn, càng giống như là một cái vật dẫn. Thể ngộ từng cái thần thoại nhân vật cảm xúc cùng tư tưởng. Mà dạng này kinh lịch, quả nhiên là nhường hắn được ích lợi không nhỏ. Ken, chủ nhân cùng thần thoại đại lực như ma vương độ phù hợp tăng lên. Ken, thần thoại đại lực như ma vương cảnh giới lại tăng lên nữa. A, đột nhiên lên hệ thống nhắc nhở thanh âm nhường Mạc Vũ khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cái gọi là độ phù hợp tăng lên, cũng đúng ngay từ đầu hắn giáng lâm Đông Huyền thời điểm cần thiết đồ vật. Khi đó hắn biến thân thần thoại nhân vật còn cần đóng vai, nhưng đi qua hệ thống thăng cấp sau đó, đóng vai loại sự tình này hắn đã trải qua không cần tại làm. Hệ thống bảng bên trên cũng không có độ phù hợp biểu hiện. Đương nhiên, lúc này hệ thống nhắc nhở độ phù hợp tuyệt đối cùng khi đó không giống. Mạc Vũ biết rõ, hắn hẳn là mở ra một cái mới đại môn. Trong lòng mặc niệm hệ thống bảng, nhìn xem phía trên tin tức, trên mặt tức khắc phù hiện một cố quả là thế bộ dáng. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Đại La Kim Tiên. Khí vận giá trị, mới ước 3.000 vạn. Mở ra biến thân. Trước mắt biến thân, Ngưu Ma Vương. Thần thông. Pháp bảo. Ngưu Ma Vương thực lực, tăng lên tới Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, cái này cũng không phải là siêu thoát nguyên bản thần thoại hệ thống. Trên thực tế, Ngưu Ma Vương thiên phú rất mạnh, không phải vậy không có khả năng đã từng áp chế hầu tử. Mà cuối cùng mặc dù đầu phục thần thoại thiên đình, nhưng thần thoại thiên đình phong phú phúc lợi ngược lại để Ngưu Ma Vương thiên phú hoàn toàn có thể phát huy. Cho nên thần thoại hậu thế Ngưu Ma Vương, tuyệt đối có Đại La Kim Tiên thực lực. Dù sao cái này thế nhưng là một tôn đại yêu vương. Chẳng lẽ có dạng này cảm thụ thần thoại nhân vật kinh lịch, có thể tăng lên thần thoại nhân vật thời gian tuyến. Mạc Vũ trong lòng vui vẻ, đạt được suy đoán như vậy. Hệ thống thăng cấp sau, hắn mặc dù biến thân thần thoại nhân vật có nguyên bản thần thoại thế giới thực lực, nhưng là bởi vì thời gian tuyến vấn đề. Có chút thần thoại nhân vật thực lực cũng không phải là đạt tới đỉnh phong. Chương 659, Bình Thiên Đại Thánh. Ngưu Ma Vương thực lực tăng lên nhường Mạc Vũ tức khắc có mới dự định. Tại hóa thân từng cái thần thoại nhân vật thời điểm, nếu là có thần kỳ thời cơ. Như vậy hắn chỗ hóa thân thần thoại nhân vật thực lực sẽ lần thứ hai tăng lên. Đến thần thoại nhân vật mạnh nhất thời gian tuyến trên thực lực. Không thể không nói, đây coi như là một cái tương đối làm cho người kinh hỉ thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên, đối với cái này loại thần kỳ thời cơ, tận lực truy cầu tất nhiên hay sao, Mạc Vũ vậy chuẩn bị tùy duyên. Hơn nữa hiện tại biến thân thần thoại nhân vật số lượng đã trải qua không ít, khí vận giá trị vẫn như cũ đầy đủ, hắn chuẩn bị trước tiên đem lượng cho tăng lên đi lên. Dù sao cự ly Mạc Vũ trung cực mộng tưởng, ở cái này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong hiển hóa chân chính thần thoại thế giới, lúc này còn có chút cự ly. Mặc dù bây giờ địch nhân thực lực đã trải qua đã cường đại đến một cái đáng sợ cấp độ, nhưng Mạc Vũ chưa bao giờ buông tha truy đuổi mộng tưởng. Ngưu Ma Vương lúc này thực lực đã là đại la cảnh giới, đối mặt Ngưu Đại Đế thế công đã trải qua lộ ra thông dong. Song phương thực lực triệt để kéo ra. Đương nhiên, lúc này Ngưu Đại Đế khí thế đã trải qua giải trừ khúc mắc, nguyện ý đi theo thần thoại bước chân. Ngưu huynh, kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến đấu a. Ngưu Đại Đế đình chỉ tấn công mạnh, sau đó như thế nói ra, thái độ tương đối thành khẩn. Hắn đã trải qua quyết định cùng Bá Thiên Thần Đế quay về đối tốt, như vậy trận chiến đấu này xác thực không có tiến hành tiếp cần thiết. Mà lúc này đã là đại la cảnh giới Ngưu Ma Vương đứng ngạo nghễ lăng không, nhìn xem đã trải qua rời khỏi mấy trượng bên ngoài Ngưu Đại Đế, Ngưu mặt phía trên hiện ra một vòng có chút thâm thúy thần sắc. Như vẹn vẹn là như thế, chỉ sợ Ngưu huynh đệ trong lòng người không cam tâm a. Hiển nhiên, Ngưu Đại Đế mặc dù chấn nhiếp đối Ngưu Ma Vương khí phách cùng mị lực cá nhân, lựa chọn tha thứ Bá Thiên Thần Đế. Nhưng một trận chiến này nếu là không có một cái kết quả, cảm thấy nhất thiếu điểm cái gì? Đương nhiên đây là châm đối Ngưu Đại Đế nói, dùng Mạc Vũ lời nói, liền là đoạn nhân quả này cũng không cuối cùng chấm dứt. Cái gọi là nhân quả, chính là có nhân có quả mới xem như hoàn chỉnh. Trước đó Hoang Khiêu Khích, định ra một trận chiến này, chính là nhân, nhưng bây giờ thắng phụ chưa phân, không xem như quả. Mạc Vũ ngược lại không quan trọng, nhưng đối với Ngưu Đại Đế liền không có như thế đơn giản. Mặc dù trước mắt không có ảnh hưởng gì, nhưng vạn nhất về sau tu luyện trên đường, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dựa vào hôm nay chi nhân, thậm chí sẽ sinh ra tâm ma. Mạc Vũ tự nhiên sẽ không để cho Ngưu Đại Đế chỗ ở nơi này sao nguy hiểm một cái hoàn cảnh bên trong. Ngưu huynh. Ngưu Đại Đế có chút do dự, kỳ thật Mạc Vũ lo lắng hắn vậy biết rõ. Dù sao trưởng thành đến xuất hiện ở cái này cấp độ, đối tu luyện lại là vô cùng có thiên phú. Hắn lại như làm sao không hiểu chuyện này có lẽ sau đó sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nhưng một trận chiến này nếu là phân thắng phụ, vậy tất nhiên là chân chính liều toàn lực, là chân chính sinh tử đại chiến. Mà Ngưu Đại Đế lúc này lo lắng Mạc Vũ từ hắn ánh mắt bên trong đã trải qua nhìn ra, liền nghe Nưu Ma Vương một tiếng cười khẽ đạo, "Nưu huynh đệ hết sức thi triển chính là, không cần lo lắng cho ta ngăn không được, thực không dám giấu giếm, trước đó ta đã tận lực áp chế cảnh giới." Nưu đại đế tức khắc phủ. Nơi xa hoang vậy phủ. Dạng này sức chiến đấu, lại còn chỉ là áp chế cảnh giới thực lực. Một người một Nưu đều là ngược lại hít một hơi lạnh khí, Nưu đại đế càng là một mặt cười khổ. Lúc này hắn vậy không nói ra được trong lòng mình là cái tư vị gì, kỳ thật hắn trước đó đã trải qua bạo phát tiếp cận toàn lực trình độ. Nhưng vẫn như cũ rơi vào hạ phong, hơn nữa còn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng va chạm, nhưng bây giờ Nưu Ma Vương thế mà nói cho hắn biết xa xa cũng không vận dụng toàn lực. Cái này khiến Nưu đại đế quả nhiên là tâm tình phức tạp, thật lâu, hắn chỉ được thở dài một thanh. Nưu huynh quả nhiên bản lĩnh cao cường, ta không kịp vậy. Nói xong, Nưu đại đế trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Hắn biết rõ Nưu Ma Vương nói như thế liền để cho hắn triệt để mở rộng cửa lòng triệt để chung kết trận chiến đấu này. Mà hắn đương nhiên vậy không định vậy không có lý do sẽ lãng phí cái này tốt ý. Bò họ. Nưu đại đế phát ra một thanh dung trời Nưu hống âm thanh, hắn ánh mắt lại độ hóa vì huyết hồng, hắn muốn tiến hành một kích cuối cùng. Nưu huynh, mời đón lấy ta một chiêu này. Một thanh quát lớn, Nưu đại đế thân thể đột nhiên nhảy lên, khí tức toàn thân buộc phát đến hắn cái này một đời cực hạn. Hắn lại là ở trong chớp nhoáng này có ngộ hiểu, thực lực lần thứ hai tinh tiến, đạt đến mới đỉnh phong. Nhưng lúc này Nưu đại đế trong lòng cũng không nửa phần ý mừng, bởi vì hắn lúc này tất cả lực chú ý đều tập trung ở đón lấy đến đỉnh phong một kích. Lang nha bổng bị hắn giơ lên cao cao, phát ra cực kỳ đáng sợ thần quang, đó là trong cơ thể hắn linh khí tại bộc phát. Toàn bộ tiểu thế giới bên trong một trận oanh minh, đủ loại trật tự tỏa liên bay lên không, Nưu đại đế lúc này vận dụng suốt đời sở học. Đem tất cả lực lượng đều tập trung ở lang nha bổng phía trên. Nưu huynh, xem chiêu. Nưu đại đế lại là gầm lên một tiếng, hắn lúc này nhảy tới điểm cao nhất, trong tay lang nha bổng sắp thuận thế mà xuống. Trong lúc nhất thời, liền gặp thần lôi trên trời rơi xuống, thiên lôi cuồn cuộn. Toàn bộ tiểu thế giới lúc này giống như bị lôi hải che mất đồng dạng, Nưu đại đế lúc này giống như một vòng lão đảo đại nhật dâng lên, lại sắp lấy vô thượng vĩ lực rơi xuống phía dưới. Hô hô hô.